Đường Mạt ngữ khí rất là đáng thương, nàng hiện tại nhất định phải đem chính mình đặt ở nhược thế vị trí, bằng không lúc sau chờ Từ vào núi phản ứng lại đây còn không hảo công đạo. Đàm Tinh trong lòng biết rõ Từ Nhân nha đầu này chính là không quen nhìn chính mình, là muốn tới chọn sự, khẩu khí cũng không hảo lên. Kia hai cái nhặt được nha đầu còn có thể có ngươi biểu muội quý giá. Từ Nhân ngươi lớn như vậy người, sẽ không trong ngoài đều phân không rõ đi. Đàm Tinh những lời này vừa lúc bị nghe thấy động tĩnh ra tới Chu Tĩnh Di nghe xong vừa vặn. Ta chính mình nữ nhi dùng không đến người khác nói, ngươi vẫn là đem chính ngươi nữ nhi quản hảo là được. Đây là Chu Tĩnh Di từ núi xa mấy khẩu người tới lúc sau nói câu đầu tiên lời nói nặng. Chu Tĩnh Di thật là sắp tức chết rồi, lúc này cũng bất chấp trong tay còn ở dệt tiểu áo lông, đi đến Đường Mạt Hòa Bình Bình trước người đứng yên, một bộ bao che cho con bộ dáng. Nàng trong khoảng thời gian này đối Đàm Tinh đã cũng đủ dung nhẫn, hiện tại không chỉ có thấy các nàng ăn vụng sữa bột, còn hợp với cùng nhau mắng nàng ba cái hài tử. Liền tính tái hảo Chu Tĩnh Di giờ này khắc này cũng là nổi trận lôi đình, ánh mắt bất thiện nhìn Đàm Tinh. Đường Mạt bày ra một bộ ủy khuất ba ba biểu tình nhìn phía Từ vào núi, ba. Từ vào núi cũng là thấy nữ nhi bị khi dễ, biểu tình cũng không hảo lên. Em dâu a, tiểu như sự còn chưa nói xong, đừng xả đến nhân nhân đi. Đường Mạt trong lòng đều phải khí hôn, bên này các nữ nhân đều phải đánh nhau rồi, Từ vào núi còn chỉ biết nói như vậy vài câu không đau không ngứa nói. Chắc không được đời trước bọn họ người một nhà cuối cùng rơi xuống như vậy cái kết cục, thật là xứng đáng a. Hành, nếu hiện tại hỏa không đủ, nàng liền lại thêm một phen hỏa hảo. Đường Mạt ôm thường thường đi cái bàn bên kia muốn thu sữa bột, Từ Như liền đứng ở kia, Đường Mạt một chút tới gần, đương hai người chính sát vai thời điểm, Đường Mạt dùng một đạo tinh thần lực hung hăng đập vào Từ Như cánh tay thượng. Lần này dùng sức lực cũng không nhỏ, Từ Như biểu tình lập tức liền khó coi lên. Mọi người cũng thấy được Từ Như biểu tình biến hóa. Cũng chỉ đương nàng trong lòng ghi hận Từ Nhân, không để ý. Từ Như trong lòng là nhận định vừa mới là Từ Nhân dùng sức đánh chính mình, vì thế lập tức giơ tay đánh trả. Đường Mạt một cái xoay người, dùng thân thể của mình đem mọi người tầm mắt cùng Từ Như tay ngăn cản xuống dưới. Cái này Từ Như tay đối diện chính là Đường Mạt trong lòng ngực thường thường đầu. Đại gia chỉ nhìn thấy, coi như Từ Nhân ôm hải tử đi qua đi thời điểm, Từ Như đột nhiên sắc mặt biến khó coi lên, sau đó giơ tay hướng thường thường đánh đi. Đường Mạt đương nhiên không có khả năng làm Từ Như đánh tới thường thường, tinh thần lực lập tức đem Từ Như tay mở ra, nhưng là chính mình ôm hải tử tay lại trộm ở thường thường trên đùi nhéo một phen. Thực xin lỗi thường thường, hôm nay tạm thời đương một chút công cụ người, lúc sau tỉ tỉ hảo hảo bồi thường ngươi. Bên này đang ở ngủ say chung thường thường chỉ cảm thấy có người khắp chính mình đùi, lập tức liền tỉnh, sau đó khóc giống lên. Từ Như, ngươi có bệnh a? Ngươi vì cái gì đánh hải tử? Đường Mạt hô to. Ta mới không đánh tới nàng, ta muốn đánh chính là ngươi. Từ Như rõ ràng cảm giác chính mình vừa mới tay không biết bị cái gì ngăn cản một chút, lúc này lại bị bôi nhọ, trong lòng khí sắp nổ mạnh, người đã hoàn toàn mất đi lý trí, giơ tay liền phải tiếp tục đánh Đường Mạt. Đừng chạm vào nữ nhi của ta. Bên kia Chu Tĩnh Di chỉ nhìn thấy kia Từ Như đầu tiên là đem thường thường đánh khóc, lại muốn rôi tay đánh chính mình nữ nhi, trực tiếp nổ mạnh, xông lên kéo Từ Như quần áo. Đàm Tinh thấy Chu Tĩnh Di đều vọt đi vào. Chính mình cũng lập tức vọt đi vào giúp chính mình nữ nhi. Chiến cuộc khởi, Đường Mạt ở Chu Tĩnh Di xông tới nháy mắt liền chạy như bay vài bước, đem thường thường nhét vào còn không có phục hồi tinh thần lại Từ vào núi trong lòng ngực, sau đó bước lên vào chiếm cứ. Này hai đội mẹ con cứ như vậy bắt đầu rồi xé rách. Muốn nói này Chu Tĩnh Di đương vài thập niên hiền thê lương mẫu, từ trước liền lớn tiếng nói chuyện đều không có quá, hôm nay có thể vì Từ Nhân trực tiếp bắt đầu đánh nhau, cũng thật là làm Đường Mạt không nghĩ tới. Bất quá đây cũng là trong khoảng thời gian này có Đường Mạt mưa dầm thấm đất, mới làm Chu Tĩnh Di tính tình chậm rãi bắt đầu đã xảy ra chuyển biến. Dựa theo lẽ thường tới nói, Chu Tĩnh Di là đánh không lại vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn thân thể muốn càng chắc nịch một ít Đàm Tinh. Nhưng là một đoạn này thời gian Đường Mạt vẫn luôn tiềm di mạc hóa cấp từ vào núi còn có Chu Tĩnh Di tiến hành thân thể thượng cường hóa, hơn nữa còn bồi bọn họ cùng nhau rèn luyện, dạy không ít đơn giản thực dụng chiêu thức. Nay hiện giờ Chu Tĩnh Di vũ lực giá trị cũng không phải là giống nhau nữ nhân có thể so sánh với, lôi kéo Đàm Tinh đầu tóc, làm Đàm Tinh liền tránh thoát cũng chưa biện pháp. Đàm Tinh cũng không phải ăn chay, một bên hô to đau, một bên lôi kéo Chu Tĩnh Di quần áo. Một bên tử như muốn đi giúp chính mình mụ mụ, nhưng Đường Mạt sao có thể làm nàng như ý, túm nàng cánh tay không buông tay, trong miệng còn kêu, thầm thầm, ngươi đừng đánh ta mẹ. Đàm Tinh cùng tử như bị kiềm chế không thể động đậy. Lại chỉ cảm thấy ngực bối bụng giống như bị từng cái búa tạ đập giống nhau đau cực kỳ, thông đến làm người có chút không đứng được. Này đương nhiên là Đường Mạt bút tích, cư nhiên dám cùng nàng đánh nhau, tốt như vậy cơ hội nàng sao có thể buông tha, tinh thần lực hóa thành đại trùy dùng sức đấm vào. Chẳng qua hiện tại còn không thể đem người đánh chết, như vậy cũng quá tiện nghi các nàng, Đường Mạt ở trong lòng nắm giữ đúng mực. Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Đủ rồi. Từ núi xa hô to một tiếng. Chương 438 rời đi. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Trước mắt hết thể thật sự là một hồi trò khơi hải. Từ vào núi cùng Chu Tĩnh Di kết hôn mau 30 năm, còn trước nay cũng chưa gặp qua thê tử bộ dáng này. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, thê tử đã đứng ở một bên sửa sang lại chính mình bị chảo loạn quần áo cùng tóc. Các ngươi lập tức dọn đi. Chu Tĩnh Di lược hạ một câu. Liên Đương Mặt đều cảm thấy từ mẫu ngày này phản ứng thật sự là ra ngoài nàng dự kiến, biến hóa quá lớn. Dọn đi, rời đi nhà ta. Bắt được tới rồi cơ hội, Đường Mặt phụ họa. Các ngươi dựa vào cái gì làm ta dọn, từ vào núi còn chưa nói lời nói đâu, muốn các ngươi tại đây đánh rắm. Đàm Tinh sợ là bị đánh đầu góc cũng chưa, căn bản không đem này hai mẹ con để vào mắt, hoàn toàn quên mất chính mình người một nhà là ăn nhờ ở đậu sự thật. Từ vào núi nghe thấy lời này mặt đều tái rồi, hắn tuy rằng ở nhà là nói 102 địa vị, nhưng là lúc này đây làm chính mình huynh đệ tỷ muội một nhà trụ tiến vào trong lòng cũng là cảm thấy có chút thẹn với người nhà. Rốt cuộc từ vào núi cũng không phải không trường đôi mắt, này người một nhà ngày thường là bộ dáng gì, hắn trong lòng hiểu rõ. Hung chi từ núi xa một nhà tới lúc sau, liên quan hắn cùng Tĩnh Di còn có tiểu nhân đều lại không ăn qua cơm no. Đương nhiên, nay chỉ do là từ vào núi chính mình tưởng tượng, chỉ có chính hắn ăn không ngon, đói bụng, Chu Tĩnh Di cùng Đường Mạt có tiểu táo quá vẫn là không tồi. Đóng cửa lại nói chuyện, từ vào núi ở sau lưng cũng không thiếu đối thê tử nói mềm hóa, hy vọng thê tử không cần chú ý. Nhưng là hiện giờ chính mình cái này em dâu còn có thể làm như vậy sự, nói được ra nói như vậy, thật là đem sự tình làm được một cái tuyệt lộ thượng. Liên tính là từ vào núi cũng lại không có gì lý do khuyên chính mình thê tử cùng nữ nhi. Thừa dịp hướng đông, các ngươi vẫn là rời đi đi, lời tự thuật cách đó không xa liền có vật nghiệp trung tâm, bên trong có cũng đủ phòng, đủ các ngươi người một nhà ngủ. Từ vào núi mở miệng nói, cũng coi như là vì đệ đệ người một nhà tìm cái cuối cùng đường ra. Kia không phải có người xấu sao. Đại ca ngươi đây là đem chúng ta một nhà ba người hướng tử lộ thượng bức ca. Đàm Tinh chính là còn nhớ rõ ban đầu bọn họ đàm luận kia bất động sản trung tâm thời điểm lời nói, tùy cơ đùi một phách, hướng trên mặt đất ngồi xuống khóc lóc nỉ non lên. Nàng là biết lão công cái này đại ca tính tình nhất mềm, không thể gặp này đó. Người xấu. Không cần sợ, dù sao các ngươi vật họp theo loài. Đều sẽ rách mặt, Đường Mạt tự nhiên là không hề quản những cái đó. Ca, ngươi nói thật. Từ núi xa nhìn chính mình đại ca, hắn trong lòng cũng biết hôm nay việc này là chính mình tức phụ hài tử làm quá khó coi. Nhưng là rốt cuộc từ vào núi chính là chính mình thân đại ca, làm như vậy không khỏi cũng quá tuyệt tình, từ núi xa ở trong lòng oán hận. Còn không phải là so với chính mình hỗn hảo sao, thật giống như có thể chúa tể mọi người vận mệnh dường như. Ân, dọn dẹp một chút liền đi thôi, hừng đông hảo ra cửa. Từ vào núi không xem hắn, càng không xem ngồi dưới đất la lối khóc lóc lăn lộn Đàm Tinh, xoay người trở về chính mình phòng. Đàm Tinh xem này mấu chốt nhân vật đều đã đi rồi, này diễn cũng lười đến lại diễn. Bỏ lên xoa chính mình vừa mới bị đánh đau đớn không thôi phía sau lưng đùi. Đi cũng đúng, đồ ăn cho chúng ta một nửa. Mắt thấy việc này đã ván đã đóng thuyền, đương nhiên là lớn nhất hạn độ mà tranh thủ chính mình ích lợi. Ngươi đầu vóc hỏng rồi. Đường Mặt cười. Nói mơ đâu. Làm sao vậy, chúng ta bên này bốn người, nhà ngươi mới tam khẩu người, ta nói muốn một nửa đều là thiếu đâu. Ở cái này phòng ở mấy ngày, Đàm Tinh đã sớm cảm thấy này hết thảy đều là chính mình. Mấy thứ này là của ngươi. Ngươi mua vẫn là ngươi từ siêu thị thị trường dọn về tới. Ngươi có bệnh đi. Đường Mặt thật sự tưởng không rõ, đều đến lúc này, trước mắt nữ nhân trong đầu rốt cuộc trang chính là cái gì. Đại tẩu, ngươi thật sự là một chút đường sống đều không cho chúng ta, muốn mắt thấy chúng ta chết sao. Từ núi xa cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, chính mình một nhà cư nhiên phải bị đuổi ra khỏi nhà không nói, trong tay một chút đồ ăn đều không có. Chu Tĩnh Di tích góp lâu như vậy dũng khí giống như ở vừa mới lập tức đều dùng xong rồi, đối mặt từ núi xa hùng hổ chất vấn, có chút nói không nên lời nói. Đúng vậy, chính là muốn cho các ngươi chết đâu. Đường Mạt ý cười doanh doanh trả lời. Cuối cùng không có từ vào núi cái này ô dù, Đàm Tinh một nhà ba người cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi phải bị đuổi ra khỏi nhà vận mệnh. Vốn dĩ bốn người ở thu thập hành lý, không biết kia Đàm Tinh lặng lẽ cùng Từ San nói gì đó. Không quá một hồi Từ San mặt đãi khó xử bước chân thong thả tới tìm Chu Tĩnh Di cùng Đường Mạt. Cái kia, ta có thể hay không lưu tại này cho các ngươi nấu cơm a? Giúp các ngươi mang hài tử. Từ San trong khoảng thời gian này vẫn luôn giúp đỡ mang hài tử, giảm bớt Chu Tĩnh Di không ít gánh nặng, ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm, cùng Chu Tĩnh Di cũng liêu tới. Huống hồ Từ vào núi đánh tâm nhãn đối Từ San vẫn là có tôn kính, đối với chính mình cái này đại cô tỷ lưu lại, Chu Tĩnh Di tự nhiên cũng là không có gì ý kiến. Đường Mạt cũng không có gì ý kiến, trong khoảng thời gian này xem xuống dưới, Từ San vẫn là tồn tại cảm rất thấp một người, cũng không làm ra cái gì chuyện xấu tới. Chân chính tử nhân đối với cái này mỗi lần tới đều sẽ cho chính mình mang ăn ngon đại cô trong lòng cũng là không phản cảm, cho nên Đường Mạt cũng không có ra tiếng phản đối. Nhưng thật ra từ vào núi buổi chiều ra tới ăn cơm thời điểm, thấy đại tỷ còn ở, nguyên bản khó coi sắc mặt hảo 7-8 phần. Bên kia, từ núi xa một nhà ba người thực mau liền tìm tới rồi cái kia bất động sản trung tâm. Chẳng qua mới vừa đi vào liền thấy bị bó lên hơi thở thoi thóp mấy nam nhân. Muốn nói Trương lão hổ bị bó tại đây cũng là có một đoạn thời gian. Nếu là người bình thường phỏng trừng đã mất nước mà đã chết. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Nhưng cố tình Trương lão hổ mấy người này đều là dị năng giả, thân thể tố chất đều là trải qua cường hóa càng thêm thích ứng mặt thế, vì thế hiện tại còn treo một hơi. Mẹ, mấy người này hảo dọa người, chúng ta đừng trụ này. Thứ như dọa tránh ở Đàm Tinh cùng từ núi xa phía sau. Sợ cái gì, này không phải bị bó đâu sao. Trong miệng còn tắc đồ vật, không có việc gì. Từ núi xa mới vừa nhìn này bất động sản trung tâm mấy cái phòng trang hoàng đều không tồi, đồ vật đầy đủ hết, hắn mấy ngày nay ngủ sàn nhà thật là ngủ đủ rồi, thật vất vả tìm được rồi như vậy cái địa phương, là không nghĩ lại thay đổi. Bất quá là bị bó lên vài người mà thôi, lại có cái gì rất sợ hãi. Trương lão hổ vài người vốn dĩ thấy có người tới, đôi mắt đều sáng, nhưng theo sau lại thấy người tới làm lơ chính mình, trong lòng là phẫn nộ không thôi. A a nga nga kêu cũng phát không ra cái âm tiết tới, chỉ có thể chế tạo ra điểm tạc âm. Chúng ta thêm xuống dưới ăn cái gì a? Đàm Tinh vòng quanh mấy cái phòng tìm một vòng cũng chưa tìm được có thể ăn đồ vật. Dù sao cũng là lúc trước bị cướp đoạt quá một lần địa phương, nếu là thật có thể lại làm nàng tìm ra điểm có thể ăn đồ vật, kia thật đúng là liền kỳ quái. Chúng ta tại đây trời xa đất lạ, liền cái hỏi người đều không có. Ta liền nói lúc trước không đi, ngươi phi nói đi. Đàm Tinh đoán giận. Như thế nào không ai? Trước mắt này mấy cái còn không phải là có sẵn sao. Từ núi xa đem ánh mắt đặt ở Trương lão hổ mấy người trên người. Chương 439 bảo hổ lộ ra. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất Trương. Bọn họ. Đàm Tinh sắc mặt có chút khó coi, này đó nhìn xem lên đều hung thần ác sát, hoàn toàn không giống như là người thường. Hung chi bọn họ còn đều bị trói lại lên, ai biết phía trước là phạm vào chuyện gì đâu. Này nhóm người thật sự có thể tin sao. Đều tới rồi tình trạng này. Bằng không ngươi còn có cái gì hảo biện pháp? Thật đúng là trông cậy vào đại tỷ. Từ núi xa đương nhiên cũng biết trước mắt này mấy cái nguy hiểm, nhưng là hiện tại cũng là thật sự không có cách nào. Rồi tay đem đổ ở Trương lão hổ trong miệng bố lấy ra tới. Trương lão hổ miệng rốt cuộc được tự do, chỉ cảm thấy khoang miệng cơ bắp đều đau nhức không có chi giác, trong khoảng thời gian ngắn liền khép kín đều làm không được. Thủy, thủy. Bị trói mấy ngày nay, đó nhưng thật ra còn có thể chịu đựng. Nhưng là khoang miệng biết hầu khô cạn thật sự là muốn tra tấn người chết. Các ngươi có biết hay không này phụ cận nơi nào có đồ ăn? Từ vào núi hỏi, hắn làm như vậy cũng không phải là vì cứu người, nếu là không có gì hữu dụng tin tức, kia mấy người này cũng liền không có gì dùng. Thủy. Trương lão hổ còn ở lặp lại mấy chữ này, bức thiết muốn uống nước nguyện vọng làm hắn đã mất đi lý trí. Từ núi xa mắt thấy người này nếu là uống không đến thủy, liền lời nói đều không nói, không có cách nào. Cũng chỉ có thể đi phòng bếp ống nước máy nói tiếp điểm nước trở về rót cho hắn. Trương lão hổ liền từ núi xa tay ừ ngực uống lên một hồi lâu, mới rốt cuộc hoãn quá thần tới, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần thanh minh. Các ngươi có hay không ăn? Uống đủ rồi Trương lão hổ muốn khởi ăn tới. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Từ núi xa có điểm nổi giận. Một đám sắc mặt hồng nhuận trên người liền một chút ăn đều không có. Trương lão hổ nghiêng con mắt xem mấy người này, trong lòng cũng mới suy đoán mấy người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Vừa mới bọn họ vài người lời nói Trương lão hổ đều nghe được, chẳng qua như lọt vào trong sương mù cũng không nghe ra tới cái đại khái ý tứ. Chúng ta không phải này người, thăm người thân bị đuổi ra tới, ngươi biết này phụ cận nào có ăn. Thăm người thân. Lúc này thăm người thân sợ là tới ăn hôi đi. Trương lão hổ cười lạnh một tiếng, hắn nhiều năm như vậy cũng là ở xã hội lăn lê bò lết ra tới, một ít tầng dưới chốt đạo lý đối nhân xử thế đạo lý nhưng thật ra thông thấu thực. Nếu không có vài phần tiểu thông minh cũng sẽ không ở ban đầu thời điểm đem đại gia cấp chơi xoay quanh. Từ núi xa bị giáp mặt vạch trần sắc mặt rất là có chút khó coi, thẹn quá thành giận nói ngươi sẽ không sợ chúng ta giết ngươi. Trương lão hổ nhìn từ núi xa buông lời hung ác, trong lòng cười nhạo một tiếng. Ngươi dám sao? Lại nói lộng chết ta, các ngươi quá không được mấy ngày cũng liền phải chết đói. Ngươi thật có thể tìm đến đồ ăn. Từ Như nhịn không được hỏi, nàng mấy ngày nay ở Từ Nhân trong nhà ăn cũng không tệ lắm, tuy rằng một ngày một bữa cơm, nhưng cũng so với ở trong nhà thời điểm tốt hơn nhiều, nàng là sợ tiếp tục lại chịu đói nhật tử. Nghe ra Thanh Chính là cái tiểu cô nương, Trương Lão Hổ nhìn qua đi. Từ Như vừa mới thành niên, tuy rằng nói lớn lên không phải thực tinh xảo, cũng chưa nói tới cái gì xinh đẹp, nhưng là ở nông thôn nữ hoa cũng coi như thượng rất có tinh khí thần. Người lại có điểm thịt, nay vừa lúc đối thượng từ nông thôn ra tới Trương Lão Hổ ăn uống. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy ca ca rất lợi hại à? Nhanh lên đem ca ca trên người dây thừng cấp bông ra, ca ca cho người lấy ăn ngon. Trương Lão Hổ lời nói đáng khinh đến cực điểm, nghe người là thẳng buồn nôn. Từ Núi Xa lúc này cũng minh bạch, cái này bị bó nam nhân tuyệt đối không phải cái gì thiện tra, cũng nghỉ ngơi vài phần muốn nô dịch tâm tư của hắn. Đoàn người liền như vậy các hoài tâm tư ngừng nghỉ xuống dưới. Đương nhiên, vì lấp kín Trương Lão Hổ kia trương xú miệng, kia bố lại lần nữa về tới Trương Lão Hổ trong miệng. Bất động sản trung tâm nhật tử là thật sự không hảo quá, một chút thức ăn đều không có cũng chỉ có thể đói bụng, hơn nữa trung ương điều hòa ngừng lúc sau, trong phòng cực lạnh, quả thực so ngủ Từ Nhân trong nhà sàn nhà muốn khó chịu 100 lần. Vài người đói ruột gan cồn cào đích xác lại không hề biện pháp. Mà bên kia Đường Mạt trong nhà lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng lại bắt đầu nằm ở trên giường xem tiểu thuyết truy kịch nhật tử sung sướng đến không được. Chẳng qua có một ngày ban đêm thời điểm, nàng cảm giác được trong nhà cửa tinh thần lực giống như có chút dao động. Có người muốn đi ra ngoài. Đường Mạt mở cửa đánh đèn liền mạch lưu loát, liền đem chính mặc tốt giày chuẩn bị ra cửa Từ San trực tiếp chắn ở cửa. Đại câu ngươi đi đâu? Đường Mạt nhìn Từ San trong tay xách một cái bao nylon. Việc này có ý tứ gì, không cần hỏi hai người trong lòng đều rõ ràng. Ta lo lắng ngươi thúc. Từ San trong lòng tuy rằng thập phần chỗ dạ, nhưng là vẫn là ăn ngay nói thật ra tới. Muốn nói Từ San thật đúng là chính là cái thật thành người, nguyên bản đàm tình cho nàng nói chính là, tìm cái đêm khuya tĩnh lặng thời điểm không chỉ có lấy điểm đồ ăn ra tới, quan trọng nhất chính là đem hai cái tiểu tể tử cấp ôm ra tới. Mấy ngày này mọi người đều đã nhìn ra từ vào núi người một nhà đối kia hai cái nhặt được tiểu tể tử có bao nhiêu coi trọng, nếu là đem kia hai cái tiểu tể tử nắm ở chính mình trong tay, kia từ vào núi còn có thể nhìn bọn họ đói chết, còn không phải sẽ ngoan ngoãn lấy đồ ăn ra tới. Nhưng là Từ San đấy lòng kỳ thật là cái cùng từ vào núi giống nhau người tốt, hơn nữa mấy ngày nay mang theo Bình Bình An An cũng có cảm tình, không bỏ được đem hai cái vô tội hài tử mang đi ra ngoài chịu tội. Nhưng là trong lòng lại thật sự là lo lắng cho mình một tay mang đại đệ đệ cùng chất nữ, cuối cùng vẫn là quyết định từ đại đệ đệ trong nhà trộm chút đồ ăn đi ra ngoài tiếp tế tiểu đệ đệ. Kỳ thật ở Từ San trong lòng là có chút oán trách đại đệ đệ đem tiểu đệ đệ cấp đuổi ra đi chuyện này, nhưng nàng lại không có biện pháp, cũng chỉ có thể sử dụng loại này biện pháp. Đường Mạt thở dài, nàng minh bạch Từ San trong lòng suy nghĩ cái gì. Người đều là có cảm tình, Từ San đối với từ nhỏ mang đại từ núi xa có một loại mẫu thân cảm tình. Đối với từ vào núi đương nhiên liền kém chút. Nhưng là cấp từ núi xa bọn họ đưa đồ ăn là 100 triệu không có khả năng. Đại cô, người nghĩ ra đi tìm từ như các nàng ta không ngăn cản, đem đồ ăn bông. Bất quá kia người một nhà, hiện tại chính mình ở bên ngoài còn không biết ăn cái gì như thế nào sống, lại nhiều ngươi một chữ miệng. Chính ngươi ngẫm lại đi. Từ San muốn đi, Đường Mạt không ngăn cản, cái này đại cô từ trước đối tử nhân không tồi. Từ núi xa một nhà đều là cái tang lương tâm. Lúc trước từ vào núi bị thương chân người một nhà bị đuổi sau khi ra ngoài, cũng nhân tiện đem Từ San đuổi đi. Rốt cuộc có thể thiếu một chữ miệng, lại sẽ tiết kiệm được không ít thức ăn. Từ San lúc trước lo lắng đại đệ đệ, liền đi theo Chu Tĩnh Di cùng nhau chiếu cố hắn. Đương nhiên cuối cùng ở Từ Nhân tìm thực vật chạy ra đi, kia một nhà đều đã chết lúc sau, Từ San vận mệnh cũng này đây đói chết chấm dứt. Bất quá Từ San nữ nhân này ngốc so từ vào núi còn đáng giận, liền tính bị đuổi ra đi. Nàng từ đầu đến cuối cũng không có nói qua một câu từ núi xa nói bậy. Đại khái từ gia ngốc đều là di chuyên đi, chẳng qua từ núi xa gen biến dị mà thôi, biến thành một cái hoàn toàn tương phản đạo đức luân tang vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Từ San kiếp trước đối từ nhân có ân, nhưng là lời nói Đường Mạt cũng chỉ có thể điểm đến mới thôi. Đến nỗi rốt cuộc lựa chọn như thế nào vẫn là muốn xem Từ San chính mình. Chương 440 kinh người hành động. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Từ San trải qua một phen tâm lý đấu tranh lúc sau cuối cùng vẫn là đem đồ vật một lần nữa thả trở về, sau đó yên lặng trở về phòng. Cái gì đều mang bất quá đi, tự cấp đệ đệ bằng thêm một chương ăn cơm miệng, kia chính mình còn không bằng thành thành thật thật đãi tại đây cũng tỉnh cho người khác thêm phiền toái. Nay bút chướng, Từ San lớn như vậy người, vẫn là tính thanh. Thấy Từ San làm ra lựa chọn, Đường Mạt trở về ngủ. Chuyện này tựa như chưa từng có phát sinh quá giống nhau, hai người đều không còn có nhắc tới. Từ núi xa người một nhà xử lý rớt, Đường Mạt lại từ trong phòng dọn ra đi một đám đồ ăn, cứ như vậy Từ gia lại lần nữa khôi phục một ngày hai cơm vui sướng sinh hoạt. Mà Đường Mạt cũng một lần nữa bắt đầu rồi mang từ ba từ mẹ rèn luyện nhật tử. Từ San tự giác tuổi lớn, chỉ là mang theo bình bình an an nhìn, không tham dự. Mà trải qua lần đó đánh nhau lúc sau, nhưng thật ra Chu Tĩnh Di tính tình một ít đồ vật bị một lần nữa kích phát rồi ra tới, rèn luyện học tập nhiệt tình càng sâu, làm đến từ ba đều khẩn trương lên, sợ lao bà hài tử một đám cuối cùng đều so với hắn có thể đánh, cũng càng thêm hăm hở tiến lên nỗ lực lên. Không thể hiểu được, từ ra rèn luyện thân thể bầu không khí càng thêm nồng hậu, có đôi khi Đường Mạt lười biếng tưởng nhiều nằm một hồi xem kịch, đều sẽ bị hiếu học từ ba từ mẹ cấp từ trên giường trên sofa ghế trên các loại địa phương nắm lên. Như vậy là rất tốt rồi, nhưng phàm là cũng muốn chú ý chừng mực a. Đường Mạt Thiên lặng lau một phen chính mình chua xót nước mắt. Vài ngày sau, Đường Mạt đột nhiên cảm giác được chính mình để lại một ít ở bất động sản trung tâm giám thị tinh thần lực đột nhiên chặt đứt một bộ phận. Chẳng lẽ là xuất hiện tinh thần thuộc tính dị năng giả? Không có khả năng a, vô luận là Trương lão hổ vài người, vẫn là Từ vào núi vài người đều không phải tinh thần thuộc tính dị năng giả. Kia dư lại duy nhất khả năng tính chính là bất động sản trung tâm có người đã chết. Bên kia, Từ vào núi người một nhà ngồi vây quanh ở bất động sản trung tâm phòng khách, còn không có phát hiện, liền ở bọn họ bên cạnh có mấy cái vẫn luôn bị bó trụ người đã biến thành thi thể. Trương lão hổ vài người tuy rằng là dị năng thuộc tính giả, nhưng là kia cũng không phải vô địch, vẫn là huyết nhục chi thân, chẳng qua so người bình thường các phương diện thân thể tố chất phải mạnh hơn một ít thôi. Vì thế, ở lặng yên không một tiếng động chi gian, trừ bỏ Trương lão hổ bên ngoài kia vài người khác bởi vì thời gian dài không có ăn cơm cũng không có uống nước đã đóng mắt. Mà Trương lão hổ còn xem như thực may mắn, bởi vì Từ vào núi vừa tới ngày đó cho hắn uống nước xong, thân thể trạng huống muốn hơi tốt một chút, còn có thể rất thượng một trận. Bất quá, nếu là ở uống không đến thủy ăn không đến đồ vật, sợ là cũng không mấy ngày sống đầu. Ngồi ở một bên Từ vào núi lúc này này nhưng vô tâm tình suy xét mấy người này chết sống. Đại cô như thế nào còn không trở lại a? Có phải hay không gặp được chuyện gì, vẫn là bị phát hiện a? Từ San là biết chính mình trong nhà cùng đại cô thương lượng tốt kế hoạch, mấy ngày nay cũng là vẫn luôn đang chờ đại cô mang theo ăn lại đây. Từ nhân kia nha đầu chết tinh, đều qua như vậy mấy ngày còn không có ra tới, khẳng định là bị kia nha đầu cấp phát hiện. Đàm Tinh trên mặt đất phun nước miếng, nhắc tới đến từ nhân, nàng quả thực hàm răng hận đều ngứa. Nếu không phải cái kia nha đầu ở trong đó chọn sự, các nàng sao có thể luôn được đến hiện tại cái này ăn đói mặc rét nông nỗi, còn ở cái kia căn phòng lớn ấm áp uống cháo đâu. Từ núi xa không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là tán đồng thê tử cái này ý tưởng. Từ San người kia có bao nhiêu hảo đắn đo, bọn họ người một nhà quá rõ ràng, chính mình nói cái gì chính là cái gì, Từ San căn bản liền phản bác đều sẽ không. Hiện giờ sự tình không có dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, kia tất nhiên là bị phát hiện. Xem ra làm đại tỷ ôm hải tử mang theo đồ ăn ra tới kế hoạch là không thể được, hiện giờ muốn lấp đầy bụng tìm được đồ vật ăn, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Nếu là lại tìm không thấy đồ ăn, bọn họ người một nhà cũng liền phải chết đói. Từ núi xa một nhà ba người nhưng đều là người thường, nếu là thật tìm không thấy đồ vật ăn, nhưng căng không được Trương lão hổ như vậy nhiều ngày. Còn có thể tìm được biện pháp gì đâu. Từ núi xa lại một lần đem ánh mắt phóng tới hơi thở thoi thóp Trương lão hổ trên người. Ngươi nói ngươi có thể tìm được đồ ăn. Từ núi xa lại một lần đem Trương lão hổ trong miệng bố cấp kéo xuống. Làm sao vậy? Rốt cuộc nhịn không được cầu ra ra. Muốn nói Trương lão hổ người này thật đúng là chính là quái dị. Chẳng sợ chính mình đều loại tình huống này, ngoài miệng một câu mềm lời nói cũng không chịu nói, thật giống như giờ này khắc này bị trói không phải chính mình, mà là đối phương giống nhau. Từ núi xa cố nén trụ trong lòng chán ghét, chúng ta làm giao dịch thế nào? Ngươi cho chúng ta tìm thực vật, ta cho ngươi cởi bỏ, cho ngươi một con đường sống. Từ núi xa đương nhiên biết Trương lão hổ là cái đáng sợ bom, nhưng lúc này, hắn cũng không có gì càng tốt biện pháp. Hảo A. Trương lão hổ thực mau đáp ứng đến. Núi xa. Như vậy thật giỏi sao, cho hắn giải khai. Đàm Tinh nói không có nói xong, nhưng là ở đây vài người đều biết nàng không có nói xong nói ý tứ. Từ núi xa trong lòng băn khoăn, thủ hạ động tác liền hoãn lại hoãn. Cuối cùng, từ núi xa đem ánh mắt đặt ở một bên một cái tiểu băng ghế thượng. Cái kia băng ghế là mộc chế, nhưng là thoạt nhìn rất có phân lượng. Cơ hồ không như thế nào do dự, từ núi xa liền giơ lên cái kia tiểu băng ghế, hung hăng hướng Trương lão hổ cánh tay phải tập đi. A. Trương lão hổ đau hô một tiếng. Nhưng là từ núi xa thủ hạ động tác không có đỉnh, vẫn là một chút lại một chút hướng về Trương lão hổ bả vai còn có cánh tay phải ném tới, vẫn luôn tạp đến kia cánh tay bên trong xương cốt đã hy toái mới thôi. Liên cùng hung ác cực Trương lão hổ đều không có nghĩ đến, trước mắt người nam nhân này sẽ như vậy tàn nhẫn. Vì phòng ngừa chính mình lúc sau trả thù, có thể càng tốt khống chế chính mình, cư nhiên nghĩ ra phế bỏ chính mình một cái cánh tay biện pháp. Trương lão hổ trong lòng hận cực kỳ, vốn dĩ mấy ngày này bị bó khởi oán hận ở trong lòng cơ hồ tăng trưởng tới rồi đỉnh điểm. Trên thực tế, từ núi xa đích xác chính là như vậy tưởng. Cái kia Trương lão hổ nhìn liền cao to tuổi trẻ lực tráng, thật đem hắn thả ra, chính mình một người kéo hai nữ nhân căn bản lấy hắn không có biện pháp. Tại đây loại nhật tử, người cùng người chi gian căn bản không có khả năng tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm. Không có biện pháp, chỉ có thể phế bỏ hắn một con hữu cánh tay. Phế bỏ một con cánh tay Trương lão hổ từ núi xa đối chính mình vẫn là có tin tưởng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy chính mình cũng là vẫn luôn ở làm việc, tuy rằng so không được một người tuổi trẻ lực tráng nam nhân, nhưng là vũ lực áp chế một cái tàn phế vẫn là không có vấn đề. Thấy từ núi xa động thủ, Đàm Tinh cùng Từ Như tuy rằng trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là lại đều không có ra tiếng ngăn cản. Ở các nàng trong lòng kỳ thật cùng từ núi xa tưởng giống nhau, đó chính là chỉ có như vậy chính mình mới có thể có bảo đảm một chút. Nhưng là từ núi xa bản tính nhất định phải thất bại, bởi vì tin tức chung cũng không sẽ chính đại quang minh bà báo, cho nên lúc này từ núi xa còn không biết, trên thế giới này đã xuất hiện bị gọi dị năng giả một nhóm người. Mà dị năng giả là hoàn toàn siêu việt người thường, không thể dùng lẽ thường tới tính ra nhân loại. Chương 441 nhân vật xoay ngược lại. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. 3. Không sai biệt lắm, lại đánh liền phải đem người đánh chết. Xem không sai biệt lắm, Từ Như ra tiếng ngăn cản một chút. Giết người đối với tuổi không tính đại phân Từ Như tới nói là một kiện thực đáng sợ sự tình, nàng đời này còn không có gặp qua người chết đâu. Lúc này Từ Như còn không biết, nàng hiện tại liền ở hòa hảo mấy thi thể ở chung một phòng. Trương lão hổ tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm, giống như dây tiếp theo liền phải bị đánh chết giống nhau. Nhìn thủ hạ người hơi thở thoi thóp bộ dáng, Từ núi xa dừng tay. Tuổi trẻ lực tráng thì thế nào? Hung thần ác sát thì thế nào? Chặt đứt cái cánh tay lại bị đánh thành bộ dáng này, mặc cho ai cũng là đánh không lại chính mình. Từ núi xa thở hổn hển nghỉ ngơi một hồi lâu, thấy Trương lão hổ vẫn là quần áo, không hoán lại đây bộ dáng, trong lòng lại yên ổn không ít. Không lưng đem Trương lão hổ trên người dây thừng cấp cởi bỏ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hợp tác rồi. Nguyên bản hơi thở thoi thóp người mở to mắt, từ núi xa cúi đầu vừa thấy, ánh mắt kia chung nào còn có cái gì suy yếu bộ dáng. Đúng vậy, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện sự tình phía sau. Trương lão hổ thong thả đứng lên, một chút đem chính mình bị bó lâu rồi đã máu bầm thân thể duỗi thân khai. Từ núi xa vừa mới xuống tay đích xác thực tàn nhẫn, nhưng là chẳng sợ phế đi hắn một cái cánh tay, đối một cái thân thể trải qua cường hóa dị năng giả tới nói cũng chỉ bất quá là tổn thất một chút vũ lực giá trị mà thôi. Mà dư lại sức lực cũng đủ giải quyết trước mắt vài người. Nhìn vừa mới còn bị chính mình hành hung người một bộ báo thù bộ dáng, từ núi xa lại túm lên trong tay ghế dựa. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, ngươi hiện tại chính là cái tàn phế, không cần làm không ý nghĩa dãy rủa. Từ núi xa trong miệng nói, bước chân lại là nhịn không được sau này lui. Trương lão hổ vóc dáng cao, đè ép từ núi xa hơn phân nửa đầu, một chút tới gần làm người vô hạn sợ hãi. Phải không? Trương lão hổ nâng lên chân, một chân liền đem từ núi xa cấp đá bay lên. Là thật sự bay lên. Từ núi xa thân thể thành một đạo đường họa dạ tổn hình dạng, bay đến bên kia, thật mạnh nện ở trên tường sau đó té xuống. Nếu không có vách tường ngăn cản, có lẽ sẽ phi càng cao. Từ núi xa cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt giống như đều phải vỡ vụn, nằm xoay trên mặt đất khởi không tới. Quái vật, tuyệt đối là quái vật. Một người bình thường như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực, vẫn là ở mới vừa bị phế bỏ một cái cánh tay lúc sau. Ba ba. Từ Như dọa kêu ra tiếng, muốn chạy qua đi xem từ núi xa, lại bị Đàm Tinh gắt gao kéo lại cánh tay. Đều là hắn chủ ý, chúng ta nương hai nhưng không tham dự. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, những lời này cũng thật không giả. Ngay cả Từ Như nghe thấy mẫu thân nói như vậy đều không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn nàng. Từ Như từ nhỏ bị chiều hư, người ích kỷ lại ngu xuẩn, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tiếp xúc sự không nhiều lắm, đối với hôm nay cảnh tượng như vậy, căn bản khó có thể tiếp thu. Hừ! Trương lão hổ cười lạnh một tiếng, loại này hai vạ đến nơi bỏ chồng bỏ con sự, hắn chính là xuất hiện phổ biến. Yên tâm! Ta sẽ không giết ngươi, hắn cũng sẽ không chết. Trương lão hổ chỉ từ núi xa. Rốt cuộc các ngươi chính là ta tương lai, nga không, từ hôm nay trở đi cha vợ mẹ vợ đâu, ta như thế nào sẽ thương tổn ngươi đâu. Trương lão hổ vẻ mặt cười, là phát ra từ nội tâm, nhưng là lại làm người thấy thế nào như thế nào cảm thấy biệt níu, như thế nào cảm thấy khủng bố. ngươi nói cái gì? Từ núi xa còn quỳ dạp trên mặt đất hoan bất quá tới, hai chỉ lỗ thai hoang ngọng, nghe không rõ lắm bên này nói chuyện. Vẫn là Đàm Tinh trước tỉnh lại lại đây, thật mau. Gắt gao đem nữ nhi hộ ở sau người, ngươi điên rồi đi, tiểu như vẫn là cái hài tử, nàng còn nhỏ. Đối với nữ nhi, Đàm Tinh lấy ra tới cùng đối đại trượng phu hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ. Con nhỏ. Ta xem không nhỏ. Trương lão hổ đôi mắt sắc mị mị. Thứ như tránh ở Đàm Tinh mặt sau, dọa thẳng phát run. Trương lão hổ là cái dạng gì người a? Là cái điển hình nông thôn du thủ du thực, tuy rằng lớn lên rất cao lớn, nhưng là kia trên mặt ngũ quan liền đoan chính đều không coi là, hơn nữa trên mặt làn da ngăm đen khô ráo, ở từ như trong mắt quả thực chính là khó coi. Người như vậy còn muốn làm chính mình bạn trai. Rốt cuộc là hắn điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi. Nếu lúc này từ như một nhà nếu là biết, chính mình đang cùng vài cổ thi thể cộng ngốc một thất nói, đại khái là có thể minh bạch, thế giới này đã sớm đã điên rồi. Bên kia đường mạt cảm nhận được có vài sợi tinh thần lực chặt đứt về sau, tạm thời gác lại không quản, chính là qua mấy ngày lại càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Thế giới này mạt thế cùng nàng phía trước thế giới không giống nhau, người đã chết lúc sau là không có người nhặt xác. Ở phía trước mạt thế trong thế giới, thi thể chính là đoạt tay hóa, là dị thú nhóm đồ ăn. Mà hiện tại thi thể chỉ có thể đặt ở nơi đó có mùi thối hư thối. Đường mạt không biết dị năng giả thi thể nếu liền đặt ở kia sẽ phát sinh thế nào biến hóa, vạn nhất nếu là biến dị, kia không phải trực tiếp đem nàng nhiệm vụ từ đơn giản hình thức thăng cấp vì địa ngục hình thức sao? Không được. Đường mạt càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, quyết định tìm một ngày đi xem bất động sản trung tâm kia rốt cuộc thế nào, thuận tiện đem từ núi xa kia toàn gia cấp giải quyết. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hoài trạng. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Lấy từ nhân trong lòng đối kia người một nhà hận, gắt gao đem bọn họ từ chính mình ra đuổi ra đi trình độ là tuyệt đối không đủ. Tuy rằng giết bọn họ ở đường mặt trong lòng cũng không phải thực hả giận, nhưng là ở chính mình rời đi thế giới này phía trước, đường mặt là không có khả năng làm mấy người này sống ở trên thế giới này. Còn có trương lão hổ mấy người kia, hy vọng bọn họ là đều đã chết, bằng không hôm nay vừa lúc liền cùng nhau giải quyết rớt. Như vậy mối họa không cần thiết lưu trữ. Đường mặt không nghĩ ở mặt thế qua đi về sau, chính mình rời đi, lại cấp tử vào núi hai vợ chồng lưu lại phiền toái. Ôm một lưới bắt hết nổ cỏ tận gốc tâm tình. Diệt bá đường mặt chọn một cái trời trong nắng ấm nhật tử ra cửa. Căn bản không cần lo lắng người trong nhà phát hiện nàng ra cửa, môn một quan, trong nhà ai đều sẽ không trải qua nàng đồng ý tiến nàng nhà ở. Cho dù là hai tuổi bình bình an an đều biết, ở nhà nhất định không thể chọc tỉ tỉ. Tuy rằng các nàng hai cái cũng chưa gặp qua đường mặt phát hỏa bộ dáng, nhưng không thể không nói hải tử trực giác mới là chuẩn xác nhất. Đường mặt nhàn nhã ở bên ngoài tán bước, người khác né xa ba thước xương mù căn bản là gần không được đường mặt thân. Thật sự là lâu lắm không có ra cửa. Tuy rằng bởi vì sương mù dày đặc quan hệ, bên ngoài tầm nhìn rất thấp, cũng cơ hồ không thấy được cái gì mỹ lệ phong cảnh, nhưng là đã ở nhà ngây người lâu lắm đường mặt vẫn là tâm tình thập phần sung sướng. Nàng chưa từng có ở nhà ngốc lâu như vậy quá. Bất động sản trung tâm ly đường mặt trụ địa phương không tính xa, đường mặt chậm gì gì đi 10 phút cũng liền đến. Đường mặt tới gần bất động sản trung tâm thời điểm mới đem tinh thần lực thả đi ra ngoài. Quan sát đến bất động sản trung tâm bên trong hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là bất động sản trung tâm bên trong tình hình lại làm đường mặt có chút kinh ngạc. Ân, tại sao lại như vậy? Bất quá, như vậy cũng không tồi. Đường mặt trên mặt hiện lên mỉm cười. Chương 442 con kiến. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Thiên nhiên là có chính mình chuỗi đồ ăn, đưa ngươi cường đại thời điểm ngươi là kẻ vô mồi, nhưng một khi ngươi con mồi trở nên cường đại rồi lên. Cái này quan hệ liền thay đổi. Không có người vĩnh viễn có thể ngồi ở kẻ vô mồi vị trí thượng, cho nên chỉ có nỗ lực mới sẽ không bị chính mình con mồi sở siêu việt. Mà giờ này khắc này, bất động sản trung tâm, hiển nhiên cũng đã tiến hành qua như vậy một hồi nhân vật thay đổi. Từ núi xa người một nhà bị nguyên bản cho rằng con mồi phản công. Lúc này trương lão hổ đã từ nhân nam nhân tự cho mình là, từ nhân nhìn tuy rằng vẫn là mãn chỉnh tề. Nhưng là suy bại sắc mặt cùng vô thần đôi mắt không khó làm người đoán được ra bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đàm Tinh nơm nớp lo sợ thật cẩn thận ở làm người hầu làm sự tình, cục mi rũ mắt đứng ở một bên, liền đại khí cũng không dám ra. Mà từ núi xa nhất thảm, cả người sủi lơ nằm ở một bên, nhắm mắt lại. Nếu không phải đường mặt có tinh thần lực có thể kiểm tra đo lường đến hắn còn có một hơi, thật đúng là cho rằng nằm xoài trên trong một góc từ núi xa cùng trong phòng mặt khác mấy cổ bị nhốt người giống nhau, đều là thi thể đâu. Trương lão hổ cuối cùng vẫn là không có giết cái kia đem chính mình hữu cánh tay cấp phế bỏ người, mà là để lại hắn một hơi làm hắn ở góc tường kéo dài hơi tàn. phía trước bất động sản trung tâm lương thực tuy rằng đều bị tiểu khu người tới dọn đi rồi, nhưng là Trương lão hổ còn ẩn giấu một ít ở chính hắn phòng vách tường trung ương. Cái kia vị trí nếu không phải sức lực thật lớn người liền tính là phát hiện được, cũng dọn bất động đổ ở bên ngoài kia khối đại thạch đầu. Trương lão hổ lúc trước tàng này đó lương thực cũng không phải là vì phòng trong tiểu khu những người đó, rốt cuộc lúc ấy hắn căn bản không có đem những cái đó làm hắn chơi xoay quanh người để vào mắt. Hắn là vì phòng kia mấy cái huynh đệ. Hôm nay kêu lão đại, ngày mai khả năng đã kêu nhi tử. Đều mặt thế, nếu là lại tin tưởng cái gì huynh đệ tình không khỏi có chút quá ngây thơ. Mà giờ này khắc này, những cái đó bị hắn cất giấu lương thực liền phái thượng công dụng, tuy rằng không có quá nhiều, nhưng là làm mấy người này tạm thời không đói bụng chết vẫn là có thể. Đường Mạt nhìn bên trong từ nhân biểu tình dại ra tự cấp Trương lão hổ ấn bả vai, nàng đột nhiên liền không nghĩ giết mấy người này. Kỳ thật mấy người này mệnh đối với nàng tới nói tính cái gì đâu. Chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể đứng ở này, liền đem vài người đại não trực tiếp dùng tinh thần lực phá hủy treo cổ, thậm chí làm những người đó ở trước khi chết cũng không biết chính mình là bởi vì cái gì chết. Tử vong kỳ thật là trong nháy mắt sự tình, chân chính báo thù dùng tử vong tới thỏa mãn là tuyệt đối không đủ. Đường Mạt nhớ tới lúc ấy tử nhân cuối cùng tàn lưu năng lượng, kia gần là cuối cùng tàn lưu một chút oán niệm liền như thế đại. Không khó tưởng tượng, đời trước tử nhân trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu hận. Trước như vậy đi, làm kia người một nhà cũng thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Ở Đường Mạt xem ra, kỳ thật tử nhân đối với từ núi xa Đàm Tinh người một nhà hận muốn xa xa vượt qua Trương lão hổ. Mà tình huống hiện tại hiển nhiên cũng là từ nhân thích nghe ngóng, Đường Mạt thậm chí có thể cảm thụ đến thân thể này tự phát sung sướng. Bất quá kia mấy thi thể. Đường Mạt nhìn kia mấy cổ ở trong góc đã có mùi thối thi thể, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Trương lão hổ cũng không có đem chúng nó xử lý rớt. Nhưng là hiển nhiên Đàm Tinh mấy người đã biết vài thứ kia không phải người sống. Kia mấy thi thể tuy rằng là dị năng giả thi thể, nhưng là cũng không có cái gì năng lượng dao động, trừ bỏ hư thối có mùi thối bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt. Đường Mạt xem xét một chút cũng liền yên tâm, vừa lòng thu hồi chính mình tinh thần lực. Nàng khiến cho những người này lại nhảy nhót mấy ngày hảo. Ở Đường Mạt thu hồi tinh thần lực xoay người rời đi về sau, bất động sản trung tâm chuyện xưa như cũ trình diễn. Trương lão hổ cảm thụ được một đôi mềm mại tay lại cho chính mình xoa bả vai, trong lòng vừa động, đem chính mình tay sờ soạng đi lên. Tứ nhân theo bản năng cứng lại rồi thân thể, sau đó liền động cũng không dám lại động. Nàng hiện tại đã không dám lại phản kháng trước mắt người nam nhân này. Rốt cuộc mấy ngày nay ai đánh đã cũng đủ nhiều. Nhưng là theo bản năng chán ghét cùng kháng cự là tàng không được, Trương lão hổ vẫn là cảm nhận được. Không có người thích bị chán ghét. Trương lão hổ tay trái bắt lấy từ nhân tay, dùng một chút lực, từ nhân đã bị vứt ra đi ngã ngồi trên mặt đất. Không biết là sợ hãi vẫn là ủy khuất vẫn là thân thể thượng đau đớn, từ nhân bụng mặt nhỏ giọng khóc lên. Nhìn nữ nhân khóc, Trương lão hổ trong lòng không lý do bực bội. Thật đen đủi. Lao tử cho ngươi ăn cho ngươi uống, ngươi còn khóc, không biết tốt xấu. Trương lão hổ đầy mặt buồn bực, nhưng là hắn lời này thật là thật sự. Mấy ngày nay xuống dưới, Trương lão hổ sắc thật không ủy khuất đến từ nhân ăn uống, trên cơ bản chính mình ăn nhiều ít liền cấp từ nhân ăn nhiều ít. Tuy rằng ở từ nhân rẽ rủa thời điểm cũng động thủ, nhưng là rốt cuộc Trương lão hổ sức lực bại ở kia, nếu là thiệt tình đánh nàng, từ nhân hiện tại cũng sẽ không hảo cánh tay hảo chân có thể đứng ở này. Rốt cuộc từ núi xa ví dụ liền bại ở trong góc, làm người tưởng bỏ qua đều khó. Ở Trương lão hổ trong lòng đã đem tử nhân trở thành chính mình tức phụ, nhưng hiển nhiên tử nhân trong lòng cũng không phải như vậy tưởng. Ở tử nhân trong lòng, chính mình về sau chính là phải gả một cái cao phú soái, giống Trương lão hổ như vậy đại quê mùa sao có thể xứng đôi chính mình. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này tử nhân liền bi từ giữa tới, cảm giác chính mình sống không nổi nữa. Tử nhân đã sớm không muốn sống nữa. Nhưng là Đàm Tinh phát hiện nữ nhi ý đồ, ở phát hiện tử nhân có muốn chết ý tưởng lúc sau. Đàm Tinh đệ nhất cảm giác chính là sợ hãi, sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng không phải mất đi nữ nhi sợ hãi, mà là một loại khác ích kỷ sợ hãi. Đàm Tinh trong lòng rõ ràng, tuy rằng Trương lão hổ hiện tại để lại chính mình một mạng, còn cho chính mình điểm đồ vật ăn, đều là bởi vì nữ nhi nguyên nhân. Một khi tử nhân đã chết, Trương lão hổ cũng không có khả năng làm chính mình sống thêm đi xuống. Liên tính không động thủ sát chính mình, không có đồ ăn nơi phát ra chính mình cũng là sớm hay muộn muốn đói chết. Đàm Tinh đối tàn nhẫn mặt thế thích hứng cực nhanh, từ ban đầu nàng cảm thấy Trương lão hổ ý tưởng điên cuồng, đến bây giờ nàng đã cảm thấy như vậy sinh hoạt thực hảo. Có cái gì không tốt đâu. Có thể sống sót, lại không cần lo lắng đồ ăn. Thậm chí, Đàm Tinh có đôi khi trong lòng còn ẩn ẩn suy nghĩ, vì cái gì Trương lão hổ lúc trước coi trọng người không phải chính mình đâu. Như vậy liền giai đại vui mừng. Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. vì cái gì từ núi xa đã thương thành bộ dáng này còn có thể đủ tồn tại tiếp tục lãng phí lương thực đâu. Như vậy dư lại đồ ăn liền lại có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. Đương nhiên Đàm Tinh là không có khả năng đem như vậy chân thật ý tưởng cùng Từ Nhân nói. Nàng chỉ cùng Từ Nhân nói muốn kiên trì, chỉ cần có thể tồn tại, một ngày nào đó mà thế liền sẽ quá khứ. Chờ đến mà thế qua đi, liền báo nguy đem Trương Lão Hổ cấp bắt lấy, đến lúc đó ai lại sẽ biết đã từng phát sinh những việc này đâu. Đến lúc đó Từ Nhân vẫn là có thể giống nhau quá chính mình nguyên bản sinh hoạt, cũng không ảnh hưởng tìm bạn trai. Từ Nhân tin, cũng chính là dựa lời này chống. Đến nỗi cái gì phụ thân mẫu thân mệnh, kia nhưng không ở nàng suy xét trong phạm vi. Chương 443 phản sát. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Thậm chí Từ Nhân đã nghĩ tới, chờ đến lúc đó ngày lành tới, nàng liền trước làm Trương Lão Hổ đem chính mình cha mẹ cấp lộng chết. Sau đó chính mình lại báo nguy đem hắn bắt lại, đến lúc đó liền thật sự ai cũng không biết những việc này, chính mình cũng liền có thể không có vết nhơ tồn tại. Trải qua này một loạt sự tình, Từ Nhân tâm trở nên càng ngày càng tàn nhẫn. Có lẽ nàng tâm trời sinh chính là như vậy tàn nhẫn, chẳng qua là gần nhất trải qua gia tốc nàng trưởng thành thôi. Không hổ là mẹ con, hai người liền trong lòng bản tính nhỏ đều đánh hiệu quả như nhau, đều là như vậy tâm tàn nhẫn vô tình. Chẳng qua, này nương hai bản tính nhỏ xác thật là đánh có nhất định sớm, Trương Lão Hổ ở các nàng trong mắt hiện tại là cái không gì làm không được nhân vật lợi hại. Kỳ thật trên thực tế bất quá cũng chính là cái đội bảo an đội trưởng thôi, ỷ vào vận khí tốt có dị năng được điểm đồ ăn. Giờ này khắc này, bất động sản trung tâm mỗi người đều các hoài tâm tư, Trương Lão Hổ trong lòng cũng không ngừng nghỉ. Hắn một bên buồn bực chính mình uy nhiều như vậy lương thực, cái này chính mình coi trọng nữ nhân vẫn là đánh tâm nhãn không yêu phản ứng chính mình. Mà bên kia hắn cũng ở tính toán, nơi này có bốn người, liền tính kia hai rách nát lao hóa cấp không được mấy cả lăm, nhưng là này đồ ăn thực mau cũng liền sẽ thấy đáy. Miệng ăn núi lở nói, khả năng không ai có thể sống đến thế giới này thái bình kia một ngày. Như vậy như thế nào có thể lại tìm điểm đồ ăn trở về đâu? Trương Lão Hổ vớt hắn cánh tay phải nhắm mắt lại ở tự hỏi. Mấy ngày hôm trước này cánh tay phải thật là bị từ núi xa đánh tàn phế, bên trong xương cốt đều nhỏ vụn, đừng nói hiện tại đi không được bệnh viện, liền tính là đi bệnh viện như vậy dập nát tính gãy xương, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục cũng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhưng là hiện tại Trương Lão Hổ đã cảm thấy chính mình này cánh tay phải đã tốt không sai biệt lắm. Hắn cầm nắm tay, cảm giác được chính mình trên người lực lượng tập trung bên phải quyền cảm giác. Ở thế giới này, dị năng giả đối với thân thể của mình có dị năng tự lành năng lực. Đặc biệt là đối với như vậy vật lý thượng thương tổn, thân thể tố chất càng cường người khôi phục càng nhanh. Điểm này ở lúc trước Trương Lão Hổ bị Đường Mạt phế bỏ cánh tay phải bị bó lên thời điểm cũng đã biết. Đường Mạt lúc trước cùng từ phụ từ bất động sản trung tâm rời đi thời điểm vì bảo hiểm khởi kiến là đem này mấy nam nhân cánh tay đều phế bỏ một con, chính là bên phải này chỉ. Đường Mạt dùng phương thức rất đơn giản chính là đem cánh tay phải bên trong xương cốt cấp đánh gãy. Nhưng là đại khái cũng chính là 3 ngày thời gian. Trương Lão Hổ liền phát hiện chính mình cánh tay phải hoàn toàn không đau, tuy rằng lúc ấy bị bó lên không có biện pháp cảm nhận được rốt cuộc có hay không khôi phục, nhưng là ít nhất cảm giác thượng không có bất luận cái gì vấn đề. Rồi sau đó tới hắn lại bị từ núi xa đánh ác hơn, hiện tại lại qua 4 ngày thời gian, hắn là hoàn toàn có thể xác định thân thể của mình là có được tự mình khôi phục năng lực. Điểm này là liền Đường Mạt đều không có nghĩ đến. Rốt cuộc ở Đường Mạt thế giới của chính mình, có được trị liệu năng lực chỉ có tinh thần thuộc tính dị năng giả. Trương Lão Hổ đối với chính mình thân thể biến hóa phi thường vừa lòng, nếu chính mình độc có được như vậy bản lĩnh, như vậy liền phải hảo hảo lợi dụng lên. Trương Lão Hổ trong lòng có ý tưởng. Đường Mạt về đến nhà lúc sau nhật tử lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới, mắt thấy ly 3 tháng càng ngày càng gần hiểu rõ, liền dư lại 30 mấy thiên. Đại cô Từ San tuy rằng không hề nghĩ đi rồi, nhưng là mỗi ngày đều lo lắng sốt ruột, Đường Mạt cùng Chu Tĩnh Di đều nhìn ra được tới, việc này lo lắng ở bên ngoài đệ đệ. Đường Mạt tự nhiên là sẽ không quản, đến nỗi Chu Tĩnh Di, kia tự nhiên cũng là trang không nhìn thấy, mỗi ngày lôi kéo Từ San nói chuyện hòa bình bình an an chơi, nhưng thật ra làm Từ San tâm càng ngày càng cùng cái này ra thân cận lên. Từ vào núi trong lòng là đối tỷ tỷ có dày đặc cảm tình, nam nhân tâm tư thô nhìn không ra tới Từ San mặt mày hạ lo lắng. Từ vào núi chỉ thấy được mỗi ngày Từ San đều cùng chính mình thê tử còn có hai cái tiểu hoa nhi chơi thực hảo, chính mình trong lòng cũng cao hứng cực kỳ. Nếu không phải lúc trước có cái kia đệ đệ ở không cho tỷ tỷ rời đi, hắn đã sớm tưởng đem tỷ tỷ tiếp nhận tới hưởng phúc. Từ vào núi là cái cực hiểu được cảm ơn người, hắn trong lòng rõ ràng, lúc trước nếu không có tỷ tỷ trợ giúp cùng duy trì, hắn cũng sẽ không thuận lợi niệm xong đại học, hiện tại ở trong thành đứng vững vàng góp chân có hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Đối với cái kia đệ đệ, hắn ban đầu cũng là muốn đền bù nhiều năm như vậy không ở cùng nhau cảm tình, nhưng là tiền tiêu không ít, đổi lấy lại là được một tức lại muốn tiến một thức cùng Bạch Nhãn Lang hành vi, dần ra cùng đệ đệ vốn là không nhiều ít thân tình cũng liền càng thêm không dư thừa hạ cái gì. Trừ bỏ từ núi xa mỗi năm cố định sẽ gọi điện thoại tới đòi tiền, mặt khác liên hệ cơ hồ là một chút không có. Nhật tử càng ngày càng gần, trong nhà phòng bếp tủ đông đôi vài thứ kia còn dư lại rất nhiều, hơn nữa đường mạt xem hiện tại từ ba từ mẹ biểu hiện vẫn là có thể, cũng chậm rãi từ chính mình trong phòng tiểu kho hàng lặng lẽ ra bên ngoài dọn đồ vật. Trong nhà đồ vật Chu Tĩnh Di là hiểu rõ, nàng có thể cảm giác đến nữ nhi ở hướng bên ngoài lấy đồ vật. Nhưng là Chu Tĩnh Di cũng biết nữ nhi là cái có chủ ý người, trong phòng là có chút chữ hàng, cho nên nàng cũng chỉ là đường mạt dọn ra tới cái gì liền đem cái gì quy nạp chỉnh tề, không nói cũng không hỏi. Hai mẹ con liền vẫn duy trì như vậy ăn ý, trong nhà thức ăn là càng ăn càng tốt, không chỉ có mỗi ngày hai bữa cơm, còn cơ hồ đốn đốn đều có thể ăn no. Nhà này thức ăn tốt như vậy, trong phòng bếp đồ vật như thế nào không thấy thiếu đâu. Từ vào núi là cái thần kinh đại điều nam nhân, nhưng là cho dù thần kinh lại đại điều thời gian lâu rồi cũng sẽ có điều phát hiện. Ăn ngươi cơm đi, nhiều như vậy cơm còn đổ không thượng ngươi miệng. Chu Tĩnh Di cấp trượng phu gắp một chiếc đũa thịt. Từ vào núi trong miệng nhai đồ vật ngoan ngoãn đem miệng nhắm lại. Đối với Chu Tĩnh Di thay đổi từ núi xa thích hướng thực mau, hắn vốn chính là cái hảo tính tình người, tức phụ hiện tại bộ dáng cũng không có gì không tốt. Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Nhưng thật ra đường mặt đối với Chu Tĩnh Di hiện tại thay đổi thập phần vui vẻ, từ mẫu như bây giờ, nàng về sau rời đi cũng không cần lại lo lắng. Một cái trong nhà hai vợ chồng người vốn dĩ nên là bổ sung cho nhau. Mà phía trước từ vào núi cùng Chu Tĩnh Di hai người chính là đều tính tình thật tốt quá, mới có thể ai khi dễ rơi vào một cái không tốt kết cục. Hiện tại Chu Tĩnh Di nếu có thể đủ đứng lên, còn có thể quản chế trụ từ vào núi, kia tự nhiên cái này ra là nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đường mặt thập phần vừa lòng đang ăn cơm, nhìn Bình Bình An An ngồi ở phòng khách thảm thượng chơi đùa, đối với kế tiếp một tháng, nàng là chuẩn bị ôm một cái nghỉ phép tâm tình vượt qua. Hiện tại các đại trên mạng xã hội thượng cơ hồ không có gì tích cực nội dung. Mỗi nhà mỗi hộ đều ở chịu đói. Ngôi cao thượng nhiều nhất chính là oán giận phun tào muốn tự sát thiệp, nếu không chính là cầu cứu, mãn màn hình SOS. Không có người muốn nhìn như vậy nội dung, bùn bù tắt qua sông, mỗi người đều là tự thân khó bảo toàn, ai có thể cứu được ai đâu. Bất quá đường mặt tiểu khu nghiệp chủ đàn vẫn là thực sinh động, hơn nữa không khí thân thiện. Chương 444 đã xảy ra chuyện. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Dựa theo mặt lộ nhu cầu lý luận tới nói, người nếu là không có biện pháp thỏa mãn cơ bản nhất sinh tồn nhu cầu là không có biện pháp suy xét chuyện khác. Mà hiển nhiên đường mặt tiểu khu ở phân quát bất động sản trung tâm chữ hàng lương thực lúc sau đã bắt đầu thực hiện cơ bản không đói chết nhu cầu, tuy rằng không đạt được ấm no trình độ, nhưng là ở hiện tại loại tình huống này, mỗi ngày đều còn có thể có cơm ăn, có thể nói là phi thường ghê gớm một việc. Hùng chi ở từ ra trong cái tiểu khu này, ở rất nhiều xã hội địa vị rất cao học giả giáo thụ hoặc là nhận thức một ít cao tầng chính thương giới nhân sĩ. Ở thế giới này thủy điện còn có internet đều duy trì thực hảo, cho nên hoàn toàn không có ảnh hưởng đến tin tức lưu thông tốc độ. Đã có rất nhiều người thu được điểm tin tức, thế giới này không xong bộ dáng sẽ không liên tục lâu lắm. Tuy rằng không có người biết cụ thể khi nào sẽ khá lên, nhưng là chỉ cần có hảo lên cái này khả năng tính, giống như là tuyệt vọng trong thế giới quang, làm người có càng sống lâu đi xuống lực lượng. Người rất nhiều thời điểm đều là không có biện pháp ngăn cản khách quan thế giới biến hóa. Người có thể làm chính là làm chính mình lớn nhất hạn độ thích ứng không ngừng biến hóa thế giới. Nghiệp chủ đàn mỗi ngày đều phi thường sinh động, bị nhốt ở trong phòng đại gia cũng liền dựa vào tuyến thượng một ít nói chuyện phiếm hoạt động giải trí tới tống cổ thời gian. Bọn họ là cùng nhau đối kháng quá trương láo hổ người, là cùng nhau phân quá lương thực người, còn có một loại thể cộng đồng cảm tình tồn tại, đại bộ phận người lẫn nhau ở chung giống như là bằng hữu giống nhau. Bất quá ở đường mặt tĩnh chờ nhiệm vụ kết thúc an tĩnh nhật tử, trong đàn không có biện pháp lại duy trì an tĩnh. Nhân nhân, ngươi mau xem nghiệp chủ đàn. Cái kia trương láo hổ chạy ra, đã sớm đến nhà của người khác đi. Liên ở đường mặt nhàn nhã nằm ở trên giường nhìn chuyện tranh thời điểm, phòng ngủ cửa dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy nàng. Đường mặt nghe thấy được Chu Tĩnh Di ở cửa lời nói, sau đó vội vàng mở ra di động lật xem cái kia trong đàn tin tức. Bởi vì ngày thường tin tức quá nhiều, đường mặt đều là đem cái này đàn cấp che chắn, cho nên thật đúng là không có nhìn đến cái kia trong đàn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đường mặt mở ra đàn, đàn nội tin tức từng điều ở trên màn hình sẽ qua, mỗi câu nói đều là lấy than thở kết cục, không khó tưởng tượng lúc này đại gia rốt cuộc là như thế nào tâm tình. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đường mặt nhanh chóng hướng về phía trước lật xem tin tức, ý đồ dùng nhanh nhất tốc độ tìm được hữu dụng tin tức. Tìm được rồi. Thức mau, Đường Mạt liền tìm tới rồi một cái video ngắn, là trong đàn một cái trung niên nam nhân phát. Nam nhân kia Đường Mạt có ấn tượng, ở trong đàn phi thường sinh động, cơ hồ mỗi ngày đều phải tâm sự trong đàn độc thân A-Z, thậm chí liền năm 60 tuổi đều không buông tha, là cái phi thường giàu mỡ người, nghe nói là làm công trình sinh ý, lớn lên cũng là một bộ điển hình nhà thầu bộ dáng. Đường Mạt cờ lực mở video, video đối mặt chính là nam nhân trong nhà đại môn, lúc này đại môn bị thật mạnh chụp vang. Mà ngoài cửa thanh âm đại gia phi thường quen hay, từ trước Trương lão hổ còn khoác Trương quản gia thân phận thời điểm thường xuyên sẽ phát giọng nói một chút sự tình, cho nên đại gia cũng không xa lạ. Mở cửa. Mở cửa cho ngươi một cái đường sống, nếu là không mở cửa, chờ ta đem nhóm phá khai liền lộng chết ngươi. Trương lão hổ ở ngoài cửa lớn tiếng uy hiếp, môn đã bắt đầu có chút lắc lư. Quay video nam nhân tay đã ở phát run, làm sao bây giờ, hắn liền ở cửa, hắn sức lực thật sự là quá lớn. Như vậy đâm đi xuống môn thật sự sẽ đâm hư, ai tới cứu cứu ta. Nghe thanh âm liền nghe ra tới nam nhân sợ hãi cực kỳ, theo sau còn ở trong đàn phát ra hắn địa chỉ. Đường Mạt tiếp theo đi xuống nhìn đại gia nhắn lại. Trương lão hổ đáng sợ ai đều biết, kia cũng không phải là giống nhau người, là trời sinh thần lực người. Thượng một lần là mọi người hợp lực sấn hắn chưa chuẩn bị mới chế phục hắn, mà hiện tại ai dám đơn thương độc mã liền qua đi đâu. Kia cùng với nói là cứu người, còn không bằng nói là chịu chết. Nhưng là môi hở răng lạnh đạo lý mọi người đều hiểu, có lẽ là mỗi ngày nói chuyện phiếm đã có cảm tình, lại có lẽ là thật sự tố chất đều quá cao, cái này trong đàn người so Đường Mạt tưởng muốn nhiệt tâm. Ở dưới nhắn lại tỉnh táo nhất chính là Đào Gia Vận. Hắn nhanh chóng hỏi cái kia phát video nam nhân, bên ngoài có mấy người, Trương lão hổ thoạt nhìn tinh thần trạng thái thế nào, hiện tại là tình huống như thế nào. Sau đó một bên làm nam nhân ở trong đàn tùy thời báo cáo, một bên ở trong đàn tổ chức một ít các nam nhân chuẩn bị cùng đi cứu người. Nếu nói thượng một lần nếu là không có ở bất động sản trung tâm đánh thắng, như vậy lúc này đây khả năng sẽ không có người nào đi. Nhưng là thượng một lần thắng còn quả lớn trong chất, vì thế lúc này đây tuy rằng càng thêm nguy hiểm, nhưng là vẫn là có rất nhiều người ta nói muốn cùng đi. Tuy rằng Trương lão hổ người kia thực đáng sợ, nhưng cũng rốt cuộc chỉ có một người. Người triệu tập hảo, Đào Gia Vận tìm cái địa điểm làm đại gia tập hợp, cùng đi cứu người. Hắn không có làm mọi người ở sự tình phát sinh mà tập hợp. Rốt cuộc nơi đó liền tính là phụ cận cũng tùy thời khả năng gặp được ra tới Trương lão hổ, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Không thể không nói, Đào Gia Vận can đảm cẩn trọng, các mặt sự tình đều làm thực thỏa đáng. Đường Mạt đối Đào Gia Vận người này có ấn tượng, thượng một lần đi thảo phạt bất động sản trung tâm chính là Đào Gia Vận tổ chức, cái này tân nghiệp chủ đàn cũng là Đào Gia Vận thành lập, thậm chí Đường Mạt hiện tại phần mềm còn có Đào Gia Vân liên lạc phương thức, là Đào Gia Vận vì kiến đàn thời điểm tăng thêm. Đường Mạt xem xong mấy tin tức này thời điểm, Đào Gia Vận đã mang theo người ra cửa. Nhân nhân, làm sao bây giờ? Cái kia Trương lão hổ nhất định sẽ trả thù chúng ta. Chu Tĩnh Di thực sợ hãi, thượng một lần chính mình nữ nhi cùng trượng phu nhưng đều đi, nhất định sẽ bị trả thù. Trong nhà hiện tại trừ bỏ từ vào núi bên ngoài chính là nữ nhân cùng tiểu hải tử, nếu Trương lão hổ thật sự tới, cái này môn là ngăn không được hắn. Mẹ, đừng có gấp, những người đó không phải đi sao? Bọn họ sẽ đem người chế phục. Đường Mạt cầm Chu Tĩnh Di làm nàng tận lực bình tĩnh trở lại. Trương lão hổ là nàng cấp từ núi xa đàm tinh người một nhà trừng phạt, hắn vốn dĩ không nghĩ như vậy sớm động hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn trở về tìm chết, vậy thật sự không có biện pháp. Đường Mạt tinh thần lực là có lưu tại bất động sản trung tâm giám thị, nhưng là cũng chỉ là lưu tại kia, cũng không có thời thời khắc khắc chú ý. Rốt cuộc nàng ở thế giới này thời gian không nhiều lắm, nhưng là đẹp tiểu thuyết phim truyền hình điện ảnh truyện tranh còn có như vậy nhiều. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xì. Từ núi xa hiện tại còn nằm xoài trên mặt đất, tự như cùng đàm tinh mẹ con hai cái cũng chính là chơi chút tâm nhãn, nếu là luận võ lực liền Chu Tĩnh Di đều đánh không lại. Lại nói cái kia Trương lão hổ, đối với Đường Mạt tới nói liên thủ đều không cần động là có thể đủ diệt sát, đều thật sự quá không đáng sợ hãi, cho nên Đường Mạt cũng không thời gian kia cùng tinh lực 24 giờ đi giám sát bọn họ. Cũng chính là như vậy. Trương lão hổ từ bất động sản trung tâm chạy ra tới, lại tìm được rồi một hộ nghiệp chủ gian này toàn bộ quá trình đại khái không đến 10 phút, mới không có bị Đường Mạt sở phát hiện. Mà đương Đào Gia Vận đoàn người tập kết hảo, cảm thấy nam nhân kia trong nhà thời điểm, môn, đã rộng mở. Chương 445 nhân tâm hoảng sợ. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Phòng trộm câu đối hai bên cánh cửa với Trương lão hổ tới nói cũng không phải cái gì kiên cố không phá vỡ nổi ngăn trở, lấy Trương lão hổ sức lực. Thực mau liền đem kia môn phá tan lực tháo dỡ. Đương Đào Gia Vận đoàn người đuổi tới nơi đó thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Trong phòng người đều đã lạnh thấu, mãn nhà ở vết máu. Trong nhà hiển nhiên là bị lật qua dấu vết, sở hữu có thể ăn đồ vật đều đã không thấy. Việc này tới tìm thực vật, đồng dạng cũng là trả thù. Người khác khả năng không nhớ rõ, nhưng là Đường Mạt đối người nam nhân này vẫn là có một chút ấn tượng, lúc ấy cùng Trương lão hổ sẽ rách ra mặt lúc sau, liền thuộc hắn ở trong đàn mắng nói khó nhất nghe. Kia đánh chữ tốc độ cùng nhục mạ công lực trong đàn ba cái nhất có thể nói A-di thêm cùng nhau đều so ra kém. Lúc ấy Đường Mạt còn cảm thấy một người nam nhân có thể đạt tới như vậy phát ra thật là đến không được, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ phương diện nào đó quá có thiên phú cũng không phải một kiện cái gì sự tình tốt. Chu Tĩnh Di dọa tàn nhẫn, cho nên lúc này đây cũng không có làm từ vào núi như hắn mong muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Đường Mạt người một nhà thật sự trong đàn ảnh chụp cùng video thấy nơi đó tình huống. Phạm tội hiện trường so với bọn hắn phía trước thấy trường hợp đều phải do người, không khó gặp đến giờ này khắc này Trương lão hổ có bao nhiêu tàn bạo. Đã trải qua hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Trương lão hổ người này có thể nói là tính tình đại biến, trở nên càng thêm huyết tinh. Đường Mạt nhìn kia đầy đất vết máu, nàng biết người này không thể lại ở lâu. Bất quá trong khoảng thời gian này tới nay đại gia cũng là trải qua quá một ít sóng gió người, thực mau liền từ kia nam nhân tử vong trường hợp phục hồi tinh thần lại, bắt đầu vì chính mình làm tính toán. Kia Trương lão hổ đột nhiên ra tới, còn không có bị đại gia bắt lấy. Trong nhà phòng trộm câu đối hai bên cánh cửa hắn tới nói cơ hồ là thùng rông kêu to, như vậy tiếp theo còn không phải hắn muốn đi đối phó ai liền đối phó ai. Nếu là cá nhân đối thượng Trương lão hổ, kia cơ hồ là hoàn toàn không có sức chống cự. Trong đàn lặng im xuống dưới, mỗi người đều lâm vào sợ hãi bên trong, rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình ra trở thành tiếp theo cái hung án hiện trường. Nếu là nói phía trước lương thảo hao hết, bọn họ mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai khả năng không đáng giá tiền. Nhưng là hiện tại từng nhà trong nhà đều có một chút tổ lương, thật vất vả vì chính mình nhiều tranh thủ một ít sinh tồn nhật tử, là trăm triệu không thể chặt đứt ở như vậy nhân thủ. Chính là có biện pháp nào đâu. Liên ở đại gia còn ở tự hỏi thời điểm, di động đều không hẹn mà cùng bắn ra một cái tin tức. Đó là ban đầu Trương lão hổ thành lập cái kia nghiệp chủ đàn, tuy rằng đại gia ở phía sau tới có tân nghiệp chủ đàn, nhưng là cái kia đàn ai cũng đều không có lui. Đường Mạt cờ lạc mở phía trước cái kia đàn, bên trong tin tức là Trương lão hổ phát. Trương lão hổ, ở cửa phóng thượng nhà ngươi một nửa lương thực, tha các ngươi một mạng. Đến nỗi không nghe lời người, liền chờ ta đi chậm rãi thu hoạch đi. Đơn giản một câu tin tức lượng cực đại. Trương lão hổ vẫn là một cái có chút trí tuệ người, như vậy vũ lực phá cửa mà vào phương thức hắn biết nhất định là sẽ khiến cho đại gia cực đại khủng hoảng. Vì không bị tập thể công kích, cho nên hắn cố ý cho đại gia để lại một cái bảo mệnh phương pháp. Đó chính là chỉ cần ở chính mình cửa nhà phóng thượng một nửa lương thực, như vậy nếu chính mình mục tiêu kế tiếp chính là nhà này nói, này đó lương thực thật giống như là miễn tử kim bài. Như vậy không chỉ có thể làm chính mình càng mau tích lũy một ít lương thực, cũng có thể phân tán những người đó lực ngưng tụ, làm chính mình lớn nhất hạn độ không cần đã chịu uy hiếp. Mà hôm nay nam nhân kia, hắn sở dĩ dùng nhất tàn nhẫn phương pháp để lại hiện trường, mục đích chính là vì uy hiếp đại gia. Có nhiều hơn người sợ hãi, kế hoạch của hắn mới có thể đủ thực hành càng thêm thuận lợi. Tại hành động bắt đầu phía trước Trương lão hổ kỳ thật cũng đã kế hoạch hảo này hết thảy. Hắn liền một người, cho nên động tác nhất định phải mau, muốn ở chi viện đại bộ đội tiến đến phía trước tốc chiến tốc thắng. Một khi thật sự với những người đó gặp gỡ hắn cũng nghĩ kỹ rồi phương án, đó chính là không ham chiến, chạy nhanh lao ra vây quanh. Trương lão hổ đến bây giờ đều tưởng không rõ, thượng một lần vì cái gì chính mình 5 người sẽ thua trận. Rõ ràng hắn đã sớm nếm thử quá lực lượng của chính mình. Liên tính là 7-8 cái người thường đồng thời thượng cũng là không làm gì được chính mình. Trương lão hổ đương nhiên không biết, ngay lúc đó hiện trường có Đường Mạt cái này không nên tồn tại người ở, mà Đường Mạt nhưng cũng không phải người thường. Bảo thủ khởi kiến, đánh không lại hắn chạy luôn là có thể đi. Trương lão hổ có tin tưởng, dựa theo chính mình hiện tại thực lực, muốn lao ra trùng vây chạy trốn tuyệt đối là không có vấn đề. Hơn nữa hắn là dị năng giả, hắn có thể ở bên ngoài kia tồn tại thời gian có thể so người thường muốn trường nhiều. Luận chạy trốn chính là ai đều so bất quá hắn. Không thể không nói, Trương lão hổ này hết thể an bài đều thực chu đáo chặt chẽ, hoàn hoàn tương khấu. Trương lão hổ, ta liền ở bất động sản trung tâm, các ngươi tùy tiện tới, nhưng là chỉ cần ta không chết được, tiếp theo chết nhất định là ngươi cả nhà. Tâm lý chiến chuyện này Trương lão hổ có thể nói là vận dụng thật sự thực hảo. Nguyên bản đào ra vận đều đã tính toán hảo, giống lần trước giống nhau, tổ chức một nhóm người lại đi một lần bất động sản trung tâm. Thượng này bọn họ 5 người phía chính mình đều thắng. Lúc này đây cũng không đạo lý thua. Hơn nữa lúc này đây nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Nhưng là có Trương lão hổ cuối cùng câu nói kia, đại gia lá gan đều trở nên nhỏ lên. Vết xe đổ liền ở phía trước, kia vết máu nhìn thấy ghê người. Ai đều biết Trương lão hổ lợi hại, vạn nhất lúc này đây nếu là vẫn là không có đem hắn hoàn toàn giết chết, cho hắn trả thù cơ hội đâu. Lúc này mọi người đều hy vọng Trương lão hổ chạy nhanh đi tìm chết, nhưng là ai đều không hy vọng chính mình tham dự tiến chuyện này chung. Đại ở trong phòng đều không có biện pháp an toàn, rất nhiều người cảm giác cái an toàn đã hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu kiểm kê trong nhà đồ ăn, có lẽ dùng một nửa đồ ăn đổi lấy chính mình không cần lại lo lắng hai hùng cũng là cái không tồi lựa chọn. Tổng so khuya khoắt chỉ cần nghe thấy bên ngoài có một chút động tĩnh liền phải lo lắng có phải hay không sát nhân cuồng tới tốt hơn nhiều. Mà Đào Gia Vận bên kia nghĩ kỹ rồi ứng đối sách lược, chính là hưởng ứng người lại ít ỏi không có mấy, trong lòng cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Kỳ thật hiện tại nhất hoảng chính là hắn, rốt cuộc vài lần sự tình đều là hắn tổ chức, hắn nhất định là Trương lão hổ trong lòng trước mấy cái mục tiêu chí nhất. Tuy rằng nói Đào Gia Vận người này can đảm cẩn trọng, nhưng là thật không ai ứng hòa hắn, chính hắn chỉ có một người nói cũng trăm triệu không phải Trương lão hổ đối thủ. Lúc này Đào Gia Vận đã làm tốt cùng Trương lão hổ liều chết một bát chuẩn bị, cửa, mép giường đều thả dao phay. Nhưng là Đào Gia Vận không biết chính là, nguyên bản Trương lão hổ mục tiêu kế tiếp xác thật là hắn, nhưng hiện tại không phải. Trương lão hổ mang theo các loại đồ ăn trở lại bất động sản trung tâm thời điểm, từ như đối hắn lộ ra khó gặp gương mặt tươi cười. Tuy rằng thực chán ghét người này, nhưng là ở trước mắt tình thế, không có người sẽ không thích đồ ăn. Trương lão hổ thấy vẫn luôn không phản ứng chính mình nữ nhân rốt cuộc có biểu tình, trong lòng cũng cảm thấy sảng khoái, vì thế đem chính mình vừa mới một loạt thao tác liền thổi mang khoa tay múa chân cấp tử như nói một lần. Chương 446 Họa thủy đông dẫn. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Từ như cùng Đàm Tinh hai người nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, các nàng cũng không nghĩ tới này Trương lão hổ vũ lực giá trị cư nhiên tới rồi loại này đáng sợ trình độ, càng không nghĩ tới này đó tương đương với một cái mệnh như vậy chân quý đồ ăn tới dễ dàng như vậy. Từ như trong lòng bắt đầu đã xảy ra biến hóa, nàng chậm rãi cảm thấy ở hiện tại dưới loại tình huống này, tạm thời ủy thân với trước mắt người nam nhân này giống như cũng không phải như vậy không xong một sự kiện. Một nữ nhân luôn là sùng bái so với chính mình cường đại nam nhân. Đương loại này sùng bái thậm chí còn có thể đủ vào giờ này khắc này giải quyết ấm no thời điểm, liền lại chuyển biến thành một chút tinh tố. Tâm thái thượng thay đổi, làm từ như ánh mắt cùng sắc mặt đều trở nên càng nhu hòa một ít, mà không phải kia một bức người khác thiếu chính mình 800 vạn bộ dáng. Như là Trương lão hổ người như vậy, liền tính là mạt thế sau khi chấm dứt cũng nên là sẽ có thành tựu lớn đi. Từ như ý nghĩ trong lòng không ngừng đổi mới, bắt đầu thuyết phục chính mình. Mà Trương lão hổ thấy chính mình thích nữ nhân trong ánh mắt cư nhiên lần đầu tiên co sùng bái ánh mắt, mà không phải nơi trốn xem thường trước mắt, hắn trong lòng cũng là càng thêm cao hứng. Như, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đi theo ta, về sau muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Không thể không nói, Trương lão hổ người này mặc kệ thế nào, đối đãi từ như vẫn là có 7-8 phần thiệt tình. Hiện tại loại này tình thế, muốn ăn cái gì là mặc cho ai đều làm không được, nhưng là muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Trương lão hổ tin tưởng điểm này hắn vẫn là có thể bảo đảm làm được. Muốn ăn nhiều ít, liền dựa này đó sao? Từ như nhìn Trương lão hổ lần này lấy về tới đồ vật, cười một chút. Mấy thứ này tuy rằng nhiều, nhưng là vài người ăn, không, liền tính nàng chính mình một người ăn, nếu là rộng mở cái bụng ăn cũng bất quá liền ăn cái răm ba bữa mà thôi. Đây là từ gặp mặt tới nay Trương lão hổ lần đầu tiên thấy từ như cười, lập tức cái gì cũng không để ý. Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời. Ta đây liền cho ngươi đi ra ngoài lại tìm thực vật đi, phá mấy cái môn còn không dễ dàng. Lúc trước bọn họ từ ta này cướp đi đồ ăn, ta tất cả đều muốn lấy lại tới. Hormone làm người đánh mất lý trí, nguyên bản còn có vài phần thông minh Trương lão hổ một khi bị tình yêu che giấu ở hai mắt liền nháy mắt hóa thân vì một cái nhược trí, không mang theo một chút đại náo cái loại này. Nay khả năng chính là trong truyền thuyết luyến ái nào đi. Kỳ thật này thật đúng là không hoàn toàn quái Trương lão hổ, rốt cuộc nhiều năm như vậy. Hắn bởi vì nghèo cũng không có cái đứng đắn công tác diện mạo cũng khó coi, vẫn luôn đều không có nói qua luyến ái. Hiện tại thật vất vả dựa vũ lực quải cái tiểu cô nương, kia còn không phải đầu góc nháy mắt hóa thành mật dòng nước đến chính mình tâm khảm khảm bên trong, lại từ đôi mắt tràn ra tới. Ngươi nếu là lại đi nói, có một hộ nhà ngươi có thể đi trước nhìn xem, nơi đó nhưng có không ít đồ ăn. Đàm Tinh lại một bên nói chuyện. Ai? Kia hộ nhân gia họ Từ, liền trụ ly bất động sản trung tâm không xa vị trí. Kia ra nhưng có tiền, chỉ là thịt liền suốt trang ba cái đại tủ đông đầu. Còn có gạo và mì du, đôi một phòng bếp. Đàm Tinh nói đương nhiên chính là Từ vào núi ra, hiện tại trừ bỏ Từ vào núi ra bên ngoài, cũng không ai có thể giàu đến chảy mỡ thành cái dạng này. Thật sự, Trương lão hổ có điểm không tin, ở mặt thế bắt đầu rồi thời gian dài như vậy về sau còn có nhân gia có nhiều như vậy dự trữ. Đương nhiên là thật sự. Đàm Tinh hiện tại mỗi ngày ngủ nhắm mắt lại đều là ở Từ vào núi ra phòng bếp nhìn đến kia hết thảy, ta nếu là nói dối thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Đàm Tinh nói thực tuyệt, Trương lão hổ nhìn chằm chằm nàng biểu tình nhìn vài giây rốt cuộc là tin không ít. Nhà bọn họ mấy khẩu người? Có nhiều như vậy lương thực, không biết trong nhà có bao nhiêu người, nếu là tất cả đều là tráng lao động, kia chính mình cũng muốn hơi chút ước lượng một chút. Rốt cuộc đó là sấm nhân ra hang ổ, nếu là không có tuyệt đối thực lực áp chế đều là không bảo hiểm. Liên một người nam nhân còn có ba nữ nhân, đều gây cùng can giống nhau. Đàm Tinh chạy nhanh nói. Nàng hiện tại đã bắt đầu đảo tưởng chính mình có thể đem từ vào núi kia người một nhà lương thực chiếm cho riêng mình trường hợp. Hơn nữa nhà bọn họ phòng ở cũng không tồi, dứt khoát đem những người đó đuổi ra đi, chính mình trụ đi vào liền càng tốt. Việc này đáng tin cậy. Đàm Tinh chuẩn bị sự thành lúc sau cùng Trương lão hổ hảo hảo nói một câu, không được khiến cho Từ Như cùng hắn nói, nàng là đã nhìn ra, chỉ cần Từ Như mở miệng, này nam nhân cái gì đều đáp ứng. Lúc này Đàm Tinh giống như đã không có một cái làm người thê tử làm mẹ người tâm tình. Lúc này lão công đối với nàng tới nói chính là dư thừa trói buộc, mà lúc này nữ nhi cũng biến thành có thể làm nàng quá thượng càng tốt sinh hoạt lợi thế. Chỉ có một nam nhân. Trương lão hổ ở trong lòng nghĩ nghĩ, tuy rằng đối kia người nhà không hề ấn tượng nhưng đại khái suất cũng chính là phía trước vận khí tốt có tiền nhiều chữ hàng một chút đồ ăn mà thôi. Việc này có thể làm một chút. Như, ngươi tại đây chờ, ăn trước điểm đồ vật, ta lại đi ra ngoài một chuyến, chờ ta tin tức tốt. Vừa rồi ra châu đã thổi ra đi. Hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi lúc, Trương lão hổ dứt khoát đứng dậy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chuẩn bị lại đi làm điểm đồ ăn trở về, tranh thủ làm Từ Như đối hắn có thể lại ôn nhu một chút. Đi thôi. Từ Như mềm thanh âm nói. Từ nhân trong nhà vài thứ kia nàng không phải không nhớ thương, chẳng qua vẫn luôn không nghĩ tới còn có thể đủ như vậy. Mà hiện tại nghe mụ mụ vừa nói, nàng mới nhớ tới, chính mình bên người bất chính là có Trương lão hổ cái kia tay đấm sao. Nàng hiện tại nơi nào còn sợ Từ Nhân một nhà. Như vậy nhiều đồ vật, dứt khoát đoạt lấy tới thì tốt rồi, đến lúc đó chính mình còn không phải muốn ăn cái gì là có thể đủ ăn cái gì, nơi nào còn dùng lại xem những người khác sắc mặt. Đảo thời điểm Từ Nhân cái kia phòng cũng đều là chính mình, làm nàng tới trụ này bất động sản trung tâm, hai người sinh hoạt đổi một đổi như vậy tốt nhất. Từ Như cùng Đàm Tinh hai mẹ con không hổ là mẫu tử liên tâm, giờ này khắc này trong lòng lại ảo tưởng đồ vật đều là giống nhau. Các nàng trong lòng là căm hận từ vào núi một nhà. Làm Trương lão hổ đi, cũng không chỉ là vì lương thực, đồng thời cũng là vì trả thù. Các nàng liền như vậy bị đuổi ra ngoài, trong lòng vẫn luôn đổ một hơi, cũng là nên hết giận lúc. Đến nỗi còn ở tại Từ vào núi ra Từ San, kia đối với Từ Như Đàm Tinh tới nói chính là phản đồ, cũng nên thu được trừng phạt. Từ San lâu như vậy còn không có đem hải tử cùng ăn trộm ra tới, nhất định là ở nơi đó ham hưởng thụ vứt bỏ các nàng, cho nên các nàng hiện tại biến thành như vậy tình cảnh đều do Từ vào núi một nhà còn có Từ San. Lúc này này như cũ ở trong góc Từ núi xa chỉ có một hơi, nghe được thê tử nữ nhi muốn cho người hại chính mình đại ca đại tỷ trong lòng chỉ cảm thấy bọn họ xứng đáng. Từ núi xa trong lòng càng là thù hận, chẳng qua hắn thù hận không chỉ có riêng là đại ca đại tỷ, hắn thù hận càng có rất nhiều đối Đàm Tinh cùng Từ Như, thậm chí đối chính mình thê nữ tàn nhẫn vượt qua đối Trương lão hổ hận. Hắn bị đánh tới tê liệt xúc ở trong góc đã rất nhiều thiên. Nhiều như vậy thiên vẫn là Trương lão hổ không nghĩ làm hắn đã chết, không có việc gì cho hắn ném một ngụm ăn. Ném một ngụm thủy, cứ như vậy sống tạm tới rồi hiện tại. Chương 447 đưa hóa về đến nhà. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Đến nỗi Từ núi xa vẫn luôn đương thành bảo bối thê tử nữ nhi đối đại hắn có thể nói còn không bằng Trương lão hổ cái kia kẻ thù. Không chỉ có chưa từng có cho hắn đưa quá bất luận cái gì đồ ăn, thậm chí đương Trương lão hổ cho hắn đưa ăn khi, Đàm Tinh trên mặt còn sẽ lộ ra chán ghét biểu tình. Ai đều biết dưới tình huống như thế Từ núi xa đã sống không được đã bao lâu. Liền tính có thể kéo dài hơi tàn, cũng chỉ sẽ biến thành một cái phế nhân, biến thành các nàng liên lụy. Cùng với như vậy còn không bằng sớm một chút đã chết, chính hắn thống khoái một ít, cũng tỉnh đại gia thức ăn. Không thể không nói, trên thế giới này chính là có chút chuyện xưa phát sinh như vậy xuất sắc, làm người căn bản là không thể tưởng được. Phòng trưng Từ núi xa cũng trước nay không cùng nghĩ tới, có một ngày chính mình người nhà sẽ đối đại hắn còn không bằng một cái người xấu. Từ núi xa đã sớm không muốn sống nữa. Nhưng là chỉ cần có một phần đồ ăn còn bại ở chính mình trước mặt, người thật sự rất khó dựa đói chết phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh, đó là quá khảo nghiệm ý chí lực sự tình. Đưa một người lâm vào nhược thế tình huống chung đi, toàn bộ thế giới đối với hắn tới nói liền tất cả đều biến thành người xấu. Bên kia, Đường Mạt cảm nhận được Trương lão hổ giống như ở hướng bên này di động. Từ thượng một lần bắt đầu, nàng vẫn luôn đều tại đây vài người trên người phân biệt thả tinh thần lực theo dõi, chẳng qua không phải 24 giờ xem xét mà thôi. Mà hiện tại Đường Mạt đã nhận thấy được Trương lão hổ vị trí ly chính mình càng ngày càng gần. Mới vừa phạm cùng nhau sự lại muốn lại đến cùng nhau. Trương lão hổ cũng thật là không chê mệt hoảng. nguyên bản Đường Mạt còn không có biện pháp xác định Trương Láo Hổ lúc này đây mục tiêu rốt cuộc là nơi nào, nhưng là đột nhiên nhớ tới nàng biểu mội kia một nhà còn ở bất động sản trung tâm, Đường Mạt trong lòng liền hiểu rõ. Xem ra Trương Láo Hổ đây là rõ ràng hiện tại nhà nàng có rất nhiều đồ ăn dự trữ sự tình. Bất quá vừa vặn tốt, liền tính hắn không tới, chính mình cũng là muốn tới cửa đi tìm hắn, cái này còn tỉnh chính mình ra cửa. Đường Mạt nhìn còn ở đầy mặt lo lắng Từ Mẫu, lại nhìn kia đi nhanh hướng chính mình ra đi tới Trương Láo Hổ không khỏi trong lòng tưởng, nếu là Từ Mẫu biết nàng lo lắng nhất sự lập tức liền phải đã xảy ra, còn không biết phải có nhiều hỏng mất. Bất quá nếu hiện tại Đường Mạt ở chỗ này, không nên phát sinh sự tình là tuyệt đối không có khả năng lại phát sinh. Đào Gia Vận, tuy rằng hiện tại đội ngũ tổ chức không đứng dậy, nhưng là lúc sau nếu ai gặp được đột phát tình huống vẫn là có thể tùy thời tìm ta, ta vẫn luôn ở. Đào Gia Vận bên kia đã tổ chức không đứng dậy người, nhưng là chẳng sợ liền dư lại chính hắn một người, vẫn là nguyện ý trợ giúp đại gia. Đường Mạt gật gật đầu, không hổ là đọc cảnh giáo tiểu tử, có tiền đồ. Chỉ tiếc tại đây mấy tháng mà thế, Đào Gia Vận chỉ là một người bình thường cũng không có dị năng. Cho nên lúc này đây Đường Mạt cũng không tính toán làm người khác tham dự đến chuyện này chung tới, thậm chí liền Từ Phụ Từ Mẫu nàng đều không nghĩ làm cho bọn họ biết. Ba, mẹ, ta vào phòng ngủ một hồi. Lúc này Từ vào núi ở ban công hút thuốc, mà Chu Tĩnh Di cùng Từ San ở bình bình an an phòng. Đường Mạt hô một tiếng lúc sau trộm ra cửa. Nàng đã cảm giác được, Trương Láo Hổ đã đi mau đến đơn nguyên lâu cửa. Kỳ thật đối với Đường Mạt tới nói, hoặc là đối với Từ Nhân tới nói, các nàng cùng Trương Láo Hổ cũng không có cái gì quá lớn ân oán, mà nên còn nợ Đường Mạt cũng đều giúp Tử Nhân thu qua. Lần này Đường Mạt ra tay hoàn toàn là vì tránh cho lúc sau phiền toái mà thôi. Rốt cuộc lưu như vậy cái tai họa ngầm ở, ai cũng không biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đường Mạt không thích ngoài ý muốn, hết thể tai họa ngầm đều phải bóp chết ở trong nôi mới được. Cho nên Đường Mạt liền động thủ đều không cần. Nàng chỉ cần ở xuyên qua ở trong sương mù còn không có đi đến đại lâu Trương Láo Hổ quanh thân thiết trí một cái hình tứ phương, không có nóc tinh thần lực cái chắn là được, sau đó nhìn Trương Láo Hổ ở bên trong nghi hoặc nôn nóng phẫn nộ cuối cùng sợ hãi dây rủa. Trương Láo Hổ làm dị năng giả, hắn có thể dừng lại ở khói độc chung thời gian muốn so với người bình thường càng dài một ít. Cho nên như vậy đoạn lộ trình, hắn không có chạy mà là bước đi tới, ở trên đường cũng đã tiêu hao một bộ phận thời gian. Mà mắt thấy tự như nói địa chỉ liền ở trước mắt. Như vậy nhiều đồ ăn lập tức liền phải thu vào chính mình trong túi, trong lòng tràn ngập vui sướng thời điểm, chính mình bước chân lại mại không ra đi. Rõ ràng chính mình chung quanh cái gì đều không có, chính là nâng lên chân lại cảm thấy chính mình đã tới rồi một khối vách tường bản, thay đổi cái phương hướng tiếp tục, vẫn là giống nhau. Trương Láo Hổ vươn tay, chỉ cảm thấy ở không khí bên trong đôi tay chạm đến từng khối ẩn hình vách tường bản, chính mình giống như bị giam cầm đi lên. Nhưng này chung quanh cái gì đều không có a. Trương Láo Hổ cảm giác chính mình hình như là điên rồi. Hắn múa may nắm tay muốn lao ra đi, chính là lại như thế nào đều làm không được, kia khói độc còn ở, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khói độc một chút bị hắn hít vào trong thân thể đi. Hắn ở bên ngoài thời gian không nhiều lắm. Trương Láo Hổ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, chính mình nhất định là bởi vì cùng thượng một lần ra tới gián đoạn thời gian quá ngắn, cho nên không có khôi phục lại, hút vào quá nhiều khói độc lúc sau tinh thần thác loạn xuất hiện ảo giác. Trương Láo Hổ chỉ cảm thấy chính mình đầu càng ngày càng vượng, cuối cùng ở sợ hãi bên trong dần dần sủi lơ tới rồi trên mặt đất, rốt cuộc không có hô hấp. Đường Mạt đứng ở một bên nhìn trước mắt này hết thảy, sau đó lấy ra di động chụp một chương ảnh chụp chia Đào Gia Vận. Trương Láo Hổ chết ở nhà ta dưới lầu, ngươi cấp trong đàn đại gia nói một tiếng đi. Bên kia Đào Gia Vận lúc này chính thần sắc cảm đạm ngồi ở trong nhà, thấy di động tin tức sau ánh mắt sáng lên. Trương Láo Hổ đã chết. Kia hắn cùng đại gia chẳng phải là đều an toàn. Chính là Trương Láo Hổ vì cái gì sẽ chết đâu? Lại vì cái gì sẽ chết ở nữ hải kia dưới lầu? Nhìn cũng không nghĩ bị đánh chết, không đúng, liền tính bị đánh chết, một cái cô nương cũng không có khả năng đánh quá Trương Láo Hổ đi. Đào Gia Vận trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Ngươi đi xuống lầu làm gì? Lúc này bên ngoài đã có khói độc lại có đáng sợ người xấu, người bình thường đều sẽ không lại ra cửa mới đúng. Đi xuống dạo quanh. Đào Gia Vận vẻ mặt hắc tuyến. Liền tính không nghĩ nói cũng tốt xấu tìm một cái hơi chút hợp lý một chút lý do đi, như vậy có lệ hắn sợ không phải đem hắn trở thành ngốc tử. Đường Mạt đương nhiên sẽ không đem Đào Gia Vận trở thành ngốc tử, ngược lại Đường Mạt biết đó là một cái người thông minh. Mà cùng người thông minh nói tới đây lúc sau liền không cần nói nữa. Quả nhiên, Đào Gia Vận không có làm Đường Mạt thất vọng, không có hỏi lại. Thực mau Đào Gia Vận ở trong đàn đã phát ảnh chụp tuyên bố Trương Láo Hổ tin người chết. Này không thể nghi ngờ là cho mọi người rất lớn cảm giác an toàn. Cái tên xấu xa này rốt cuộc đã chết, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng. Đến nỗi rốt cuộc là chết như thế nào? đại gia tự nhiên đem công lao về tới rồi Đào Gia Vận trên người, đối hắn cũng càng thêm tôn kính cùng tin phục. Mà Đào Gia Vận tuy rằng cảm thấy như vậy tôn kính chịu chi hổ thẹn, nhưng cũng minh bạch cái kia tiểu cô nương không nghĩ xuất đầu lộ diện bị đại gia biết, cho nên cũng chỉ có thể ngượng ngùng cam chịu. Đường mặt về đến nhà phía trước là lại cố ý dùng tinh thần lực ở bên ngoài nhìn một vòng, xác định phòng khách không ai mới lặng lẽ meo meo một lần nữa về tới chính mình phòng, thật giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Chương 448 trả thù. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Ở thế giới này không có gì thú dị năng phát triển cũng hoàn toàn không cường đại, cho nên thu thập này đó người xấu, đối với đường mặt tới nói thật ra là quá dễ dàng một việc. Thế giới này người liền tinh thần lực là cái gì cũng không biết, giống như là trương lão hổ, thẳng đến cuối cùng chết kia một khắc cũng không biết chính mình là bởi vì cái gì chết. Trương lão hổ này một đi không trở lại, tiểu khu nghiệp chủ nhóm đương nhiên là hưng phấn buổi tối đều nhiều nấu một ly mễ. Nhưng là đương nhiên cũng có không vui người, đó chính là Đàm Tinh các nàng mẹ con. Từ trương lão hổ ra cửa kia một khắc mẹ con hai người liền bắt đầu ảo tưởng trụ tiến tử vào núi ra căn phòng lớn. Chính là tả chờ lại chờ, trương lão hổ vẫn là không có trở về. Thiên dần dần đen lên. Mẹ, không phải là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Từ Như lo lắng hỏi Đàm Tinh. Nếu trương lão hổ nếu có thể thấy Từ Như cư nhiên còn sẽ quan tâm chính mình, sợ là muốn kích động không được, đáng tiếc hắn là nhìn không thấy. Sẽ không, ai có thể đánh qua hắn a? Đàm Tinh đối trương lão hổ thực lực thực tin tưởng, kia tuyệt đối không phải một người bình thường thực lực, tuy rằng Đàm Tinh còn không biết cái gì dị năng giả sự tình, nhưng là cũng cảm thấy trương lão hổ là trời sinh thần lực. Liên từ vào núi kia một nhà, một cái không làm việc nam nhân ba nữ nhân, sao có thể là trương lão hổ đối thủ? Bất quá Đàm Tinh trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng đảo không phải lo lắng trương lão hổ sự không hoàn thành, mà là lo lắng trương lão hổ có thể hay không ở Từ gia coi trọng Từ Nhân, sau đó đem nàng cùng Tiểu Như cấp vứt bỏ. Rốt cuộc, Đàm Tinh nhìn mắt nữ nhi lại nghĩ nghĩ Từ Nhân mặt. Tuy rằng nói Từ Như ở các nàng thôn thật là dáng người diện mạo nhất xuất sắc cô nương, nhưng là một khi bắt được trong thành thị lại là không tính là cái gì. Đặc biệt là cùng trời sinh diện mạo liền tinh xảo làn da tuyết trắng Từ Nhân so. Bất quá cái này lo lắng Đàm Tinh không có nói ra, chỉ là như cũ cùng nữ nhi nôn nóng nhìn cửa, chờ đợi nam nhân kia trở về. Đàm Tinh một nhà không phải nơi này nghiệp chủ, tự nhiên cũng không ở trong đàn, không có người thông chi, các nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì con đường biết trương lão hổ đã chết ở bên ngoài tin tức. Đường mặt tinh thần lực có thể cảm giác đến từ núi xa một nhà ba người như cũ đại ở bất động sản trung tâm, cũng liền không có quản, chỉ là tiếp tục khoái hoạt vui sướng quá chính mình nhật tử. Cứ như vậy bình tĩnh lại qua một tuần, ly mặt thế kết thúc cũng chính là nhiệm vụ kết thúc nhật tử càng ngày càng gần. Ở cuối cùng nhật tử, bởi vì người một nhà tính toán tỉ mỉ, còn dư lại không ít thức ăn, kia ba cái tủ đông thịt liền một cái tủ đông cũng chưa ăn xong. Đường mặt nhìn kia dư lại hai cái tủ đông còn có một túi túi gạo tính nhật tử, cuối cùng vẫn là quyết định không nghĩ ở cuối cùng nhật tử ủy khuất chính mình. Vì thế nàng cùng Từ vào núi còn có Chu Tĩnh Di nói, nàng được đến một chút bên trong tin tức, cái này mà thế thực mau liền phải kết thúc. Từ vào núi cùng Chu Tĩnh Di hiện tại đối nữ nhi nói cơ hồ đều là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là qua lâu như vậy tiết kiệm nhật tử, đột nhiên làm cho bọn họ ăn uống thả cửa lên trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Cố tình lúc này TV trong tiết mục mặt cũng bắt đầu truyền phát tin một ít tin tức tốt, tỉ như nơi nào khói độc đã bắt đầu có chút tan đi. Trên mạng rất nhiều chuyên gia đều ở đoán trước này mà thế thực mau liền đi qua. Bởi vì này đại lượng tin tức bằng chứng, Từ ra lúc này mới bắt đầu quá thượng thịt cá nhật tử. Đừng nói là ở thế giới này mà thế, chính là trở lại thế giới hiện thực, kia còn có mãn nhãn sông băng đang chờ nàng. Muốn lớn như vậy khẩu ăn thịt căn bản là không có khả năng sự tình, cho nên đường mặt thập phần thỏa mãn, cơ hồ mỗi ngày đều là chống bụng ngủ. Mà bên kia Đàm Tinh cùng Chu Tĩnh Di nhật tử liền không như vậy hảo quá. Trương lão hổ để lại một ít đồ ăn nhưng là cũng không nhiều, hai mẹ con thực mau liền ăn xong rồi. Sau đó chính là vẫn luôn lại chịu đói. Nhưng thật ra từ vào núi, phía trước ở có ăn thời điểm liền có ý thức ở chính mình trên người nơi này tàng một chút, nơi nào tàng một chút. Cho nên hiện tại hoàn toàn không có người quản hắn lúc sau, hắn mới có thể trộm hướng chính mình trong miệng lại tắc điểm đồ vật ăn, không đến mức làm chính mình đói chết. Mẹ! Chúng ta đi ra ngoài tìm xem ăn đi. Từ Như nói thật sự là chịu không nổi, nàng hiện tại trong lòng đã không ôm bất luận cái gì trương lão hổ sẽ trở về kỳ vọng. Bên ngoài sương mù như vậy nghiêm trọng, chúng ta thượng nào tìm ăn a? Đàm Tinh đối với bên ngoài hoàn cảnh vẫn là thập phần sợ hãi, tuy rằng nơi này đã không có đồ ăn, nhưng là ít nhất vẫn là an toàn. Nhưng vẫn luôn đái tại đây chúng ta sẽ đói chết. Thời gian dài như vậy bữa đói bữa no, nhân thân thể đã sớm không có gì dư thừa dinh dưỡng. Mà hiện tại càng là hoàn toàn đoạn thực, nguyên bản liền tương đối mảnh khảnh Từ Như càng là cảm giác lần lượt choáng váng đầu, thân thể lập tức liền phải chịu đựng không nổi. Từ Như nói rất có đạo lý, Đàm Tinh cúi đầu trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ, bằng không ta đi ra ngoài tìm thực vật đi, chờ ta tìm được đồ ăn liền trở về. Từ Như thật là đói cái gì cũng không màng, nàng xem ra tới mẫu thân căn bản không dám đi ra ngoài vì thế đề nghị. Không, ta đi, ngươi tại đây chờ ta. Đàm Tinh ngẩng đầu nói. Mẹ, ngươi thật tốt. Từ Như có điểm cảm động, không nghĩ tới Đàm Tinh ở ngay lúc này cư nhiên nguyện ý thế nàng đi ra ngoài tìm thực vật. Kỳ thật Từ Như nào biết đâu rằng Đàm Tinh trong lòng nghĩ đến cái gì. Đàm Tinh là suy nghĩ, Trương lão hổ bên kia xem ra là coi trọng Từ Nhân lưu tại kia căn phòng lớn. Chính là chỉ cần Từ Như ở bất động sản trung tâm một ngày, Trương lão hổ luôn có khả năng còn sẽ trở về. Nhưng là nếu Từ Như nếu chạy ra đi, hoặc là chết ở bên ngoài, kia các nàng đã có thể thật là không có một chút đường sống. Đến nỗi đi ra ngoài tìm thực vật, Đàm Tinh trong lòng rõ ràng, đều loại này lúc, các nàng có thể đi ra ngoài tìm được cái gì a? Có thể không cho chính mình chết ở bên ngoài đều là thực không tồi sự tình. Nàng đã nhìn ra Từ Như nha đầu này là đói quá mức, hôm nay không cho nàng đi ra ngoài tìm thực vật là nói cái gì cũng không được. Kia còn không bằng chính mình làm bộ dáng đi ra ngoài chuyển một vòng, như vậy cũng có thể làm nàng thành thật thật tại đây an tâm lại nghỉ ngơi mấy ngày. Đàm Tinh là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Nhưng là đương nàng ở bên ngoài chuyển động một vòng lại tưởng trở về thời điểm, lại phát hiện chính mình như thế nào đều dịch bất động bước chân. Bất động sản trung tâm liền ở nàng trước mắt, nhưng là nàng thật giống như bị trói buộc giống nhau, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, như thế nào đều không qua được. Kỳ thật ở Đàm Tinh ra bất động sản trung tâm kia một khắc, Đường Mạt sẽ biết. Nàng nhậm Đàm Tinh tùy tiện lắc lư vài bước, sau đó lại bất động sản trung tâm cửa dùng cùng đối đại Trương lão hổ tương đồng phương thức vây khốn nàng. Đàm Tinh cuối cùng cùng Trương lão hổ giống nhau là ở sợ hãi cuồng táo phẫn nộ tâm tình chung chết đi. Mà Từ Như ở bất động sản trung tâm ngồi chờ hữu từ từ không đến mẫu thân trở về. Trong lòng đại khái cũng rõ ràng, hẳn là bị khói độc vây khốn ở rốt cuộc không về được. Có mẫu thân vết xe đổ nguyên bản đói hôn đầu Từ Như cũng khôi phục một chút lý trí, liền thành thật ở bất động sản trung tâm đãi mấy ngày. Đói ngất xỉu, lại tỉnh lại, uống nước tiếp tục chịu đói, lặp lại tuần hoàn. Chương 449 ly biệt. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Cứ như vậy Từ Như lại căng mấy ngày, cuối cùng thật sự là đói tao không được. Người ở cực đoan đói khát thời điểm là sẽ không có bất luận cái gì lý trí, trong đầu duy nhất một cái ý tưởng chính là, ta muốn ăn cái gì. Từ Như nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài, hy vọng có thể ở bên ngoài tìm được điểm ăn, cho dù là xanh hóa chung cỏ dại vỏ cây đều được. Nhưng là nàng thân mình vốn dĩ cũng đã cực độ hư nhược rồi, ở khói độc bên trong liền 2 phút cũng chưa căng quá liền đổ xuống dưới. Mà Từ Như ngã xuống vị trí vừa lúc ly Đàm Tinh không xa, nàng mở to đôi mắt, nhìn mẫu thân thi thể, trong lòng một mảnh bi thương. Nàng biết chính mình sống thêm bất quá hôm nay. Đáng tiếc rõ ràng trên mạng nói mà thế thực mau liền phải kết thúc, hết thể lập tức liền phải hảo đi lên, nhưng là nàng lại liền cuối cùng nhật tử đều không có căng quá. Liên ở như vậy không cam lòng bên trong, Từ Như trận tròn mắt gắt gao trứng mắt, cuối cùng vẫn là chặt đứt khí. Mà Từ Như cũng không biết, lại nàng chết ngày hôm sau, thế giới này khói độc liền tan đi. Thế giới rốt cuộc khôi phục ngày xưa an bình. Chỉ cần lúc ấy nàng lại kiên trì một ngày, là có thể lại một lần nữa xem tới được Lam Lam không trung, nàng ly hy vọng cũng chỉ có một bước xa. Mà ở bất động sản trung tâm vô pháp nhúc nhích từ núi xa là xem tới được ngoài cửa sổ, nơi này chỉ còn lại có hắn một người. Từ núi xa là trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ khói độc một chút tiêu tán, hắn tưởng kéo thân thể của mình hướng ngoài cửa, nhưng là lại không hề biện pháp. Thân thể đau nhức, nhưng là từ núi xa lại vui sướng bật cười lên. Không nghĩ tới mọi người đều đã chết, cuối cùng chỉ còn lại có hắn còn sống. Cuối cùng chờ tới rồi hòa bình thế giới kia một ngày. Có lẽ đây là mệnh đi. Từ núi xa ở trong góc nằm hồi lâu, lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai chính mình mệnh mới là tốt nhất. Nhưng là, Đường Mạt sao có thể làm từ núi xa mệnh hảo, kia chẳng phải là thật xin lỗi Từ Nhân. Ở sương mù tan đi trước tiên, Đường Mạt liền đến bất động sản trung tâm, thân thủ kết thúc từ núi xa sinh mệnh. Nếu nói lại sớm một ngày làm từ núi xa đi chịu chết, hắn đều cảm thấy là một loại giải thoát. Nhưng là hiện tại đã mong tới rồi ngày lành. Thật vất vả hết khổ, ở như vậy ánh nắng tươi sáng đến có thể phơi trên người ấm áp nhật tử đi tìm chết, không thể nghi ngờ là cho người mang đi thật lớn thống khổ cùng không cam lòng. Mà Đường Mạt muốn chính là làm hắn thống khổ, đem đời trước Từ Nhân một nhà sở gặp gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về, cũng chỉ có như vậy Đường Mạt mới không làm thất vọng Từ Nhân công đạo cho chính mình nhiệm vụ. Giải quyết cuối cùng một người, Đường Mạt đi ra bất động sản trung tâm, nhìn trên đầu Thái Dương. Là tới rồi chính mình trở về lúc, Đường Mạt đã cảm nhận được. Kia môn thực mau liền phải xuất hiện, nàng lập tức liền phải trở lại hiện thực thế giới. Bất quá tại đây phía trước nàng phải làm cuối cùng một việc. Khói độc tan đi, Thái Dương ra tới, cử quốc chúc mừng. Bất quá đại gia bị nhốt lâu lắm, vẫn là không dám dễ dàng ra cửa. Thẳng đến TV thượng bắt đầu lăn lộn bá suất ngoại mặt thế giới đã an toàn, không khí chất lượng lại lần nữa về tới phía trước bộ dáng, đại gia mới rốt cuộc dám bước ra chính mình nhà ở. Mọi người đều lao ra chính mình nhà ở đi phơi nắng, lâu lắm không có nhìn thấy ánh mặt trời, rất nhiều người chẳng sợ thứ đôi mắt đau đều nhịn không được nhìn thẳng này kia sáng ngời ấm áp vạn trượng quang mang Thái Dương. Rất nhiều người một bên ngửa đầu xem một lần lưu lại hai hàng nước mắt. Không biết là bị Thái Dương chói mắt quang đau đớn, vẫn là trong lòng thật sự là quá mức với kích động. Bên ngoài khói độc tan đi, thực vật lại lần nữa sinh trưởng lên, mọi người thực mau liền có thể làm trở lại phục sản. Mà chính phủ bộ môn cũng bắt đầu dòng chống khua chiêng khai triển lên chính mình cứu tế công tác, hết thể đều đâu vào đấy hướng tốt địa phương đi phát triển. Tuy rằng thế giới này kinh tế bởi vì này hắc ám 3 tháng khả năng muốn lập tức lùi lại cái vài thập niên. Nhưng là đã trải qua này hết thảy, mọi người quá rõ ràng, không có gì so tồn tại chuyện này còn muốn càng quan trọng. Mà từ ra giờ này khắc này càng là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, chịu đựng cực khổ nhật tử, đại gia rốt cuộc nên đón hy vọng cùng quan mang. Trong nhà đồ ăn còn dư lại rất nhiều, Đường Mạt buổi tối tự mình xuống bếp cấp người một nhà làm một bàn đồ ăn. Nay đốn cơm chiều là nàng tới thế giới này tới nay ăn tốt nhất một đốn, mọi người đều rộng mở cái bụng ăn một bên trò chuyện về sau sự tình. Đường Mạt chỉ là cười gật đầu, rất ít nói chuyện, bởi vì nàng biết bọn họ nói về sau đã cùng nàng không có gì quan hệ. Mà nàng hiện tại làm chính là cấp từ phụ cùng từ mẫu lưu lại cuối cùng tốt đẹp hồi ức. Ăn xong rồi cơm, ở Đường Mạt đề nghị hạ, người một nhà còn chụp một chương ảnh chụp. Ảnh chụp mỗi người đều cười thành hoa bộ dáng. Buổi tối Đường Mạt trở lại chính mình phòng, viết một phong thơ. Trong lòng chủ yếu nội dung chính là cáo biệt. Nguyên nhân Đường Mạt viết rất mơ hồ. Nàng nói chính mình tại đây 3 tháng mà thế chung tìm được rồi càng quan trọng sứ mệnh, cho nên nàng muốn đi hoàn thành cái này sứ mệnh. Làm ba ba mụ mụ tha thứ nàng, nàng khả năng sẽ không ở đã trở lại, nhưng là nàng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, làm từ ba từ mẹ đừng lo lắng. Nhân sinh không có không tiêu tan yến hội, cho dù là cha mẹ cùng nhi nữ cũng giống nhau. Chịu đựng này 3 tháng mà thế đã là thực may mắn một sự kiện, liền ngàn vạn không cần lại vì ly biệt mà khổ sở. Đem đối nàng ái đều cấp bình bình an an. Về sau bình bình an an cũng sẽ thay thế chính mình hảo hảo chiếu cố làm bạn bọn họ. Đường Mạt đem này phong thư phóng tới chính mình trên bàn, sau đó dùng chính mình di động áp hảo. Mà trên màn hình di động thình lình chính là vừa mới chụp kia một chương ảnh gia đình. Kỳ thật Đường Mạt hoàn toàn không cần phải làm những việc này, nàng thức hải trung đã nhắc nhở nàng thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành, nửa đêm 12 giờ thời điểm môn liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó nàng liền có thể rời đi. Nhưng là đã trải qua này mấy cái thế giới lúc sau. Đường Mạt phát hiện chính mình cùng vừa mới trọng sinh trở về thời điểm thực không giống nhau. Nhất không giống nhau chính là, nàng giống như tại đây hết thể chung rõ ràng cảm nhận được cái gì. Cảm nhận được chính là người với người chi gian chân thành tha thiết ái. So với ban đầu lạnh nhạt cùng bước chậm chú ý, Đường Mạt càng thêm cảm thấy chính mình trở nên mềm mại lên, rất nhiều quan điểm cùng ban đầu đều không giống nhau. Đích xác, cá lớn nuốt cá bé mà thế chung đích xác vĩnh viễn tồn tại rất nhiều dơ bẩn sự cùng ghê tởm người. Nhưng là đồng thời, thế giới này vô luận biến thành bộ dáng gì, đều sẽ không khuyết thiếu ái cùng bị ái. Ái là nhân loại bản năng, là có thể thay đổi thế giới này cũng vĩnh viễn sẽ không bị thế giới này sở ma diệt. Cho nên Đường Mạt vẫn là cấp Lưu Tử vào núi cùng Chu Tĩnh Di để lại một cái cáo biệt. Cho dù cái này cáo biệt là có chút tái nhợt, nhưng lại là nàng có thể làm cuối cùng săn sóc, tổng so không từ mà biệt muốn hảo quá nhiều. Hết thể đều làm xong, Đường Mạt lẳng lặng ở phòng chờ đợi 12 giờ đã đến. Chờ đợi cái kia quen thuộc sáng lên môn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của mình, sau đó một chân bước vào. Thế giới này thực hảo, nhưng là Đường Mạt cũng không lưu luyến, này không phải nàng thế giới, trên người nàng còn có càng quan trọng sứ mệnh lại chờ đợi nàng hoàn thành. Chương 450 thế giới hiện thực. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Cái này môn Đường Mạt đã không phải lần đầu tiên rảo bước tiến lên đi. Cho dù nàng tinh thần lực đã phi thường cao, vẫn là có một loại thân thể bị xé rách cảm giác. Khó có thể tưởng tượng, người thường ở trải qua này đạo môn thời điểm nên là thế nào một loại cảm giác. Còn không có tới kịp mở mắt ra, thuộc về Đường Mạt thế giới cho nàng mang đến đệ nhất cảm thụ chính là lãnh, thấu xương rét lạnh. Không biết là ở an nhàn thế giới đãi lâu lắm, vẫn là thế giới này trở nên càng thêm lạnh, Đường Mạt cảm thấy thế giới này hoàn cảnh muốn so nàng đi phía trước gác liệt quá nhiều. Mở to mắt, từ trên mặt tuyết đứng dậy, sau đó nhanh chóng chạy tiến phụ cận cách đó không xa tinh thần lực bảo hộ vòng bên trong. Đường Mạt lúc này đây rời đi thời gian cũng không tính lâu lắm, lúc này đây trở về mọi người đều hảo hảo sinh hoạt ở lớn lớn bé bé bảo hộ vòng bên trong. Bởi vì rét lạnh khí hậu tạm thời bị ngăn cách, đồ ăn cũng còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian, cho nên đại gia đâu vào đấy sinh hoạt, cũng không có quá mức với quân bách. Nhân loại trí tuệ là vô cùng, bởi vì thời gian dài bị nhốt tại đây nhỏ hẹp bảo hộ vòng bên trong, bên ngoài tuyết động đã tăng tới một cái người trưởng thành đùi như vậy thâm. Đại gia trừ bỏ ở hữu hạn không gian chung ngồi yên bên ngoài, vì không đem chính mình nghẹn mắc lỗi tới, nghĩ ra rất nhiều đơn giản trò chơi nhỏ. Bài cờ bài các loại tự nghĩ ra cờ loại, đường mặt đi vào kia đại bảo hộ trong vòng, thấy chính là như vậy một vài bức náo nhiệt cảnh tượng. Đại gia tinh thần trạng thái tốt cực kỳ, giống như vì tận lực tránh cho đắm chìm ở sầu bi không khí chung mà lớn nhất hạn độ làm chính mình vui vẻ quên phiền não giống nhau. Không thể không nói, giải trí là tốt nhất làm người tạm thời quên đi phiền não, giảm bớt áp lực tâm lý phương thức. Tổ sư gia, ngươi đã trở lại a? Vu Khê thôn người mọi thời tiết khống chế này vòng bảo hộ công việc, ngày thường nhân viên cơ bản đã cố định, rất ít có người sẽ ra vào. Cho nên đường mặt vừa tiến vào vòng bảo hộ, tông trường lập tức liền phát hiện cũng chạy tới. Thấy đường mặt hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này, tông trường trong mắt toát ra cuồng nhiệt quang. Ai đều biết đường mặt đi vào là vì tinh thần lực chi châu, hiện tại đã thành công từ cái thứ hai ảo cảnh bên trong ra tới. Chỉ cần lại hoàn thành cuối cùng một cái ảo cảnh, như vậy là có thể đủ bắt được không gian chi châu, năm châu liền toàn bộ ở nhân loại trong tay. Đến lúc đó bọn họ liền có thể đi thực hiện toàn nhân loại nguyện vọng. Ân, đã trở lại. Nàng thấy rõ tông trường ý tứ, bất quá nàng không chỉ có riêng là từ cái thứ hai ảo cảnh ra tới đơn giản như vậy. Đường mặt đã hoàn thành ba cái ảo cảnh. Ở bước vào cái kia môn thời điểm, nàng cũng đã cảm nhận được kia không gian chi châu đã thành công xuất hiện ở chính mình thức hải bên trong. Nàng thức hải đã thành công dung hợp, tinh thần lực chi châu, lực lượng chi châu, sinh mệnh chi châu. Cho nên đối với đột nhiên xuất hiện không gian chi châu, đường mặt thích ứng thực mau, thật giống như vốn dĩ chính là nàng thân thể một bộ phận giống nhau. Bất quá gần là xuất hiện còn không được, nàng còn muốn đem nó thành công dung hợp mới được. Đây là đường mặt bước tiếp theo quan trọng nhất kế hoạch. Đại khái dò hỏi một chút tông trường này bảo hộ vòng hiện trạng, đường mặt thượng một lần cho bọn hắn dự trữ tinh thần lực cũng đủ nhiều, cho nên hiện tại hết thể đều thực hảo. Mà bên ngoài thế giới hiện thực hoàn cảnh tựa như đường mặt sở cảm nhận được như vậy, càng ngày càng ác liệt. Nhiệt độ không khí giảm xuống thật sự là quá lợi hại, hiện tại người cơ hồ rất khó ở bên ngoài hoàn cảnh chung nghỉ ngơi chẳng sợ một phút. Bất quá cũng may thông qua ID đồng hồ, tin tức đã sớm truyền lại tới rồi toàn thế giới. Đại bộ phận tinh thần lực dị năng giả đều sáng lập chính mình hoặc đại hoặc tiểu nhân bảo hộ vòng, toàn bộ thế giới vẫn là có rất nhiều may mắn còn tồn tại xuống dưới chờ thế giới gặp lại hy vọng kia một ngày. Bọn họ mấy cái là làm gì? Đường mặt chỉ vào ngồi ở bảo hộ vòng bên cạnh mấy cái Vu Khê thôn trang phục trang điểm người. Hiện tại cũng sẽ không có cái gì di truyền giả, mấy người này ngồi ở cửa là chờ ai đâu. Bọn họ mấy cái là tinh thần dị năng giả, trên người bảo hộ vòng năng lượng đều rất lớn. Hiện tại bên ngoài thế giới quá lạnh, một khi có người nếu là từ ảo cảnh thế giới hoàn thành nhiệm vụ thành công ra tới sau đó rất ở trong đống tuyết mặt, chỉ cần hơi chút sửng sốt một hồi không đứng lên, toàn thân liền đều sẽ bị đông cứng ngạnh rớt. Cho nên vì phòng ngừa không cần thiết tử thương, mấy người này là ta chuyên môn an bài tại đây chờ tiếp ứng cứu viện giả. Tông trưởng cẩn thận cấp đường mạt giải thích. Đường mạt gật gật đầu, không thể không nói, nàng không có nhìn lầm người, tông trưởng thập phần cẩn thận, có tông trưởng tại đây, việc lớn việc nhỏ đều an bài thực hảo, nàng thực yên tâm. Đường mạt trở về Lâm Di kia chào hỏi, Dương Dương một đoạn thời gian không gặp lại trưởng thành không ít. Bảo hộ trong vòng hài tử vẫn là có một ít, Dương Dương ở chỗ này cũng không thiếu tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Còn có một ít chuyên gia cùng nghiên cứu học giả ở chỗ này không có bất luận cái gì dụng cụ tài liệu có thể làm cho bọn họ đại thi quyền cước, không có biện pháp, vì tống cổ thời gian cùng thực hiện tự mình giá trị, đành phải đem ở căn cứ chạy loạn bọn nhỏ triệu tập lên bắt đầu cho bọn hắn giảng bài. Giảng chính là một ít thực tạp tri thức, cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không nghe hiểu, dù sao toàn bộ nói tiếp, tổng hội có điều tiền lời, nhất cử tam đến. Mặt mạn, lúc này đãi chút thời gian lại đi đi, mụ mụ biết ngươi trách nhiệm tâm trọng. Nhưng là cũng đừng mệt muốn chết rồi. Lâm Di nhìn rốt cuộc đã trở lại nữ nhi. Vớt nàng tóc. Lâm Di biết đường mặt cho chính mình rất lớn áp lực, nhưng là so với nữ nhi cứu vớt thế giới trách nhiệm, Lâm Di càng quan tâm chính là đường mặt chính mình càng không thể hảo hảo sống sót, có thể hay không vui vẻ vui sướng. Hai tử đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, đây là làm mỗi một cái mẫu thân đều lo lắng để phòng sự tình. Cùng với làm trở thành một cái anh hùng mẫu thân, sở hữu mẫu thân đều càng hy vọng chính mình bảo bối khỏe mạnh, vui sướng. Ân, lần này tạm thời không đi rồi. Đường mặt nằm ở Lâm Di trên đùi, hưởng thụ mụ mụ đối chính mình âu yếm. Nàng tại đây hai cái thế giới đều làm cho nhà người khác nữ nhi, hiện giờ rốt cuộc trở lại chính mình mụ mụ bên người. Đường Mạt tạm thời không tính toán đem đã được đến không gian chi châu sự tình nói cho cấp mọi người, bởi vì nàng còn không có dung hợp, liền tính lúc sau dung hợp, còn muốn gặp phải một cái lớn hơn nữa vấn đề. Nếu hiện tại liền đem chuyện này nói cho đại gia, như vậy mọi người đôi mắt đều sẽ nhìn chằm chằm nàng, như vậy nàng áp lực lớn hơn nữa. Sự tình còn không có hoàn thành phía trước không nói, đây là Đường Mạt vẫn luôn di tới tác phong. Tần Linh còn không có trở về sao? Phía trước vẫn luôn đắm chìm ở mặt khác thế giới vội vàng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, cho tới bây giờ đã trở lại, Đường Mạt mới nhớ tới, nàng cùng Tần Linh đã thật lâu không gặp mặt. Lúc ấy ngươi mới vừa đi, tiểu Tần liền đã trở lại. Đã trở lại về sau vì chờ ngươi lại tại đây đãi đoạn thời gian mới lại đi, này không, hắn mới vừa đi không bao lâu ngươi liền đã trở lại. Lâm Di trêu ghẹo nữ nhi, chỉ có nói tới cùng Tần Linh có quan hệ sự tình, nàng mới có thể cảm thụ đến Đường Mạt vẫn là cái tiểu nữ hài. Thật đúng là không khéo a. Đường Mạt ở trong lòng cảm thán. Bất quá như vậy cũng hảo, thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn còn không có trở về, chính mình muốn nhanh hơn tốc độ, chờ Tần Lĩnh trở về cho hắn một kinh hỉ. Chương 451 dung hợp. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất chương. Đường Mạt đối với trong thân thể này viên dựa vào chính mình làm rất nhiều lần nhiệm vụ mới được đến không gian chi châu kỳ thật là có một ít ý tưởng. Trên thực tế ở nàng còn không có được đến hạt châu này thời điểm, cũng đã nghĩ tới rất nhiều loại dung hợp nó phương thức. Thời gian phá ở lông mày và lông mi, để lại cho Đường Mạt thời gian không nhiều lắm. Nhiều người như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi kia hảo cảnh, cũng không biết cuối cùng có thể trở về nhiều ít. Lâm Di một bên vui sướng chính mình nữ nhi có thể bình an trở về, mà bên kia lại càng khái, bởi vì này càng ngày càng ác liệt hoàn cảnh, càng ngày càng nhiều người lựa chọn bí quá hóa liều, cho chính mình cùng toàn nhân loại mưu đến một đường sinh cơ. Chính là, lại có bao nhiêu người có thể thành công từ bên trong ra tới đâu. Lâm Di từ đầu tới đuôi đều đãi ở cái này bảo hộ trong giới, không có người so nàng càng thêm rõ ràng, bên trong người mỗi ngày đều đang làm gì, có bao nhiêu người đi ra ngoài lại có bao nhiêu người trở về. Đi ra ngoài người mỗi ngày đều có, nhưng là trở về, một tuần nếu có thể thấy 2-3 cái đó chính là thiên đại hỷ sự. Thậm chí bảo hộ trong giới rất nhiều người, chỉ cần không có việc gì đều sẽ ở bên cạnh vị trí chạm vừa đứng, ngóng trông có thể có người xuất hiện ở cách đó không xa trên nền tuyết. Đường Mạt nghe Lâm Di nói suy nghĩ rất nhiều, kia ảo cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, nàng nhất rõ ràng. Mỗi một cái ảo cảnh nói là thập tử nhất sinh khả năng có chút quá khen trường, nhưng là năm chết cả đời tuyệt đối là không sai biệt lắm. Có thể từ kia ảo cảnh bên trong thành công ra tới, không chỉ là phải có tuyệt đối thực lực, còn phải có can đảm có trí tuệ, thậm chí còn phải có vật khí. Đường Mạt ở cái thứ nhất thế giới gặp được những cái đó thịt long cùng hung cực các người có bao nhiêu đáng sợ liền không nói. Liền nói cái thứ hai quá thực nhẹ nhàng nhiệm vụ thế giới. Nếu không phải Đường Mạt có không gian trước tiên tồn đồ ăn chiếm tiện nghi, lại có tinh thần lực vũ lực giá trị đủ có thể giải quyết người xấu, kỳ thật đổi cùng người thường đi vào cũng giống nhau là hẳn phải chết kết cục. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, càng không có bạch cấp thuộc tính chi châu. Lâm Di nói làm Đường Mạt bắt đầu tự hỏi, chính mình giấu giếm đã thành công hoàn thành 3 cái nhiệm vụ thế giới, đạt được không gian chi châu chuyện này có phải hay không quá tàn nhẫn? Chính mình là thanh tịnh. Nhưng là còn có bao nhiêu người biết rõ hy vọng xa vời vẫn là ở hướng tử lộ thượng hướng. Nghĩ rồi lại nghĩ, Đường Mạt quyết định liền cho chính mình một buổi tối thời gian, nếu dựa theo chính mình phía trước thiết tưởng, hôm nay buổi tối còn không có dung hợp thành công không gian chi châu nói, ngày mai liền đem tin tức này nói cho đại gia, tránh cho không cần thiết nhiệt huyết hy sinh. Bất quá chỉ là một buổi tối nói, thời gian không khỏi có điểm thật chặt. Đường Mạt lại cùng Lâm Di hàn huyên vài câu liền chui vào một cái lều trại, ở bên ngoài thiết tinh thần kết giới. Nói cho Lâm Di đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng. Vừa trở về liền lại bắt đầu tu luyện, có phải hay không quá liều mạng a? Lâm Di cùng đau lòng nữ nhi, ở Lâm Di trong lòng nữ nhi đó là vừa mới trải qua quá các loại đáng sợ sự tình trả ra quá nhiều vất vả mới trở về, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lâm Di nào biết đâu rằng, ở hảo cảnh thế giới nửa năm, Đường Mạt mỗi ngày trừ bỏ ăn ăn uống uống chính là nằm truy kịch xem truyện tranh. Đừng nói là vất vả. Liền nói là Đường Mạt trước vài thập niên quá nhẹ nhàng nhất một đoạn nhật tử đều có thể. Bên này Đường Mạt vừa mới chui vào lều trại thiết trí hảo kết giới, bên kia một đoàn màu trắng không rõ vật thể liền vọt lại đây, sau đó một đầu đụng vào lều trại thượng, chưa tiến vào không nói, còn cho chính mình đụng phải một cái đại mông ngồi xổm. Tinh tinh, ngươi tới quá muộn, mặt mặt đều đã đi vào. Lâm Di buồn cười nhìn kia một đoàn màu trắng thịt, nói, Đường Mạt tiến ảo cảnh thế giới là không có biện pháp đại sủng vật. Cho dù là đã ký hợp đồng sủng vật cũng không có cách nào. Cho nên từ lạnh vô cùng thế giới tới nay, Đường Mạt đều là một người tiến vào ảo cảnh thế giới. Mà Tinh Tinh tắc lưu tại cái này bảo hộ vòng bên trong. đối với người khác tới nói cái này bảo hộ vòng đãi lâu rồi, thật sự là quá nhàm chán. Nhưng là đối với Tinh Tinh tới nói thật ra là quá thú vị, từ nó ra đời ở thế giới này khởi, liền chưa từng có nhiều như vậy người bồi nó cùng nhau chơi qua. Không chỉ là Lâm Di dưỡng kim mao hạt mè, còn có Dương Dương cùng nhỏ dài, Tiểu Đào cùng Lâm Di đều thực thích nó. Trừ bỏ không thấy được Đường Mạt rất muốn nàng bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm. Đường Mạt trở về thời điểm Tinh Tinh cùng hạt mẹ chơi mệt mỏi ở Tiểu Đào kia ngủ nổi lên đại giác, chúng nó hai chỉ thích nhất sự tình chính là trêu cợt Lao Tam, trêu cợt xong cấp Lao Tam khí hoa hoa kêu to, lại không dám thật sự động thủ đánh bọn họ hai cái. Dù sao cũng là đại tẩu ra hai chỉ sủng vật, lại là chính mình tức phụ tâm can bà bối. Này một con hồ ly một con cẩu, xã hội địa vị có thể so chính mình cao nhiều. Chờ Tinh Tinh tỉnh lại thời điểm, trước tiên liền đã nhận ra Đường Mạt hương vị, mà khi nó tốc độ nhanh nhất hướng ra buôn trở về thời điểm vẫn là chậm một bước, Đường Mạt đã thiết trí hảo kết giới tiến lều trại. Tinh Tinh ủy khuất ba ba rửa vào lều trại ngồi xuống, hai con mắt nước mắt lưng tròng. Nó đã thật lâu không có thấy mặt Mạt, đều do chính mình, nếu là không ham chơi thì tốt rồi. Tinh Tinh quyết định, cứ như vậy vẫn luôn ở lều trại cửa thủ, như vậy Mạt Mạt ra tới trước tiên liền có thể nhìn đến chính mình. Tinh Tinh chạy tốc độ muốn so hạt mẹ mau nhiều, đương hạt mẹ thở hổn hển trở về thời điểm, Tinh Tinh đã ngồi một hồi. Bởi vì khí vị đã bị kết giới khóa lại, cho nên hạt mẹ cũng không biết bên trong người là Đường Mạt. Bất quá thấy Tinh Tinh canh giữ ở này, hạt mẹ dứt khoát cũng ghé vào lều trại cửa không đi rồi. Hạt mẹ tới rồi một hồi lâu lúc sau, Tiểu Đào nắm nhỏ dài cũng đã trở lại. Muốn nói Tiểu Đào nhật tử quá cũng là không dễ dàng, Đường Mạt nguyên bản cho rằng cho chính mình tìm chính là cái chiến đấu đồng bọn, không nghĩ tới cuối cùng tìm thành một cái bảo mẫu. Không chỉ có muốn hỗ trợ chiếu cố lão nhân hài tử, còn muốn hỗ trợ chiếu cố hồ ly cùng cậu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Dương Dương khi thấy chính mình tỷ tỷ vào lều trại cũng không làm người tới gần, vì thế ở cửa ngồi xổm thành một cái tiểu đoàn tử. Mà nhỏ dài nghe thấy Dương Dương kêu tỷ tỷ, ánh mắt sáng lên, cũng đi theo ngồi qua đi. Nhỏ dài bị Đường Mạt cứu vài lần, tuy rằng hòa giải Đường Mạt ở chung thời gian cũng không trường, nhưng là đối Đường Mạt ỷ lại so bất luận kẻ nào càng sâu. Mà lúc này Đường Mạt còn không biết, nàng lều trại cửa đã ngồi xổm bốn cái hộ pháp, an toàn vấn đề là không cần lại lo lắng. Tiểu Đào nhìn hai cái tiểu hoa nhi cùng hai cái tiểu động vật ngồi xuống kia, chỉ cảm thấy buồn cười, chính mình liền cùng Lâm Di nói chuyện phiếm đi. Tiểu Đào cùng Lâm Di thập phần hợp ý, hai người ngày thường tâm sự tống cổ thời gian cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mà Lâm Di cùng Ôn Kiến Thư thương lượng qua, đã đem Tiểu Đào nhận làm chính mình con gái nuôi. Bất quá liền tính Đường Mạt hiện tại biết bên ngoài tình huống cũng không có không lý. Bởi vì lúc này Đường Mạt đang ở dung hợp không gian chi châu, đã là tới rồi mấu chốt nhất giai đoạn. Ở Đường Mạt năm loại thuộc tính bên trong, muốn nói không gian thuộc tính, là nàng quen thuộc nhất cũng nhất không quen thuộc một loại. Quen thuộc nhất là bởi vì đây là nàng cái thứ nhất tiếp xúc đồ vật, từ có ngọc bội sau, Đường Mạt liền có được không gian. Mà nhất không quen thuộc là bởi vì, không gian thuộc tính là Đường Mạt duy nhất trị số vì không thuộc tính. Chương 452 nếm thử. Nhanh nhất đổi mới Mạt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Đường Mạt tuy rằng không có không gian thuộc tính, nhưng là thời gian dài như vậy tới nay đối với không gian vận dụng vẫn là làm nàng đối không gian lực có một ít cảm giác. Đặc biệt là phía trước nàng ở dung hợp không gian dị bảo thời điểm, hai loại bảo bối tương dung hợp quá trình cũng làm nàng đối với không gian loại này thuộc tính giá trị có càng sâu trình tự cùng càng lập thể hiểu biết. Mà phía trước dung hợp không gian dị bảo quá trình cũng cho Đường Mạt rất nhiều ý tưởng. Liên tỷ như hiện tại, nếu nói hai loại không gian dị bảo đều có thể tiến hành dung hợp, như vậy chính mình ngọc bội cùng không gian thuộc tính chi châu có phải hay không cũng có thể dung hợp đâu. Từ lý luận xuất phát, không gian thuộc tính chi châu bên trong có đại lượng không gian thuộc tính, hẳn là tính thượng là cao cấp nhất không gian dị bảo mới đúng. Chỉ cần vòng cổ có thể cùng kia không gian chi châu thành công dung hợp, kia hạt châu tự nhiên cũng liền cùng chính mình tương dung hợp. Rốt cuộc ở cái này trong quá trình, Đường Mạt muốn hao phí thật lớn tinh thần lực, không chỉ có dẫn đường này hai kiện bảo bối dung hợp, càng dẫn đường chúng nó cùng thân thể của mình tương liên tiếp. Đường Mạt biết, này chỉ là lý luận thượng ý tưởng, thực tế nhưng thao tác tính rốt cuộc là thế nào nàng trong lòng cũng không có đế. Hơn nữa như vậy hao phí tinh thần lực không thể nghi ngờ là thật lớn, nhưng là ở dung hợp tinh thần lực chi châu lại không ngừng tu luyện lúc sau, Đường Mạt đối chính mình tinh thần lực vẫn là có một chút tin tưởng. Huống hồ ở chính mình trong không gian còn có như vậy nhiều không gian dị bảo có thể cùng chính mình lâm thời hấp thu sử dụng. Kia ngọc bội lại là đã sớm nhận chính mình, dung hợp được cũng quen thuộc. Cho dù thành công khả năng tính chi không biết, nhưng là ở hiện tại dưới loại tình huống này, Đường Mạt không có lý do gì không đi nếm thử. Nói làm liền làm, Đường Mạt đầu tiên là đem chính mình trong không gian sở hữu tinh thần lực tiếp viện toàn bộ móc ra tới đặt ở chính mình bên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc ở dung hợp trong quá trình có lẽ chính mình không gian liền không thể đủ lại sử dụng. Khổng lồ tinh thần dị bảo cao cấp nhất tinh thạch đem toàn bộ lều trại đôi chậm rãi, còn hảo đường mặt trước tiên đem lều trại thiết thượng một tầng cấm chế, bằng không còn không biết muốn khiến cho bao lớn bạo động. Đường mặt ở hảo cảnh không gian thời điểm cũng đã phát hiện, nhiệm vụ thế giới mở ra lúc sau chính mình ngọc bội không gian liền không thể đủ lại sử dụng. Mà ngọc bội cũng biến mất ở chính mình trên cổ, đường mặt cẩn thận tìm một chút mới phát hiện, nguyên lai ngọc bội ở chính mình thức hải bên trong. Mà không gian chi châu cũng ở thức hải bên trong, này đại đại phương tiện đường mặt kế tiếp thao tác. Đường mặt tìm một cái thoải mái vị trí làm tốt, sau đó ở chính mình chung quanh đều trải lên thật dày đệm chăn, còn thả hai bình nước khoáng. Vạn nhất nếu là may mắn dung hợp thành công, kia gân mệnh kiệt lực bộ dáng, đường mặt chính là ký ức hay còn mới mẻ, lúc này đây nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Hít sâu một hơi, đường mặt liền bắt đầu điều động thân thể của mình tinh thần lực. Tinh thần lực chi châu đã bị hòa tan. Giờ này khắc này cũng ngoan ngoãn đại ở đường mạt thức hải bên trong nghe theo đường mạt điều khiển. Tinh thần lực chậm rãi từ tinh thần lực chi châu giữa dòng ra, sau đó liên tiếp khởi không gian chi châu. Trong khoảng thời gian ngắn, đường mạt thức hải trung tinh thần chi châu, ngọc bội còn có không gian chi châu ba người thông qua tinh thần lực liền thành một hình tam giác. Không gian chi châu lúc này còn không có bị thuần hóa, tuy rằng ở đường mạt thức hải bên trong nhưng là xác có chính mình độc lập ý thức. Giờ này khắc này cảm nhận được có thứ gì ở ý đồ đụng vào thậm chí xâm lấn chính mình thập phần kháng cự. Nếu đem này thuộc tính chi châu so là một cái có sinh mệnh lực sinh vật, như vậy dựa theo bình thường tình huống tới nói muốn dung hợp liền yêu cầu người trả giá rất nhiều cùng thuộc tính nỗ lực, tỉ như đường mạt phía trước như vậy, làm thân thể của mình tới hạn giá trị đạt tới lớn nhất điểm, mới có thể kích phát châu bên trong năng lượng, sau đó tự chủ dung hợp. Thật giống như, người hy vọng một cây nhỏ nở hoa kết quả, liền phải không ngừng cho nó tới nước bón phân là một đạo lý. Nhưng đây là một cái dài dòng quá trình, đường mạt hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Huống chi nếu là lực lượng cùng tinh thần, đường mạt còn có thể thông qua không ngừng phát ra sử dụng. Liền tính là sinh mệnh lực, đường mạt cũng có thể bức chính mình đến tới hạn giá trị lấy cầu đột phá. Nhưng là không gian thuộc tính, đường mạt đều không có, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Chẳng lẽ thông qua ở chính mình trong không gian nhất biến tồn lấy đồ vật? Chính là kia không gian không phải đường mạt chính mình không gian, bất quá là một cái dị bảo môi giới mà thôi. Huống hồ đường mạt mỗi một lần sử dụng không gian đều dùng chính là tinh thần lực, cuối cùng rèn luyện chính là cái gì thật đúng là khó mà nói. Mà hiện tại cái này dung hợp biện pháp là đường mạt trước hết nghĩ ra, cũng là duy nhất một cái biện pháp, nếu này đều không được nói, kia đường mạt kỳ thật chính mình cũng không biết lúc sau rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Bất quá cũng may, kia không gian hạt châu tuy rằng kháng cự, nhưng là rốt cuộc kia tinh thần lực chi châu còn có tiểu đồng bọn ngọc bội, tuy rằng ngọc bội lực lượng mỏng manh, nhưng là hai cái so một cái, không gian chi châu vẫn là xuất phát từ nhược thế. Tam phương cứ như vậy, ban đầu thành ba chân thế chân và khuyên thai đánh rằng co, sau đó thực mau thành hai bên đối chiến kéo cò thi đấu. Này hết thể tuy rằng là ở đường mặt thức hải trung tiến hành, nhưng là lại so với thân thể sẽ rách làm đường mặt tới càng thống khổ. Phía trước dung hợp không gian dị bảo thời điểm. Đối với dung hợp không gian yêu cầu hao phí bao lớn tinh thần lực đường mạt là trong lòng hiểu rõ. Nhưng là không nghĩ tới chính là dung hợp không gian chi châu yêu cầu tinh thần lực muốn xa xa vượt qua đường mạt tưởng tượng. Kia tinh thần lực quần quận không ngừng từ tinh thần chi châu giữa dòng ra, tiêu hao thật sự là quá mức với thật lớn. Ngọc bội xem đồng bạn tiêu hao quá lớn, cũng đem tự thân mỏng manh không gian thuộc tính ở trong thức hải phóng xuất ra tới, sau đó cùng tinh thần lực ninh thành một sợi dây thừng cộng đồng đối kháng không gian chi châu. Tuy rằng không gian lực thập phần mỏng manh, nhưng là nhiều một phân cũng là đại không giống nhau. Vậy không phải tinh thần lực cùng không gian lực đối kháng, là tinh thần lực thêm không gian lực hai loại thuộc tính cùng không gian lực một loại thuộc tính đối kháng. Này không gian lực kỳ thật cũng không phải đường mạt, mà hoàn toàn là ngọc bội tự thân. Có lẽ là ở đường mạt bên người đãi thật sự là quá dài thời gian, kia ngọc bội đều giống như bính ra chút chính mình ý thức tới, chủ động giúp đỡ đường mạt. Thức hải bên trong chiến đấu kỳ thật thực thuận lợi. Kia không gian chi châu dần dần không địch lại bắt đầu hiện ra suy bại thế tới. Nhưng cho dù là như thế này, đường mặt vẫn là thừa nhận thật lớn thống khổ, quần áo toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp, liền tóc đều ướt đẫm. Thức hải là người nhất thúy vòng địa phương, đã chịu một chút tổn thương hậu quả đều là cực kỳ nghiêm trọng, mà ở nơi này tiến hành mạnh mẽ dung hợp không thể nghi ngờ là nhất mạo hiểm quyết định. Liên tiếp ngọc bội cùng không gian chi châu tinh thần lực càng ngày càng đoạn, hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gần, này ý nghĩa thành công đã không xa. Chính là ở cái này trong quá trình mỗi một giây đồng hồ đường mặt đều thập phần muốn từ bỏ. Thâm nhập cốt tủy đau đã không phải bình thường ý chí lực có thể kiên trì xuống dưới, thậm chí tại đây một khắc, đường mặt cảm thấy tử vong cũng chưa như vậy đáng sợ, mới là giải thoát. Chỉ cần dừng lại thì tốt rồi, trong đầu không ngừng vang lên thanh âm này. Chỉ cần dừng lại hết thể liền đều kết thúc, vãn một chút dung hợp lại có quan hệ gì đâu. Chương 453 kiên trì ý nghĩa. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Nhưng đường mặt biết chính mình hiện tại không thể từ bỏ, vô luận như thế nào bất kể hậu quả cũng muốn kiên trì đi xuống. Bởi vì nàng quá rõ ràng chính mình hiện tại thân thể trạng huống, mặc kệ thành công cùng không nàng thức hải đã bị tổn thương không thành bộ dáng. Nếu lúc này đây thất bại, như vậy trong khoảng thời gian ngắn nàng căn bản là không có cách nào khôi phục. Hiện tại không gian chi châu đã ở nàng trên người, tất cả mọi người đang chờ nàng. Nàng còn không thể ngã xuống. Đường mạc tinh thần chi châu đã sắp tiêu hao không, cũng may nàng trước tiên đem trong không gian sở hữu có thể cung cấp năng lượng bảo bối toàn bộ đều bãi ở chính mình bên người. Nàng nhanh chóng hấp thu bên người hết thể có thể hấp thu đồ vật, vài thứ kêu biến thành năng lượng tiến vào nàng thức hải chung, lại thông qua tinh thần chi châu chuyển tới không gian chi châu nơi đó. Bởi vì đường mạc hiện tại sở hữu tinh thần lực đều tại đây chẳng đánh rằng co bên trong. Lực chú ý không có cách nào chiếu cố đến sở hữu địa phương, cho nên lều trại ngoại cấm chế xuất hiện một tia bương lỏng. Mà gần là một tia bương lỏng, từ giữa tiết lộ ra tới năng lượng chính là thật lớn. Trước hết cảm nhận được chính là tinh tinh, nó vốn dĩ chính là tinh thần lực thuộc tính. Tuy rằng ngày thường chính là một con chơi bời lêu lổng tiểu hồ ly mà thôi, nhưng là tinh tinh trên người sở ẩn chứa tinh thần lực là thật lớn, cơ hồ không khác một viên tinh thần lực chi châu. Hơn nữa tinh tinh lại cùng đường mạt ký kết khế ước. Cho nên đường mạt khác thường cấm chế buông lỏng lúc sau nó là cái thứ nhất cảm nhận được. Nguyên bản nhàn nhã nằm ở lều trại cửa tinh tinh, đột nhiên đứng lên, sau đó dùng sức dùng móng vuốt bảo lều trại, muốn đi vào. Chính là cấm chế gần là buông lỏng mà thôi cũng không có biến mất, tinh tinh vào không được. Mặt mặt ở bên trong gặp nguy hiểm. Đây là tinh tinh trong lòng duy nhất tưởng sự tình, càng là vào không được liền càng là sốt ruột, sau đó càng thêm dùng sức bảo lều trại. Tinh tinh, không thể. Mặt mặt ở bên trong. Hiện tại không thể bị quấy rầy Nga. Lâm Di cùng Tiểu Đào đều biết, đường mặt nói là không muốn bị quấy rầy, kia nhất định là ở làm chuyện quan trọng, liền tuyệt đối không thể đủ đi quấy rầy nàng. Lâm Di là người thường, Tiểu Đào là lực lượng thuộc tính, hai người đều cảm thụ không đến buông lỏng cấm chế sau từ lều trại tiết lộ ra tới năng lượng dao động. Tiểu Đào ý đồ đem đột nhiên dao động lên tinh tinh giữ chặt không cho nó đi quấy rầy đường mặt, nhưng là tinh tinh đột nhiên phát cuồng lên sức lực thậm chí liền Tiểu Đào đều kéo không được. Tiểu Đào muốn kiên quyết tinh tinh ôm đi. Lại ăn tinh tinh một chân, kia sức lực đại, thậm chí làm Tiểu Đào một cái lực lượng thuộc tính dị năng giả đều lui về phía sau vài bước. Tiểu Đào có chút ngây ngẩn cả người, không hề động tác. Nàng đương nhiên không phải bị đánh đau mới sửng sốt, nàng chỉ là chưa từng có gặp qua như vậy tinh tinh. Nàng cùng tinh tinh đãi thời gian rất dài, tinh tinh tính tình thật tốt quá, ngay cả Dương Dương cùng nhỏ dài ngày thường trêu cợt nàng đều không phát hỏa, hiện tại là làm sao vậy? Thấy tinh tinh bộ dáng này hạt mẹ cùng Dương Dương còn có nhỏ dài đều lui về phía sau vài bước, không dám tiến lên, nhưng là ánh mắt đều là tương đồng quan tâm. Bọn họ cũng không sợ hãi, chỉ là lo lắng tinh tinh rốt cuộc làm sao vậy. Xem ra là mạt mạt ở bên trong gặp được tình huống. Lâm Di nhìn phía lều trại lo lắng nói. Mà bảo hộ trong vòng, sở hữu tinh thần thuộc tính dị năng giả đều đột nhiên trợn to đôi mắt. Bởi vì đại gia đống nhiên cảm nhận được một cổ thập phần mạnh mẽ tinh thần lực xuất hiện ở cái này bảo hộ vòng bên trong. Kia lực lượng mãnh liệt lại hồn hậu, làm cho bọn họ giống như là nhỏ yếu động vật cảm nhận được mãnh hổ hơi thở giống nhau, nhịn không được run rẩy, muốn thần phục. Mọi người cảm thụ được kia lực lượng phương hướng, muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà khi ánh mắt đều hướng đến bảo hộ vòng cuối thời điểm, đại gia trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý tưởng. Đường mặt đã trở lại. Nhưng mãnh hổ đường mặt hiện tại đang làm gì đâu? Frank! Ở cắn răng kiên trì xuống dưới lúc sau. Đường mặt trong đầu không gian chi châu rốt cuộc chịu đựng không nổi, như hồng thủy tiết hồng giống nhau mênh mông đem toàn bộ năng lượng tạc vỡ ra tới, trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập đường mặt thức hải. Này bàng bạc năng lượng ở trong thức hải tán loạn cảm giác thật sự là quá quen thuộc, đường mặt biết, chính mình lúc này đây là dung hợp thành công. Tạc nứt ra tới không gian lực nháy mắt đem kia ngọc bội cắn nuốt hòa tan rớt, thẳng đến giờ khắc này mới hoàn thành không gian chi châu cùng ngọc bội dung hợp. Không gian chi châu bị đường mặt dung hợp rớt, nhưng là lại không phải bởi vì dung hợp ngọc bội. Kia ngọc bội năng lượng cùng không gian chi châu so sánh thật sự là quá mức với nhỏ bé, cho nên ở đã chịu không gian chi châu bài xích lúc sau căn bản không có biện pháp tới gần. Ngược lại là đường mạt tinh thần lực quần quận không ngừng mà nhảy vào kia không gian chi châu chung, ngạnh sinh sinh làm không gian chi châu năng lượng chồng chất quá nhiều cho đến nổ mạnh. Tại đây phía trước, đường mạt cũng trước nay không nghĩ tới quá dùng phương thức này hoàn thành thuộc tính chi châu ở trong thân thể dung hợp. Rốt cuộc này thật sự là quá điên cuồng quá nguy hiểm biện pháp. Không chỉ có muốn thừa nhận thật lớn thống khổ không nói, một khi thất bại, kia rất có khả năng liền đường mạt thức hải đều phải bị hủy rớt. Bất quá, trời xui đất khiến, đường mạt cuối cùng vẫn là dùng như vậy biện pháp. quan trọng nhất chính là, nàng thành công. Không chỉ có thành công dung hợp không gian chi châu, cũng làm ngọc bội hoàn mỹ dung hợp tiến thân thể của mình, trở thành chính mình một loại năng lượng. Từ giờ khắc này khởi, Đường Mạt không bao giờ là một cái có được không gian dị bảo người. Này không gian chân chân chính chính thuộc về nàng, thuộc về thân thể của nàng. Mà Đường Mạt hiện tại cũng rốt cuộc thành công có được không gian thuộc tính, không bao giờ là không gian thuộc tính giá trị vì không người. Đến nỗi đã tiêu hao hầu như không còn tinh thần chi châu bên trong năng lượng không chỉ có bị tất cả bổ trở về, hơn nữa còn trở nên càng thêm đầy đủ. Kia tinh thần lực vốn dĩ chính là bị rót ở không gian chi châu bên trong, cũng không có rời đi Đường Mạt thức hải. Mà đương không gian chi châu tắc nức, năng lượng tự nhiên lại lần nữa trở lại thức hải bên trong đi bị tinh thần lực chi châu hấp thu. Hơn nữa hấp thu còn không chỉ là nguyên lai những cái đó, còn muốn hơn nữa Đường Mạt vừa mới hấp thu trong tầm tay sở hữu dị bảo tinh thạch chung năng lượng. Tinh thần chi châu trở nên càng thêm phong phú cường đại rồi, so Đường Mạt mặt khác đã dung hợp mấy viên hạt châu đều phải càng cường đại. Ta, thành công. Đường Mạt mồ hôi từ cái trán chảy tới khóe miệng, cuối cùng tích đến chính mình dưới thân trên đệm. Nhưng là Đường Mạt là cười chính là vui vẻ, bởi vì nàng kiên trì cùng nỗ lực đều không có uổng phí, nàng thành công. Nói xong này cuối cùng một câu, Đường Mạt rốt cuộc chống đỡ không được thân thể của mình, thật mạnh nện ở bên cạnh cái đệm thượng. Mà ở Đường Mạt ngã xuống giờ khắc này, lều trại thượng cấm chế rốt cuộc biến mất. Đường Mạt không còn có bất luận cái gì một tia sức lực. Mà toàn thế giới sở hữu may mắn còn tồn tại người giờ này khắc này đồng loạt ở ID đồng hồ thượng tiếp thu tới rồi một cái cường nhắc nhở tin tức. Chúc mừng nhân loại Đường Mạt hoàn thành ảo cảnh nhiệm vụ, thành công đạt được cũng dung hợp không gian chi châu. Đến tận đây nhân loại đã gom đủ toàn bộ thuộc tính chi châu, chỉ cần thành công dung hợp, liền có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Chúc các ngươi vận may. Tại đây điều tin tức phía dưới là 100 nhiều trang kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, rậm rạp tự thể, toàn bộ là cùng dung hợp 5 viên thuộc tính chi châu có quan hệ quy tắc. Chương 454 doanh động. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Bất quá lúc này Đường Mạt đã hoàn toàn mất đi ý thức, tự nhiên là nhìn không tới này doanh động toàn thế giới tin tức. Mạt nàng thành công. ID đồng hồ thượng tin tức là cường nhắc nhở, mặc kệ ngươi đồng hồ hiện tại đang đứng ở cái dạng gì giao diện thượng, đều sẽ trực tiếp bắn ra tin tức, hơn nữa bạn có chói tai nhắc nhở âm, thẳng đến ngươi đem này tin tức cờ lật mở nhìn mới thôi. Tiểu Đào đang xem này tin tức lúc sau trực tiếp hưng phấn nhảy lên. Nàng vừa mới cùng Lâm Di đang nói chuyện thiên thời điểm còn cho tới. Đường Mạt là cái thứ nhất hoàn thành hai cái thế giới nhiệm vụ người, cũng có khả năng nhất là dẫn đầu được đến không gian chi châu người. Này chân trước mới nói được này, sau lưng Mạt trực tiếp đem hạt châu đều dung hợp xong rồi, cái này tốc độ thật là làm người xem thế là đủ rồi. Bất quá Mạt là khi nào hoàn thành ba cái ảo cảnh thế giới nhiệm vụ đâu. Lâm Di cùng Tiểu Đào đều có đồng dạng nghi hoặc. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải nghi hoặc những việc này thời điểm, hiện tại là nên vui vẻ thời điểm. Hướng lều trại kia vừa thấy. Lúc này lều trại đã khai một cái khẩu tử, Tinh Tinh không biết khi nào đã chui vào đi. Tiểu Đào cùng Lâm Di đều đi theo đi vào, chính là đi vào lều trại bên trong mới phát hiện Đường Mạt cả người đều ướt đẫm sủi lơ ở một bên cái đệm thượng, mà cái đệm mặt khác địa phương, tràn đầy đều là màu trắng cho tàn. Mà Tinh Tinh đang ở một bên liếm láp Đường Mạt trên mặt mồ hôi. Mạt, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Tiểu Đào biết dung hợp thuộc tính chi châu cũng không phải một việc dễ dàng, Mạt nhất định là gân mệnh kiệt lực. Hảo sinh cùng Lâm Di giải thích một chút, hai người tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng không có quá mức với kinh hoàng. Rốt cuộc ID đồng hồ thượng đều thông cáo, Đường Mạt đây là thành công dung hợp hạt châu, cũng không có thất bại. Chính là Mạt vì cái gì còn không có tình đâu. Mẹ nuôi, người trước đem Mạt nâng tiến ngươi lều trại, cho nàng lau mình, đổi thân quần áo, ta đi đem Lâm Vũ gọi tới. Tiểu Đào bên này dặn dò Lâm Di an trí hảo Đường Mạt, bên kia chân cẳng bay nhanh liền chạy tới kêu Lâm Vũ. Đường Mạt là tinh thần thuộc tính dị năng giả, hiện tại rõ ràng chính là thoát lực trạng thái, Tiểu Đào một cái lực lượng thuộc tính dị năng giả là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể tìm tinh thần thuộc tính cường người đến xem. Lâm Vũ vừa vặn ở căn cứ. Kỳ thật ban đầu Lâm Vũ cũng là vào cái thứ nhất ảo cảnh, nhưng thẳng đến Đường Mạt cái thứ nhất ảo cảnh đều ra tới vào cái thứ hai đã lâu, Lâm Vũ mới từ cái thứ nhất ảo cảnh thế giới ra tới. Có thể nghĩ, hắn ở nơi đó rốt cuộc đã trải qua nhiều hung hiểm sự tình. Đối với nguy hiểm Lâm Vũ tự nhiên là không sợ, nhưng là hắn muội muội không được. Nhỏ dài đã hiểu chuyện, nàng biết ca ca đi một cái nhiều nguy hiểm địa phương, ở nơi đó rất có khả năng rốt cuộc không về được. Lâm Vũ đi đoạn thời gian đó, nhỏ dài mỗi ngày đều buồn bực không vui, tuy rằng có Tiểu Đào, Dương, Hạt Mẹ, Tinh Tinh bồi, nhưng là người vẫn là mắt thường có thể thấy được gầy một vòng lớn, liền lo lắng nàng ca ca rốt cuộc không về được. Chờ Lâm Vũ rốt cuộc từ ảo cảnh thế giới ra tới thời điểm, nhỏ dài đã tiểu tụy sắp không thành bộ dáng. Tiểu nữ hài ôm ca ca khóc lớn, như thế nào đều dừng không được tới, khóc Lâm Vũ tâm đều mềm. Tính, không gian chi châu chỉ cần nhân loại có thể bắt được thì tốt rồi, còn có đường mặt còn có tần lĩnh đâu, còn có như vậy nhiều lợi hại người, cũng không kém chính mình này một cái. Lâm Vũ ngồi xổm xuống ôm chính mình muội muội, quyết định không bao giờ rời đi. Nay một đời Lâm Vũ cùng đường mặt đời trước biết đến cái kia Lâm Vũ thực không giống nhau. Bởi vì này một đời Lâm Vũ còn có thân nhân còn có bằng hữu, được đến rất nhiều quan tâm cùng ái có rất nhiều ràng buộc, cho nên ngược lại không kích phát xuất thân thể kia cổ quyết tuyệt thị huyết tính tình, mà là trưởng thành vì một cái ngoại lãnh tâm nhiệt còn có độ ấm nam nhân. Đương nhiên, nay một đời Lâm Vũ tuy rằng cũng ở hoa hạ bảng xếp hạng bảng đơn thượng, nhưng là cũng không dựa trước. Đối với thực lực của chính mình có một cái càng rõ ràng nhận thức sớm từ bỏ đi ảo cảnh thế giới mạo hiểm, có lẽ đối Lâm Vũ tới nói khả năng cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nguyên bản Lâm Vũ đang cùng Vu Khê thôn tông trường cùng nhau ở lều trại bên cạnh luyện tinh thần lực, hắn gần nhất tuy rằng không đi ảo cảnh thế giới mạo hiểm, nhưng là tự mình thăm dò bước chân lại là càng đi càng xa. Lâm Vũ hiện tại đã không thỏa mãn dùng tinh thần lực phóng thích bảo hộ vòng sáng, hắn ở thử mặt khác phương thức ứng dụng, tựa như nàng ở đường mặt trên người, ở Vu Khê thôn nhân thân thượng nhìn đến như vậy. Bởi vì ngày thường giúp đỡ đường mặt cùng tông trường cùng nhau phụ trách quản lý bảo hộ vòng bộ phận, cho nên Lâm Vũ cùng tông trường quan hệ rất quen thuộc, thường xuyên ở bên nhau cho nhau tham thảo. Ở nghe được thế giới bá báo thời điểm hắn còn cùng tông trưởng cùng nhau cảm khái, quả nhiên đường mặt không thể là dùng người duy độ tới cân nhắc tồn tại. Tiểu đào vội vã chạy tới, hai ba câu liền đem muốn nói sự tình công đạo rõ ràng, thét to bọn họ chạy nhanh qua đi nhìn xem đường mặt hiện tại rốt cuộc thế nào. Không phải đã thành công dung hợp hạt châu sao? Lâm Vũ cùng tông trưởng vừa nghe đường mặt hôn mê cũng cảm thấy sự tình giống như không đơn giản như vậy, lúc này cũng không rảnh lo trong lòng nghi vấn. Chạy nhanh cùng tiểu đảo cùng nhau phóng đi Lâm Di lều trại. Bên kia Lâm Di đã sớm tay chân lanh lẹ đem đường mạt lau sạch sẽ thay quần áo mới, chính nôn nóng chờ tiểu đảo dẫn người đã trở lại. Các ngươi tới, mau nhìn xem mạt mạt đi. Thấy người tới, Lâm Di lập tức đem vị trí làm ra tới, tạm thời áp xuống nôn nóng cảm xúc, nàng biết chính mình hiện tại liền tính lại lo lắng cũng là một chút vội đều không thể rút. Lều trại rất lớn, chừng mấy chục mét vuông, Lâm Vũ cùng tông trường tiến vào sau ngồi quỳ ở đường mạt bên người. Sau đó sôi nổi dùng tinh thần lực xem xét đường mặt tình huống thân thể. Lâm Vũ tinh thần lực muốn so tông trường càng cường một ít, nhưng là ở sử dụng phương pháp kỹ xảo thượng có chút khiếm khuyết. Đường mặt cường đại tinh thần lực đem Lâm Vũ tinh thần lực chắn bên ngoài, làm hắn một chút biện pháp đều không có. Cảm nhận được đường mặt tinh thần lực định ý, Lâm Vũ lập tức đem chính mình tinh thần lực lui ra tới, sau đó ngồi vào một bên. Tông trường tinh thần lực trị liệu phương pháp vẫn là đường mặt giáo. Dùng tinh thần lực trị liệu phương thức tiến vào người khác thân thể sẽ không thu được rất lớn bài xích, có thể càng dễ dàng bị tiếp thu. Huống chi trị liệu đồ văn là đường mạt tinh thần lực cũng thập phần quen thuộc, cảm nhận được tông trưởng kia cổ tinh thần lực là quen thuộc chưa khỏi lực, hơn nữa cũng không có thương tổn chính mình ý tứ, chống cự một chút lúc sau liền phong chung nó vào được, bất quá vẫn là tùy thời vẫn duy trì một cái phòng ngự tư thái, chỉ cần ngoại lai tinh thần lực có một chút không tốt manh mối đều sẽ lập tức đem chúng nó treo cổ. Có thể nói, đường mạt ở mất đi ý thức lúc sau, cho dù là tông trường muốn tiến vào nàng trong cơ thể xem xét cũng là rất nguy hiểm sự tình, một không cẩn thận liền sẽ biến thành một hồi tự sát thức quan sát. Bất quá cũng may, tông trường dùng nhanh nhất tốc độ liền xem xét rõ ràng tình huống, một chút đều không có ướt át bẩn thỉu, dùng nhanh nhất tốc độ lui ra tới. Thế nào, mặt mặt có việc không, khi nào có thể tỉnh? Cùng lao tam lốc lâu rồi tiểu đào cũng biến thành một cái tính nôn nóng, nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 455 tình huống không hảo. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tông trưởng tinh thần lực rút ra về sau, sắc mặt bạch có chút dò người. Làm sao vậy, có phải hay không ngươi tinh thần lực lọt vào phản vệ? Lâm Vũ lập tức hỏi, hắn vừa mới là giành mạch cảm nhận được đường mặt trong cơ thể tinh thần lực chống cự chi ý. Hiện tại nhìn tông trưởng sắc mặt bạch dọa người tưởng bị đường mặt kia cường đại tinh thần lực sở công kích. Bị như vậy cường đại tinh thần lực công kích cũng không phải là một chuyện nhỏ. Phải biết rằng tinh thần lực phương diện tổn thương bất đồng với thân thể tổn thương, chẳng sợ chỉ có một chút điểm đều sẽ làm người cực kỳ thống khổ, hơn nữa rất khó khôi phục. Không có, ta tinh thần lực không có việc gì. Tông trưởng bên kia còn có một chút không phục hồi tinh thần lại, nguyên bản còn có chút nửa ngồi xổm tư thế đều duy trì không được, một mông ngồi ở trên mặt đất. Tông trưởng, mặt mặt nàng làm sao vậy? Có phải hay không dung hợp không gian chi châu thất bại, vẫn là ra cái gì vấn đề? Tông trưởng cho tới nay phụ trách bảo hộ vòng còn có bên trong người cơ bản ăn uống cùng các loại vụn vặt vấn đề, bởi vì đường mạt quan hệ, cho nên cùng Lâm Di một nhà quan hệ vẫn luôn đi thực chặt chẽ. Lâm Di biết tông trưởng là cái làm việc thực bền chắc phi thường ổn trọng người. Hiện giờ liền tông trưởng đều là dáng vẻ này nói, sợ là Mạt Mạt thật sự đã xảy ra chuyện. Lâm Di biết hiện tại Mạt Mạt quan trọng, không phải chính mình cảm xúc mất khống chế thời điểm, nhưng là vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, tay che lại chính mình ngực cảm giác có chút không thở nổi. Một bên Tiểu Đào thực mau phát hiện Lâm Di khác thường vươn tay đỡ nàng, bất quá cũng là đồng dạng lo lắng nhìn Tông Trường, chờ đợi hắn trả lời. Đường Mạt dung hợp không gian chi châu không có thất bại, tựa như ID đồng hồ bá báo tin tức giống nhau thành công. Đường Mạt hoàn toàn mất đi ý thức, mất đi đối chính mình tinh thần lực khống chế, cho nên có chứa trị liệu năng lực Tông Trường tinh thần lực mới có thể nhìn trộm đến Đường Mạt thức hải. Nếu là gác ở ngày thường, Đường Mạt phàm là có một chút tự mình ý thức, Tông Trường tinh thần lực đều khác tới gần Đường Mạt thức hải. Nhưng cũng đúng là lúc này đây Tông Trường thấy được Đường Mạt thức hải nội chân thật tình huống, mới hiểu biết đến Đường Mạt hiện tại rốt cuộc là làm sao vậy. Ở Đường Mạt thức hải nội, có 5 viên phát ra quang hạt châu ở tự quay thiết vòng quanh thức hải trung tâm điểm quay quanh. Kia 5 viên hạt châu đều tản ra đồng dạng quang mang, thậm chí liền bên trong ẩn chứa năng lượng phát ra cảm giác đều là giống nhau. Tông Trường là biết Đường Mạt phía trước đã dung hợp quá mấy viên hạt châu, cho nên hiện tại xem này mấy viên hạt châu giống nhau như lúc trạng thái, hắn liền biết kia không gian chi châu cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là hư liền phá hủy ở, thức hải bên trong hạt châu không có vấn đề, nhưng là thức hải lại xuất hiện vấn đề. Nếu nói đem người thức hải so làm một cái vật chứa nói, như vậy Đường Mạt lúc này thức hải tựa như trải qua một hồi đại nổ mạnh, tường ngoài bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Chứ không nói bên trong năng lượng hỗn loạn vấn đề, liền nói này vật chứa, hiện tại đã là rách nát không thành bộ dáng, căn bản không thể lại thừa trang bất luận cái gì tinh thần lực. Dựa theo lẽ thường tới nói, như vậy thức hải rách nát, thức hải bên trong năng lượng sẽ tư tán đến nhân thân thể các nơi, bởi vì người thân thể quá mức với yếu ớt, lại không có chủ quan ý thức dẫn đường. Bạo động tinh thần lực trực tiếp sẽ làm người thân thể nổ mạnh. Nhưng là Đường Mạt lúc này tình huống lại có một chút đặc biệt, bởi vì thức hải trung 5 viên hạt châu có quy luật vận chuyển, cho nên thức hải trung đại bộ phận năng lượng vẫn là ngoan ngoãn xoay quanh tại đây mấy viên hạt châu bên cạnh. Chỉ có thiếu bộ phận năng lượng không nghe lời hơi chút có một ít hỗn loạn, nhưng là kia thiếu bộ phận năng lượng một chốc một lát cũng sẽ không đối Đường Mạt thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên hiện tại tạm thời duy trì một cái cân bằng, bất quá khi thời gian dài quá, không nghe lời tinh thần lực sẽ càng ngày càng nhiều, chờ đến Đường Mạt trong thân thể tích góp quá nhiều tinh thần lực lúc sau một ngày nào đó sẽ nổ tan xác mà chết. Tuy rằng Đường Mạt thân thể cường độ so người bình thường cường quá nhiều, nhưng là nàng tinh thần lực bàng bạc trình độ cũng là người thường không thể bằng được, ngược lại sẽ làm nguy hiểm càng mau tiến đến. Tông Trường bằng phẳng tâm tình lúc sau, nghiêm túc cẩn thận không hề để sót đem chính mình hiểu biết đến cùng phỏng đoán đến tình huống nói cho ở đây mấy người này. Như là Đường Mạt tình huống như vậy, tóm lại chính là một câu. Thức hải tổn thương thành như vậy, người bình thường đã sớm ở thức hải nổ mạnh kia một giây liền đã chết, liền tính bất tử cũng thành ngốc tử. Nhưng là Đường Mạt mạng lớn, còn để lại khẩu khí. Đến nỗi khi nào có thể thức tỉnh, như thế nào mới có thể thức tỉnh, kia ai cũng không biết. Tông Trường nói xong lúc sau, ở đây vài người đều trầm mặc. Tuy là lại không hiểu tinh thần lực người đều biết một người thức hải bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, đừng nói gì đến thức hải nổ mạnh, đó là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Liền không có biện pháp gì đem thức hải tu bổ hảo sao. Lâm Di khỏe mắt nước mắt tích xuống dưới. Ở Đường Mạt đi vào hảo cảnh thế giới làm nhiệm vụ thời điểm, nàng mỗi một ngày ở bên ngoài đều ở cầu nguyện chính mình nữ nhi nhất định phải bình an trở về. Nhưng là không nghĩ tới người là bình an từ kia hảo cảnh thế giới đã trở lại, rồi lại bị chuyện như vậy. Đều do nàng làm mụ mụ không có bản lĩnh, mới tổng làm nữ nhi trên lưng như vậy trọng gánh nặng, luôn là lâm vào nguy hiểm bên trong. Lúc này không đợi Tông Trường nói chuyện, Lâm Vũ liền lắc lắc đầu. Tu bổ thức hải là không có khả năng, đừng nói chuyện này bản thân liền thực hiện không được. Đầu tiên Đường Mạt thức hải người khác liền tới gần đều không thể, liền tính như là Tông Trường như vậy có thể đi vào Đường Mạt thức hải, muốn chân chính tu bổ lên, kêu ít nhất hiếu thắng quá Đường Mạt tinh thần lực gấp 10 lần trở lên. Lâm Vũ này cuối cùng một câu trực tiếp đem sở hữu tu bổ Đường Mạt thức hải khả năng tính đều phong kín. Mạnh hơn Đường Mạt tinh thần lực gấp 10 lần. Ai không biết Đường Mạt là hoa hạ bảng xếp hạng đứng hàng đệ nhất tinh thần thuộc tính dị năng giả, có thể cùng nàng sánh vai tinh thần thuộc tính dị năng giả đều không tồn tại, càng miễn bản là vượt qua nàng gấp 10 lần. Liên tính thật sự từ giờ trở đi nỗ lực, lấy Đường Mạt hiện tại thân thể trạng huống cũng đợi không được 10 năm 8 năm sau có người vượt qua chính mình. Nói nữa liên tính Đường Mạt có thể chờ, này Mạt thế càng ngày càng nghiêm túc ảo cảnh cũng chờ không được a. Thật tới rồi kia một ngày, trên thế giới này còn có hay không nhân loại tồn tại vẫn là một vấn đề. Kia thật sự liền không có biện pháp khác sao? Một chút biện pháp đều không có sao? Dùng ta đổi Mạt Mạt mệnh được không? Lâm Di cảm xúc rốt cuộc khống chế không được, nước mắt đại viên tạp rơi xuống. Nàng vươn tay vớt Đường Mạt lạnh lẽo mặt, hận không thể giờ phút này chính mình có thể thế nữ nhi đi thừa nhận như vậy thống khổ, thế nữ nhi đi tìm chết. Từ Mạt thế lúc sau, Đường Mạt tính cách thật giống như thay đổi một người. Nguyên bản từ nhỏ liền thông minh độc lập, Mạt thế về sau càng là như thế. Tuy rằng Đường Mạt này một đường người ở bên ngoài xem ra đều đi thực thuận lợi, đi bước một hướng lên trên bò, trở thành mọi người nhìn lên tôn kính tồn tại. Nhưng là ở Lâm Di trong lòng, Đường Mạt vĩnh viễn đều là chính mình tiểu nữ nhi, là chính mình nguyện ý dùng mệnh đi bảo hộ nữ nhi. Chương 456 biện pháp. Nhanh nhất đổi mới Mạt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Nếu là có một cái thuộc tính giá trị xa xa vượt qua tổ sư ra người tới nói không chừng còn có biện pháp. Tông trường lắc lắc đầu, cho dù là hắn giờ này khắc này cũng không thể tưởng được cái gì biện pháp khác. Thức hải chung cái gì năng lượng đều có, hẳn là không chỉ là tinh thần thuộc tính dị năng giả có thể tu bổ, mặt khác bất luận cái gì thuộc tính đều có thể tu bổ đi. Lúc này ở đây người tỉnh táo nhất hẳn là chính là Lâm Vũ, không phải Lâm Vũ không quan tâm Đường Mạt, ngược lại chính là quá quan tâm, mới biết được hiện tại loại tình huống này dưới. Chỉ có tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, mới có thể nghĩ ra nhất hữu hiệu phương pháp, mới có thể cứu Đường Mạt. Mặt khác thuộc tính năng lượng cũng là có thể tu bổ thức hải, tuy rằng những cái đó thuộc tính tinh thần lực rất khó thực hiện rời đi bên ngoài cơ thể tiến vào những người khác thân thể, nhưng nếu có tinh thần thuộc tính dị năng giả cùng tinh thạch dẫn đường thật cũng không phải không có khả năng. Tông trưởng cẩn thận nghĩ nói, lý luận đi lên giảng loại này phương pháp cũng là được không, nhưng cũng chỉ là lý luận đi lên giảng. Bởi vì Đường Mạt thuộc tính giá trị không chỉ có riêng là tinh thần thuộc tính trung đệ nhất danh, mà là toàn bộ hoa hạ sở hữu thuộc tính trung đệ nhất danh, cho nên tìm một cái xa xa vượt qua nàng thuộc tính giá trị người vẫn là làm không được. Một người không được, chúng ta nhiều tìm một ít người năng lượng có thể chứ. Có thể đem chúng ta lực lượng ninh thành một sợi dây thừng, như vậy là có thể đủ cấp Đường Mạt chữa trị thức hải. Lâm Vũ cân não chuyển bay nhanh, thực mau lại nghĩ tới một cái khác biện pháp. Nói ra lúc sau, càng nghĩ càng đáng tin cậy. Quả thực hận không thể tưởng dây tiếp theo đã kêu người tới thực thi. Tiểu Đào cùng Lâm Di tuy rằng không hiểu lắm này đó, nhưng là nỗ lực nghe cũng cảm thấy Lâm Vũ biện pháp hảo. Rốt cuộc mặt khác thuộc tính tinh thần lực đều có thể thông qua tinh thần lực dẫn đường tới thực hiện, như vậy đem mặt khác bất đồng thuộc tính tinh thần lực hối thành một cổ cũng không phải cái gì chuyện khó khăn đi. Tam đôi mắt động tác nhất trí nhìn chính mình, tông trưởng chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khổ sở. Hắn thậm chí cảm thấy có chút không đành lòng nói kế tiếp nói, luôn là nếu không đoạn cho người ta tuyệt vọng. Không được, bởi vì cũng không phải sở hữu năng lượng đều có thể tiến vào tổ sư ra trong cơ thể, tựa như Lâm Vũ ngươi tinh thần thuộc tính bị bài xích bên ngoài giống nhau, người khác năng lượng càng sẽ bị bài xích. Có thể tìm được một người làm tổ sư ra tinh thần lực không bài xích đều là một kiện thực chuyện khó khăn, tìm được như vậy nhiều làm tổ sư ra không bài xích năng lượng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tông trường lắc lắc đầu. Cơ hồ là không có bất luận cái gì khả năng tính, chính hắn đầu tiên là tinh thần thuộc tính. Sau đó chữa khỏi lực lại là chuyển thừa với Đường Mạt, kết ra đồ văn bị Đường Mạt quen thuộc, cuối cùng cũng là quan trọng nhất chính là hắn hơi thở Đường Mạt nhận thức, hơn nữa vừa mới ở Đường Mạt thức hải, Đường Mạt tinh thần lực đối chính mình tinh thần lực là có một loại tín nhiệm ý vị ở. Vậy chứng minh Đường Mạt bản nhân đối chính mình chính là tín nhiệm, hơn nữa chính mình mặt khác hai điểm mới có thể thuận lợi tiến vào Đường Mạt thức hải. Mà cũng gần là tiến vào mà thôi, nếu thật sự làm điểm cái gì, cũng không biết còn có thể hay không như vậy thuận lợi. Mà đồng thời thỏa mãn này tam điểm người thật sự là quá khó khăn. Đầu tiên ở tinh thần thuộc tính chung sẽ chữa khỏi cũng chỉ có Vu Khê thôn một bộ phận người sẽ, thứ này cũng không phải cho ngươi đổ văn ngươi là có thể học được, phải có cực cao thiên phú. Mà ở này một bộ phận người chung có thể bị Đường Mạt nhận thức hơn nữa tín nhiệm trừ bỏ chính mình cũng liền không có người khác. Hùng Chi liền tính bảo đi tín nhiệm này một cái, chỉ thỏa mãn trước hai điều những người này tinh thần thuộc tính thêm ở bên nhau có thể hay không đạt tới Đường Mạt thuộc tính giá trị đều không nhất định huống chi là xa xa siêu việt. Tông trưởng nói làm bầu không khí lại một lần trầm trọng lên. Giờ này khắc này Lâm Vũ cũng biết, đây là nhiều khó một việc. Lấy Đường Mạt thuộc tính giá trị tới nói, cũng chỉ có hoa hạ bảng xếp hạng tiền 10 người thêm ở bên nhau mới có thể đủ chữa trị nàng thức hải. Nhưng Đường Mạt tính tình ở đây người đều cực kỳ hiểu biết, liền Lâm Vũ như vậy quan hệ cũng chưa biện pháp tới gần. Kia cũng chỉ có Lâm Di. Có lẽ, còn có một người. Lâm Vũ đột nhiên ở trong lòng nhớ tới một người, Tần Lĩnh. Tần Lĩnh cùng Đường Mạt là cái dạng gì quan hệ Lâm Vũ là biết đến, hơn nữa Tần Lĩnh thuộc tính giá trị cực cao, ở hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhị danh, có thể nói là ly Đường Mạt thuộc tính giá trị gần nhất người. Nếu là Tần Lĩnh nói, có lẽ hẳn là sẽ không bị bài xích đi. Lâm Vũ yên lặng nói một câu. Ta biết hắn thuộc tính giá trị khả năng không đủ. Nhưng là trong thân thể hắn nhưng còn có một viên nhanh nhẹn chi châu đâu. Lâm Vũ lại bồi thêm một câu. Tông trưởng sửng sốt một chút, không nói chuyện, lập tức mở ra chính mình ID đồng hồ, mở ra vừa mới cường nhắc nhở cái kia tin tức, sau đó cẩn thận nhìn bên trong điều lệ. Lâm Vũ biết tông trưởng minh bạch chính mình ý tứ, hai người hiện tại hẳn là nghĩ đến một khối đi. Theo sau chính mình cũng nhanh chóng mở ra kia thuyết minh, một hàng nhìn. Lâm Di cùng Tiểu Đào đã ở thực nỗ lực nghe xong, nhưng giờ này khắc này vẫn là không biết bọn họ đang nói cái gì. Không biết bọn họ ở kia bản thuyết minh tìm cái gì. Nhưng là xem hai người đều thập phần nghiêm túc bộ dáng, Lâm Di cùng Tiểu Đào cũng không dám quấy rầy, chỉ là yên lặng cũng đều mở ra bản thuyết minh, một chút nhìn, tưởng từ nơi đó mặt tìm được một ít chính mình có thể xem hiểu hữu dụng tin tức. Lại một lát sau, Ôn Kiến Thư từ lều trại bên ngoài đã trở lại. Từ vào này bảo hộ vòng lúc sau Ôn Kiến Thư cũng rất bận, rốt cuộc này bảo hộ trong giới mặt người càng ngày càng nhiều, tông trường một người cũng là phân thân thiếu phương pháp. Cho nên tông trường chủ yếu phụ trách chính là vòng bảo hộ giữ gìn cùng nhân viên an toàn vấn đề. Đến nỗi nhân viên trật tự cùng đồ ăn vấn đề, toàn quyền đều giao cho Ôn Kiến Thư, mà Lâm Vũ cùng Tiểu Đảo còn có Lao Tam người bọn họ đều là cho Ôn Kiến Thư trợ thủ. Rốt cuộc này bảo hộ vòng là đường mặt kiến, liền tần lĩnh đều là sau lại, Lao Tam đoàn người ở chỗ này cũng là nhàn rỗi, hiện tại tần lĩnh không ở, liền giúp đại tẩu ra vội. Ôn Kiến Thư là đường quán lãnh đạo, từ trước lãnh đạo người càng nhiều đều không hoảng hốt. Hiện tại một cái nho nhỏ bảo hộ vòng, tự nhiên cũng là gọn gàng ngăn nắp. Hiện giờ bảo hộ vòng nhân viên trật tự tốt đẹp, công cộng an toàn tốt đẹp, còn may mà Ôn Kiến Thư. Ôn Kiến Thư vừa tiến đến, liền thấy mặt vẻ mặt suy yếu không có ý thức ngã xuống trên giường, mà lều trại những người khác giống như chúng ta dường như hết sức chăm chú nhìn đồng hồ. Lão bà, đây là làm sao vậy? Ôn Kiến Thư cũng là đầy mặt lo lắng. Thấy Ôn Kiến Thư, vừa mới cảm xúc mới có chút hòa hoãn Lâm Di lập tức liền lại băng rồi. Nước mắt ào ào liền chạy xuống dưới. Kiến Thư, mặt nàng. Lâm Di khóc nói đều có chút nói không hoàn chỉnh. A Di, ngài cùng Tiểu Đào trước đi ra ngoài chiếu cô Dương Dương cùng nhỏ dài đi, nơi này ta cùng Kiến Thư thúc nói. Lâm Di cùng Tiểu Đào hiện tại đãi tại đây cũng không có gì dùng, vì tránh cho bọn họ cảm xúc hỏng mất, vẫn là làm cho bọn họ đi ra ngoài chiếu cố Tiểu Bằng Hữu tương đối thích hợp. Đừng đến lúc đó đường mặt còn không có tỉnh lại té xỉu một cái, liền không hảo. Lâm Vũ làm Tiểu Đào trước mang theo Lâm Di đi ra ngoài. Chương 457 chờ hắn trở về. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Vừa mới Dương Dương cùng nhỏ dài cũng là thấy đường mặt bị nâng tiến vào, sợ bọn họ lo lắng không làm cho bọn họ tiến lều trại. Bất quá Tiểu Hài tử cũng không phải ngốc tử, hiện tại hai người cũng chưa tâm tư chơi, liền canh giữ ở lều trại bên cạnh. Rốt cuộc làm sao vậy? Đãi Lâm Di cùng Tiểu Đào đều sau khi rời khỏi đây, Ôn Kiến Thư sắc mặt ngưng trọng hỏi. Lúc này hắn đã minh bạch trước mắt tình huống nhất định thập phần khó giải quyết, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Đường mạc nàng dung hợp không gian chi châu, nhưng là phương pháp khả năng tương đối cực đoan, đem thức hải tổn thương. Lâm Vũ lời ít mà ý nhiều giải thích đến. Ôn Kiến Thư tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là vô luận là đầu óc trí tuệ vẫn là sách lược năng lực, đều không phải người bình thường có thể bằng được, cho nên vô luận là ở phía trước trong căn cứ vẫn là hiện tại bảo hộ vòng chung đều thập phần chịu người tôn kính. Mà hắn tuy rằng không có dị năng, nhưng là đối với dị năng thuộc tính giá trị vấn đề lại là cũng không xa lạ, thậm chí xem qua tư liệu so dị năng giả còn muốn nhiều. Thương tới rồi thức hải. Ôn Kiến Thư sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn biết thức hải tổn thương là thập phần nghiêm trọng, hơn nữa cơ hồ là không thể nghịch. Cần thiết muốn viễn siêu đường mạt thuộc tính giá trị hơn nữa còn nếu không đã chịu nàng bài xích, mới có thể đủ đem nàng thức hải chữa trị hảo. Tông trường bổ sung đến. Bất quá bây giờ còn có một cái biện pháp. Lâm Vũ nhìn về phía tông trường. Muốn chứng thực hắn vừa mới cùng tông trưởng trong lòng tưởng cùng chuyện rốt cuộc có thể hay không chân chính thực hiện. Tuy rằng vừa mới ở kia mấy chục trang bản thuyết minh chung tìm được rồi chính mình muốn đáp án, nhưng là Lâm Vũ vẫn là không thể đủ xác định. Tông trưởng nhìn Lâm Vũ nhìn hắn, cũng biết là có ý tứ gì, gật gật đầu. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là chờ Tần Lĩnh trở về, Tần Lĩnh tinh thần lực đường mạt hẳn là sẽ không bài xích, hơn nữa tuy rằng hắn thuộc tính giá trị thấp hơn đường mạt. Nhưng là Tần Lĩnh trong cơ thể còn có một viên nhanh nhẹn chi châu là đã dung hợp vì hắn sử dụng, chỉ cần ở Tần Lĩnh thuộc tính giá trị tiếp xúc đến đường mạt thức hải thời điểm đem nhanh nhẹn chi châu năng lượng quá độ đến đường mạt thức hải có ích tới chữa trị thức hải, đường mạt hẳn là liền có thể tỉnh lại. Đây là Lâm Vũ cha xét thật lâu thuyết minh mới từ trung tìm được lý luận chống đỡ. Vì cái gì nói yêu cầu thuộc tính giá trị xa so đường mạt cao nhân tài hành, bởi vì tu bổ thức hải năng lượng là sẽ lưu tại đường mạt trong thân thể chuyển hóa thành nàng năng lượng. Là thu không trở lại. Mà nếu thuộc tính giá trị hơi thấp người lập tức mất đi như vậy nhiều năng lượng đối thân thể của mình có phi thường đại tổn thương. Không chỉ là như vậy, đương phát ra như vậy nhiều năng lượng về sau còn có hay không sức lực khống chế phát ra năng lượng tu bổ thức hải cũng là một vấn đề. Nhưng là Tần Lĩnh không tồn tại vấn đề này, tuy rằng hắn thuộc tính giá trị lý luận đi lên giảng cũng là không đủ. Nhưng là nào đó trình độ đi lên nói, hắn năng lượng là chia làm hai bộ phận, nói cách khác trong thân thể hắn nhanh nhẹn chi châu là có thể tách ra tới đơn độc cấp đường mạng, như vậy chóc đối với người tổn thương muốn tiểu rất nhiều. Nhanh nhẹn chi châu bên trong năng lượng tuy rằng đã cùng tần lĩnh dung hợp, nhưng rốt cuộc không phải nguyên sinh năng lượng. Đến nỗi vì cái gì tần lĩnh năng lượng đường mạt sẽ không bài xích, điểm này không cần giải thích, đừng nói là Lâm Vũ Ôn Kiến Thư bọn họ, chính là phàm là nhận thức bọn họ còn dài quá đôi mắt người đều sẽ không nhìn không ra tới. Tuy rằng không có minh xác nói cái gì, nhưng là tới rồi sau lại thời điểm hai người căn bản là không có tính toán lại gạt. Tần lĩnh hẳn là không lâu liền sẽ trở lại. Nghe được còn có biện pháp, Ôn Kiến Thư rốt cuộc nhẹ nhàng một phân. Chờ đến tần lĩnh trở về thì tốt rồi. Lấy tần lĩnh bản lĩnh, không có người nghĩ tới hắn sẽ cũng chưa về. Bất quá còn có một vấn đề, chính là năm châu dung hợp vấn đề. Tông trưởng tiếp tục tiếp theo Lâm Vũ nói. Nếu chỉ là chứng thực kia một cái khả năng tính, bọn họ sẽ không phiên lâu như vậy thuyết minh. Còn có một cái tin tức xấu, cũng bị bọn họ chứng thực. Năm châu dung hợp. Mặt mặt trong thân thể đã dung hợp 4 viên, tần lĩnh nếu có thể đem chính mình dung hợp kia viên cấp đường mạng. Không phải vừa lúc trực tiếp có thể năm châu dung hợp sao? Đây là song hỷ lâm môn A. Ôn Kiến Thư không rõ, mặt mặt lúc này liền kém một viên hạt châu. Chờ tần lĩnh đem chính mình kia viên cho nàng lúc sau, hết thể không phải vừa vặn tốt sao? Còn có cái gì nhưng lo lắng đâu? Không đơn giản như vậy, năm châu dung hợp là muốn năm viên đã bị dung hợp hạt châu ở một người thức hải tiến hành dung hợp. Nhưng là tần lĩnh kia viên nhanh nhẹn chi châu một khi cấp đường mạt tiến hành rồi thức hải chữa trị liền sẽ trực tiếp dung đến đường mạt thức hải tu bổ chung đi. Nói cách khác, nếu kia viên hạt châu bị dùng để chữa trị, liền sẽ bị tiêu hao rớt. Lúc ấy trên thế giới liền không hề có năm châu, càng không có gì dung hợp, kia cho nhân loại trở về hòa bình thịnh thế nguyện vọng tự nhiên cũng liền không còn nữa tồn tại. Dư lại nói tông trường không có nói ra, nhưng là ở đây vài người đều tưởng minh bạch. Nhưng liền tính không đem cuối cùng kia viên hạt châu tiến hành cấp mạt mạt chữa trị thức hải, kia cũng chỉ dư lại một viên hạt châu, cũng không có cách nào hoàn thành năm châu dung hợp đi. Ôn Kiến Thư từ một cái khác góc độ đưa ra vấn đề. Không, tần lĩnh năng lượng nếu có thể thành công tiến vào đường mạt thức hải, kia có thể tiến hành không chỉ là tu bổ, còn có thể là đoạt lấy. Về thuộc tính chi châu sở hữu công việc, kia thuyết minh chung đều viết thập phần rõ ràng, nửa phần mơ hồ đều không có, bất luận cái gì phỏng đoán đều có thể đủ từ trong đó tìm được căn cứ. Nên nói đều nói xong, lều trại trung lâm vào trầm mặc. Tăng Nhĩ nhìn giờ này khắc này còn tại hôn mê đường mạn, không biết nói cái gì hảo. Bọn họ trước mắt giống như xuất hiện một cái thật lớn thiên bình một mặt là toàn nhân loại hy vọng, mà thiên bình một chỗ khác là đường mạn. Cái này lựa chọn quá tàn nhẫn quá không dễ dàng, không ai có thể lập tức liền làm ra lựa chọn. Trước chờ tần lĩnh trở về đi. Cuối cùng vẫn là Ôn Kiến Thư nói một câu, tạm thời đem phải làm lựa chọn chuyện này gác lại lên. Hiện tại tần lĩnh còn không có trở về, bọn họ tưởng cái gì đều không có dùng. Lều trại lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người lui đi ra ngoài, để lại cho đường mặt một cái an tĩnh nghỉ ngơi không gian. Mà này lều trại sở hữu đối thoại, đã phát sinh hết thảy, đường mặt toàn bộ đều nghe thấy được. Đường mặt hiện tại cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt giống nàng lần đầu tiên tử vong sau linh hồn cùng thân thể chia lịa cảm giác. Nàng không cảm giác được chính mình thân thể, càng thao tác không được, chính là nàng dần dần khôi phục ý thức. Nhưng cái này ý thức giống như là không có vật chứa trang phục lộng lây khí thể, không biết phiêu phủ ở nơi nào. Đường mặt cảm thấy hiện tại chính mình hình như là không thuộc về thế giới này, bởi vì nàng không biết chính mình ở nơi nào, cũng không biết chính mình rốt cuộc là đã chết không có. Nàng giống như ở lấy một cái đệ tam thị giác tới nhìn thế giới này, ở chính mình thân thể chung quanh đã phát sinh hết thảy. Chính mình là đã chết đi. Đường mặt đột nhiên nhớ tới ở thượng một cái nhiệm vụ thế giới ủy thác người từ nhân ở tử vong sau còn tiếp tục bảo lưu lại một hồi thị giác xem thế giới kia. Chính mình hiện tại thật giống như cái kia trạng thái. Chương 458 lựa chọn. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Nhưng là đường mặt lại cảm thấy có chút không giống nhau, tuy rằng chính mình hiện tại không có cách nào thao tác thân thể của mình cùng ý thức. Nhưng là nàng ẩn ẩn lại cảm thấy chính mình trong ý thức mặt còn sót lại một kia tinh thần lực cùng kia rách nát thức hải là tương liên. Đường mặt biết chính mình trong ý thức kia tinh thần lực là thập phần tưởng trở lại thân thể của mình nội, bất đắc dĩ trang phục lộng lẫy vật chứa hư rồi, không thể quay về. Nếu thức hải thật sự có thể bị chữa trị hảo, nàng vẫn là có thể trở về. Giống như là tông trường cùng Lâm Vũ nói như vậy, nếu thức hải có thể chữa trị hảo, nàng hẳn là liền có thể tỉnh lại. Chính là nghe được bọn họ theo như lời. Tu bổ thức hải sở muốn trả giá đại giới. Đường mặt cảm thấy nhưng thật ra cũng không cần phải. Nàng đã sống hai đời, kỳ thật đã sống đủ rồi, nên trải qua không nên trải qua nàng đều trải qua qua, đáng giá. Kỳ thật ở đường mặt trí nhớ về mặt thế phía trước nhật tử giống như đã qua đi thật lâu lâu đến nàng chính mình đều sắp không nhớ rõ, nàng còn trải qua quá như vậy tốt đẹp nhật tử. Đối với thế giới này đường mặt cũng không có quá nhiều lưu luyến, làm nàng lưu luyến cũng chỉ có những cái đó thân nhân bằng hữu cùng ái nhân. Tồn tại chuyện này bản thân cũng không quan trọng, quan trọng là nàng để ý người có thể hảo hảo. Đây là đường mặt này một đời trọng sinh trở về liền cho chính mình định ra mục tiêu. Cho tới nay, nàng như vậy nỗ lực, bất quá đều là vì những cái đó chính mình để ý người có thể quá càng tốt một chút mà thôi. Mà hiện tại nếu nói là vì làm nàng tỉnh quá lạp tiếp tục tồn tại, mà đem toàn thế giới những người sống sót đi thông hy vọng lộ toàn bộ phong kín, như vậy thật sự là quá tàn nhẫn, càng không phải đường mặt nàng muốn kết quả. Đừng cứu ta. Đường mặt nghĩ, nhưng là nàng phát không ra bất luận cái gì thanh âm, làm không ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ có thể chờ những người khác quyết định. Bên kia Ôn Kiến Thư cùng Tông Trường còn có Lâm Vũ đi trở về lúc sau, tâm tư đều thập phần phức tạp. Đối với Ôn Kiến Thư tới nói, hắn thập phần thích đường mặt như vậy cái kế nữ, hắn từ nội tâm cảm thấy đứa bé kia hiếu thăng kính có chút giống hắn. Hắn thực thưởng thức đường mặt như vậy hài tử, càng hy vọng Dương Dương về sau có thể giống hắn tỉ tỉ giống nhau như vậy nỗ lực, dựa vào chính mình đi giao tranh lấy được thuộc về chính mình thành tích. Thậm chí ở Ôn Kiến Thư trong lòng, hắn vẫn luôn là đem đường mặt coi như cùng Dương Dương giống nhau, đều là chính mình hài tử. Từ chính mình nội tâm xuất phát, Ôn Kiến Thư thật sự rất muốn cứu đường mạt, rất muốn làm nàng có thể tỉnh lại. Nhưng là, Ôn Kiến Thư từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh chính là ở một cái đại gia đình, hắn sở tiếp thu giáo dục liền yêu cầu hắn muốn có được lớn hơn nữa tầm nhìn càng cao cách cục. Nếu nói cùng cứu sống đường mạt tương đối lập chính là toàn nhân loại hy vọng nói, Ôn Kiến Thư cũng không có biện pháp làm ra lựa chọn. Không phải bởi vì đường mạt không quan trọng, mà là vô luận ở toàn nhân loại bên kia phong chính là ai. Cho dù là Lâm Di, là Dương Dương, Ôn Kiến Thư đều giống nhau, không có biện pháp dễ dàng lập tức làm ra nghe theo chính mình nội tâm làm ra lựa chọn. Ngày nay buổi tối, Ôn Kiến Thư nằm ở Lâm Di bên người như thế nào đều ngủ không được, lan qua lộn lại trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Dương Dương đại khái là bị ban ngày sự tình dọa tới rồi, cho dù ở trong ngộng còn ở ô ô khóc. Hiển nhiên ngủ không được không ngừng Ôn Kiến Thư một người, Lâm Di vươn tay ôm lấy nhi tử một chút hống. Lâm Di thanh âm ở đêm khuya đặc biệt rõ ràng. Một chút đều không có mới vừa bị đánh thức bộ dáng. Ôn Kiến Thư biết, Lâm Di cũng một đêm không ngủ. Ta đều nghe thấy được. Đem Dương Dương hống hảo lúc sau, Lâm Di nói. Ân. Ôn Kiến Thư đáp lời, hắn biết, bên người thê tử cũng vẫn luôn cũng chưa ngủ. Hắn từ lều trại ra tới thời điểm, Lâm Di cái gì đều không có hỏi, hắn liền biết Lâm Di ở bên ngoài cái gì đều nghe thấy được. Ta mặc kệ các ngươi bất luận kẻ nào nghĩ như thế nào, ta nữ nhi ta là nhất định phải cứu. Chờ Tần Linh trở về. Ta đi cùng hắn nói. Ta đi cho hắn quỳ xuống, ta cầu hắn, cũng nhất định phải làm mạt mạt tỉnh lại, tung tăng nhảy nhót tỉnh lại. Cùng Ôn Kiến Thư bất đồng, tại đây chuyện thượng, Lâm Di không có một chút do dự. Ở lều trại bên ngoài nghe được bọn họ lời nói lúc sau, Lâm Di lập tức liền hạ quyết tâm, chỉ cần còn có bất luận cái gì một chút biện pháp, nàng cũng muốn cứu chính mình nữ nhi. Ôn Kiến Thư bị Lâm Di như vậy kiên quyết thái độ chấn một chút. Hắn nghĩ tới Lâm Di là sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm Di lựa chọn sẽ như vậy kiên quyết. Cứu mạt mạt nói, thế giới này liền rốt cuộc hồi không đến trước kia bộ dáng. Như vậy cũng không quan hệ sao. Ôn Kiến Thư thở dài một hơi, cái này lựa chọn thật sự là quá trầm trọng. Này thế nhân cùng ta có quan hệ gì đâu. Trong bóng đêm, Lâm Di thanh âm không có một tia dao động. Nàng bất quá là mạt mạt mẫu thân mà thôi, nàng không có như vậy vĩ đại. Như vậy Dương Dương đâu. Chúng ta tiếp tục quá như vậy nhật tử không quan hệ. Dương Dương từ sinh ra tới nay liền một ngày ngày lành cũng chưa quá quá, người nhận tâm sao? Ôn Kiến Thư tiếp tục hỏi. Nguyên bản thanh âm còn thập phần bình tĩnh Lâm Di tạch một tiếng ngồi dậy, cảm xúc bạo phát. Ôn Kiến Thư, ngươi nói chính là tiếng người sao? Mặt mặt cùng Dương Dương đều là ta hài tử, ta đều đau lòng. Nhưng ngươi vớt lương tâm nói, nếu không phải mặt mặt nói, Dương Dương có thể có hiện tại nhật tử. Ngươi đừng nói cái gì ngày lành, nếu là không có mặt mặt, Dương Dương cùng ta và ngươi. Chúng ta tất cả đều đến đi gặp Diêm Vương. Lâm Di thanh âm rất lớn, nếu không phải này phụ cận chỉ có bọn họ lều trại ở, sợ là người bên cạnh đều đến bị đánh thức. Ngươi đừng lấy cái gì ngươi cái gọi là đại nghĩa đạo đức bắt cóc nữ nhi của ta, các ngươi hiện tại bắt đầu suy xét toàn nhân loại toàn thế giới, mặt mặt không có này mấy viên phá hạt châu thời điểm, như thế nào không gặp các ngươi suy xét chuyện này. Các ngươi như thế nào không đi tìm này mấy viên phá hạt châu. Hiện tại nữ nhi của ta tìm được rồi, các ngươi làm nàng phụng hiến. Bắt đầu giảng toàn nhân loại đại nghĩa, ta xem các ngươi chính là vong ân phụ nghĩa. Lâm Di cảm xúc bạo phát, hiện tại nàng nữ nhi còn ở hôn mê, nàng duy nhất ý tưởng chính là làm đường mạt tỉnh lại. Đến nỗi thế giới này cái dạng gì, đó là thế giới vấn đề, lại không phải mạt mạt làm thế giới này biến thành cái dạng này. Dựa vào cái gì hiện tại muốn nàng lưng đeo như vậy gánh nặng? Ôn Kiến Thư trước nay chưa thấy qua như vậy Lâm Di, hắn tuy rằng vẫn luôn đều biết Lâm Di trong xương cốt là cứng cỏi, đường mặt chính là tùy nàng mụ mụ điểm này, nhưng là Ôn Kiến Thư chưa từng thấy quá bùng nổ, cùng loạn Lâm Di. Nếu nói, mỗi người đều là có hạn cuối nói, như vậy Lâm Di điểm mấu chốt chính là nàng hải tử. Ta biết, ta lại chưa nói mạt mạt không quan trọng, ta bất quá chính là hỏi một chút. Lâm Di nói cũng làm Ôn Kiến Thư có chút rộng mở thông suốt, đúng vậy, thế giới này vốn dĩ chính là như vậy không xong, lại không phải đường mạt làm thế giới này biến không xong. Tương phản, đường mạt mới là trên thế giới này trả giá nhiều nhất người, nếu không phải nàng, không có hiện tại vòng bảo hộ, không có nhiều như vậy thức ăn, căn bản là sống không được nhiều như vậy người. Nếu hiện tại lại muốn hy sinh nàng đi đổi lấy thế giới này hòa bình, người nọ không khỏi tựa như Lâm Di nói, thật là bạch nhãn lang, quá vong ân phụ nghĩa. Chương 459 bất đồng phản ứng. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Nguyên bản trong lòng còn hơi chút có chút do dự Ôn Kiến Thư cũng làm ra quyết định của chính mình. Ôn Kiến Thư vươn tay cánh tay, muốn đem có lẽ hỏng mất thê tử ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi. Nhưng không nghĩ tới Lâm Di lại đẩy hắn ra, chính mình ôm Dương Dương chuyển qua đi ngủ. Ít nhất ở hôm nay cái này buổi tối, bởi vì Ôn Kiến Thư kia một chút do dự, cho dù là hợp tình lý, Lâm Di cũng sẽ không tha thứ hắn. Ôn Kiến Thư xem thê tử thái độ này, trong lòng cũng cảm thấy thập phần áy náy, cảm thấy chính mình quá không phải người. Hắn quyết định chờ Tần Lĩnh trở về lúc sau, vô luận sự tình thuận lợi cùng không, hắn đều phải nỗ lực thúc đẩy chuyện này, làm mạt mạt có thể tỉnh lại. Mà bên kia, Tiểu Đào tâm tư đơn giản, không nín được sự, đã sớm đem sở hữu sự đều cùng chính mình bên gối người Lao Tam nói. Lâm Di ở lều trại cửa nghe lén thời điểm Tiểu Đào cũng không có nhàn rỗi, dựng lô thai nghe bên trong mỗi một câu. Tuy rằng rất nhiều sự tình nàng không quá lý giải, nhưng là có một việc nàng nghe rõ, đó chính là chỉ cần mạt mạt tỉnh thế giới liền sẽ không trở lại từ trước bộ dáng. Nhưng nếu nhất định phải làm thế giới này khôi phục ngày xưa phồn vinh cùng hòa bình, kia mạt mạt liền sẽ chết. Ở Tiểu Đào trong lòng nàng tưởng rất đơn giản, đó chính là chỉ cần mạt mạt có thể tỉnh, mặt khác đều không sao cả. Nếu không có mạt mạt, thế giới này vốn dĩ liền không có mặt khác lựa chọn không phải sao. Cái này lựa chọn là mạt mạt cấp, nàng tự nhiên cũng có thể không cho. Càng là đơn giản người, tưởng vấn đề cũng càng đơn giản, lại thường thường có thể nghĩ ra nhất trắng ra đạo lý. Nhưng là Tiểu Đào biết, đối với chuyện này chính mình lựa chọn căn bản không có dùng, phải đợi Tần Lĩnh trở về, Tần Lĩnh lựa chọn mới là chân chính tính toán. Tiểu Đào xem như nhận thức Tần Lĩnh, nhưng là cũng không thủ, cho nên nàng sợ hai Tần Lĩnh sẽ làm ra cùng chính mình không giống nhau lựa chọn. Mang theo như vậy lo lắng nàng là ngủ không được, vì thế triệt để đem sở hữu sự tình đều cùng Lao Tam nói. Lao Tam mới vừa nghe được đại tẩu đã xảy ra chuyện hoảng sợ, nhưng là đem chỉnh sự kiện nghe xong lúc sau, tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Vậy chờ Lao Đại trở về thì tốt rồi, ngươi tại đây tưởng cái gì lung tung rối loạn đâu. Lao Tam hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện gì. Ngươi tâm như thế nào lớn như vậy a? Mặt mặt ngày thường đối với các ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào một chút đều không lo lắng nàng. Không lương tâm. Tiểu Đào sinh khí, không hổ là con gái nuôi, lúc này tức giận bộ dáng cùng Lâm Di không có sai biệt. Lo lắng cái gì? Lao Tam tâm tư càng đơn giản, hắn đều không rõ chính mình tức phụ đang lo lắng cái gì. Đệ nhất, Lão Đại là nhất định sẽ bình an trở về. Đệ nhị, Lão Đại là nhất định sẽ đem kia nhanh nhẹn chi châu cấp đại tẩu. Như vậy đại tẩu liền nhất định bình an không có việc gì, bất quá chính là hiện tại ngủ nhiều mấy ngày mà thôi, lo lắng gì a? Ở Lao Tam trong lòng, đại tẩu ngày thường thật sự quá mệt mỏi, hiện tại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày cũng chưa chắc không phải sự tình tốt. Ngươi như thế nào biết Tần Lĩnh nhất định sẽ đem kia viên hạt châu lấy tới cấp mặt mạt? Nghe chính mình nam nhân nói như vậy, Tiểu Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là hỏi. Yên tâm đi tức phụ, ta dùng mệnh đảm bảo, ngươi không hiểu biết Lão Đại, Lão Đại hắn. Lão Tam thanh âm càng ngày càng thấp, Tiểu Đào còn đang đợi hắn nói kế tiếp nói, chính là chờ mãi vẫn là không thanh âm. Uy. Tiểu Đào đẩy một chút người bên cạnh, lúc này mới phát hiện Lão Tam đã ngủ gắt gao. Tâm đại như lợn. Tiểu Đào mắng một câu. Bất quá nàng biết Lao Tam theo Tần Lĩnh thật lâu, hắn như vậy chắc chắn nói như vậy, Tiểu Đào tâm cũng buông xuống không ít, không lâu lúc sau liền nặng nề ngủ hạ. Ca ca, ta ngủ không được. Lâm Vũ liều trại, nhỏ dài ở một bên nắm chặt chăn. Nhỏ dài cùng Dương Dương không giống nhau, nàng đã là hiểu chuyện tuổi tác. Nàng tuy rằng không biết ở liều trại bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là hôm nay đường mặt tỉ tỉ ra nguy hiểm nàng vẫn là biết đến. Hơn nữa mãi cho đến cuối cùng ca ca cũng không cho nàng đi xem đường mặt tỉ tỉ. Nàng trong lòng thực lo lắng. Đường mặt tỷ tỷ sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Do dự thật lâu, nhỏ dài vẫn là hỏi ra tới. Nhỏ dài thích đường mặt tỷ tỷ sao? Lâm Vũ không có trả lời muội muội vấn đề, ngược lại là hỏi. Ân, thích thức thích. Nhỏ dài liền một chút bởi vì đều không có, thực mau trả lời nói. Kia nhỏ dài tưởng trở lại mặt thế phía trước thế giới sao? Trước kia ở xa trấn như vậy sinh hoạt. Tưởng. Đồng dạng không có do dự, nho nhỏ hài tử tuy rằng đã chậm rãi chiến thắng đối thế giới này sợ hãi, nhưng là không có người không có niệm trước kia hòa bình cùng vui sướng. Nếu nói phải về đến trước kia thế giới, đại giới chính là ngươi thích nhất đường mặt tỷ tỷ muốn chết, nhỏ dài sẽ như thế nào tuyển đâu? Lâm Vũ đem vấn đề vứt cho nhỏ dài. Nhỏ dài nghe được ca ca nói phản ứng một chút, sau đó ngây ngẩn cả người nửa ngày nói không nên lời lời nói. Đây là còn tuổi nhỏ nàng gặp được đệ nhất cái nhân sinh nan đề. Nhỏ dài nghiêm túc nghĩ, chính là nghĩ nghĩ, lại nhịn không được khóc lên. Ta không cần đường mạt tỷ tỷ chết, ta không cần. Nhỏ dài tưởng trở lại trước kia nhật tử, chính là nếu muốn đường mạt tỷ tỷ chết, nhỏ dài liền từ bỏ. Đường mạt tỷ tỷ không có làm sai bất luận cái gì sự, nàng cứu mọi người, nàng là đại anh hùng, ca ca ngươi đừng làm đường mạt tỷ tỷ chết. Nhỏ dài càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng dứt khoát gào khóc lên. Nho nhỏ nàng đã làm ra chính mình nội tâm lựa chọn. Mà Lâm Vũ chạy nhanh bế lên muội muội hướng lên, khóe miệng cũng lộ ra cười. Không hổ là chính mình muội muội, không có làm chính mình thất vọng. Đường mặt ý thức phiêu phù ở trong không khí, nghe xong mọi người đối thoại. Nàng tuy rằng không có thật thể, nhưng là nàng ý thức lại có thể tùy ý du tẩu, mà du tẩu phạm vi chính là đường mặt trong thân thể những cái đó tinh thần lực có khả năng bao trùm phạm vi. Kia phạm vi nhưng quá lớn, cũng liền nói tại đây trong phạm vi, đã phát sinh hết thảy. Chỉ cần đường mặt tưởng, nàng toàn bộ đều có thể nghe thấy, có thể thấy, có thể cảm thụ được đến. Nàng thậm chí có thể đồng thời thấy mọi người phát sinh sở hữu sự. Đường mặt cùng mụ mụ đã thời gian rất lâu không có hảo hảo ở bên nhau. Từ mặt thế lúc sau nàng liền bắt đầu một người bước lên lữ đồ. Này đoạn lữ đồ người ở bên ngoài xem ra có lẽ thực thuận lợi, nhưng sự thật là như thế nào chỉ có đường mặt chính mình mới biết được. Kỳ thật nàng sơ tâm chính là vì làm chính mình cùng chính mình ái người quá thượng hảo nhật tử. Muốn biến thành một cường giả bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người, tuyệt đối không cần lạc thành đời trước kết cục. Nguyên bản nàng nguyện vọng rất nhỏ, tưởng bảo hộ người cũng rất ít. Nhưng là theo lộ càng đi càng xa, đường mặt trở nên càng ngày càng cường, sở trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, đường mặt nguyện vọng dần dần biến đại lên, nàng bắt đầu muốn càng nhiều, muốn làm càng nhiều. Nàng thấy được càng nhiều gia đình buồn vui, nàng bắt đầu có cùng lý tâm, nàng bắt đầu minh bạch trên thế giới thiện ác rất nhiều thời điểm đều cũng không có như vậy rõ ràng. Sống ở cái này tàn khốc trong thế giới, mỗi người đều không dễ dàng. Chương 460 tự do ở ngoài. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Không biết từ khi nào khởi, đường mặt trên người lưng đeo càng nhiều trách nhiệm. Vì này trách nhiệm, đường mặt thừa nhận lớn hơn nữa áp lực, ăn càng nhiều khổ. Chính là nàng chưa từng có câu oán hận, càng không cảm thấy ủy khuất vất vả, bởi vì đây là nàng chính mình lựa chọn. Nàng không cảm thấy chính mình đây là thánh mẫu, nàng chỉ là quyết định. Đồng phát tự nội tâm tưởng làm như vậy mà thôi. Đường mặt chưa từng có hy vọng xa vời quá có người có thể lý giải nàng. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện, những cái đó chính mình đều chưa từng để ý quá hủy khuất, nguyên lai thật sự có người so với chính mình càng để ý. Nguyên lai thế giới này ái cũng không phải hư vô, ngươi sở trả giá tổng hội lấy một loại khác hình thức còn cho ngươi, làm ngươi sắp điêu tàn thời điểm, cho ngươi lực lượng. Đường mặt tự giác chính mình không phải một cái làm ra vẻ người, cho tới nay cũng không có gì làm nàng cảm thấy chịu đựng không được. Nàng sở làm hết thảy đều là vâng theo chính mình lập tức bản tâm. Nhưng là người chính là một loại kỳ quái sinh vật. Không ai để ý thời điểm chính mình không cảm thấy cái gì, đương có người có thể chân chính lý giải ngươi vì ngươi nói chuyện kiên định đứng ở ngươi bên này thời điểm, ngược lại là trong lòng ế ẩm có chút chịu không nổi. Còn hảo hiện tại ta không có thật thể, bằng không thật muốn mất mặt. Đường mặt cười nhạo chính mình, nàng gần nhất giống như càng ngày càng yêu khóc. Liên ở ngay lúc này, đường mặt đột nhiên cảm nhận được chính mình cùng thân thể có một chút liên tiếp. Tuy rằng là dây lát lướt qua, nhưng là đường mặt lại rõ ràng chính xác cảm nhận được, đường mặt lập tức tập trung lực chú ý muốn cảm thụ kia liên tiếp, nhưng lại thất bại. Ân, là kia viên luyến tiếp ta tiểu hạt châu tới tìm ta. Đường mặt biết, chính mình hiện tại thức hải đã rách nát, bên trong chính mình năng lượng cơ bản hỗn độn thành một đoàn. Nhưng là chính mình thức hải bây giờ còn có một ít tiểu hạt châu, chúng nó đã dung hợp với chính mình lại là độc lập tồn tại. Đương nhiên thức hải chung còn có một viên dung hợp rất ngọc bội, bất quá kia lực lượng quá nhỏ bé. Phỏng chừng liền tính là tưởng niệm chính mình, cũng là lòng có dư mà lực không đủ, còn không đợi ra tới về điểm này năng lượng liền phải hôi phi yên diệt. Kỳ thật nếu chính mình còn cùng thân thể có nhất định liên tiếp nói, đối với thức hải rách nát đối với đường mặt tới nói cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải quyết vấn đề. Tuy rằng tự thân năng lượng lâm vào hỗn loạn không thể sử dụng, nhưng là nàng có thể thúc giục chính mình dung hợp tiểu hạt châu tới tu bổ chính mình thức hải. Tuy rằng như vậy cũng là hủy diệt rồi một cái hạt châu không có cách nào tiến hành năm châu dung hợp, nhưng là so sánh với cùng dùng tần lĩnh hạt châu, nếu muốn sống sót, Đường Mạt vẫn là cảm thấy dùng chính mình hạt châu tương đối hảo. Nếu nói dùng chính mình hạt châu Đường Mạt cảm thấy còn có thể sống một sống, như vậy dùng tần lĩnh hạt châu, làm tần lĩnh thế cho nên mọi người ở nàng cùng thế giới chi gian làm ra một cái lựa chọn, như vậy Đường Mạt thật sự cảm thấy không cần. Nàng đánh tâm nhãn cảm thấy không cần, cùng với như vậy, còn không bằng cứ như vậy kết thúc. Có lẽ ở Đường Mạt sâu trong nội tâm, vẫn là sợ hai đối mặt lựa chọn kết quả, chỉ là nàng không chịu thừa nhận mà thôi. Bất quá hiện tại nàng đối thân thể của mình là một chút liên tiếp đều không có, tự nhiên cũng không từ nói đến từ tự thân đi dung hợp. Nếu các ngươi tới tìm ta, ta liền thử một lần, nếu không tới, đó chính là mệnh, liền tính. Đường Mạt lời này là cùng nàng trong thân thể hạt châu nói, kia hạt châu nhóm lại không trưởng lỗ thai tự nhiên là nghe không thấy. Có lẽ Đường Mạt lời này chỉ là cùng chính mình nói mà thôi. Mà ở Đường Mạt hoàn toàn cảm thụ không đến thức hải bên trong, có một viên hạt châu ở hơi hơi phát ra màu hồng phân quang. Kia viên cũng không phải thuộc tính chi châu, mà là Đường Mạt phía trước liền phát hiện, một viên kỳ quái hạt châu. Kia viên hạt châu bên trong cũng tràn đầy năng lượng, ở Đường Mạt thượng một lần nhìn đến nó thời điểm nó còn chỉ là cùng thuộc tính chi châu giống nhau lớn nhỏ, liền ở đêm nay thời điểm, kia viên hạt châu đột nhiên lại lớn một vòng. Cũng chính là bởi vì đột nhiên tăng đại năng lượng bạo trướng, cho nên mới cùng Đường Mạt có một tia mỏng manh liên tiếp. Đường Mạt phía trước liền nghiên cứu quá này viên đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong thân thể hạt châu rốt cuộc là cái gì, nhưng là sau lại nàng phát hiện. Mỗi lần ở nhiệm vụ thế giới, chính mình bị cảm động gặp phải ly biệt bắt đầu chân chính động cảm tình thời điểm, kia hạt châu liền sẽ gia tăng. Kia hạt châu bên trong năng lượng cũng không so bất luận cái gì thuộc tính chi châu kém, bởi vì là Đường Mạt chính mình trong thân thể, cũng hoàn toàn không yêu cầu dung hợp. Kia viên hạt châu bên trong bao hàm nàng cảm tình cùng ái. Nhưng nếu là kêu ái châu gì đó cũng quá buồn nôn. Vì thế Đường Mạt cho nó nổi lên cái tên gọi cảm tính chi châu. Nơi đó mặt năng lượng rất cường đại, nhưng là Đường Mạt nếm thử rất nhiều lần đều không có biện pháp sử dụng. Giống như đã không có lực công kích cũng không có lực phòng ngự càng trừ bỏ làm chính mình trở nên càng thêm cảm tính ở ngoài không có bất luận cái gì tác dụng. Dần ra, Đường Mạt cũng liền không hề nghiên cứu nó, dù sao đều là đối chính mình thân thể vô hại đồ vật, liền phóng kia hảo. Càng làm cho Đường Mạt vô ngữ chính là, này viên cảm tính chi châu là màu hồng phấn. Quanh thân phát ra màu hồng phân quang.